Bất quá tính lạc, đều đã quyết định ly hôn, ở đi hoán giận này đó lại có ích lợi gì đâu. Tốt, ta đã biết, kia Phong tiên sinh hiện tại ở nơi nào. Lạc tiểu thư, từ Phong tiên sinh cùng Tạ tiểu thư quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng sau, Phong tiên sinh vẫn luôn đều cùng Tạ tiểu thư ở bên nhau, bọn họ đi trước New Zealand nghỉ phép, cho đến 2 ngày trước, mới vừa đến Trung Quốc, vẫn luôn ở tại Tạ tiểu thư trong nhà. Chúng ta này có ảnh chụp, ngài muốn sao? A, ảnh chụp. Nàng xem xong rồi chỉ biết càng thêm bực bội thôi. Thật là không nghĩ tới, Phong Thần Giật rõ ràng là cái thực phụ trách nhiệm nam nhân, nhưng tại đây sự kiện phát sinh sau, hắn thế nhưng có thể không quan tâm chạy tới cùng Tạ Chỉ Tình đi ra ngoài nghỉ phép. Có lẽ, hắn là thật sự quá thích Tạ Chỉ Tình đi. Vì tình yêu, có thể bỏ xuống hết thảy hết thảy. Kỳ thật, chính mình đã sớm nên minh bạch đạo lý này. Theo lý thuyết Phong Thần Giật 2 năm trước đã bỏ lỡ một lần, ở sai, chắc là hắn phi thường ái nữ nhân kia. Chỉ là, Giao Giao thật không nghĩ tới, Phong Thần Giật đối với Tạ Chỉ Tình cảm tình sẽ như vậy thâm. Vốn dĩ đã tâm như nước lặng, cảm thấy chính mình hẳn là có thể đối mặt này hết thảy. Nhưng, ở biết được chân tướng về sau, Giao Giao tâm vẫn là ẩn ẩn nổi lên đau. Có lẽ, càng có rất nhiều một loại cảm giác mất mát đi. Tính lạc, hiện tại biết Phong Thần Giật hành tung thì tốt rồi, ít nhất còn có thể tìm được hắn ký tên ly hôn hiệp nghị. Còn có chuyện khác muốn hội báo sao? Còn có một việc, Lạc tiểu thư. Ở chúng ta sưu tập Phong tiên sinh xuất quỹ chứng cứ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một bí mật. Bí mật? Giao Giao hơi nhíu hạ mi, cái gì bí mật? Là cái dạng này, Lạc tiểu thư. Tính, ta còn là đem đồ vật phát đến ngài hòm thư đi. Ngài tự mình xem xét một chút hảo. Ân, hảo đi. Cắt đứt điện thoại, Giao Giao nhanh nhẹn đổ bộ hòm thư địa chỉ. Chờ đợi không sai biệt lắm 2 phút tả hữu, phái đi trinh thám phát tới một phong biểu kiện. Tiếp thu biểu kiện, mở ra. Tinh tế đọc biểu kiện nội dung, dần dần mà. Giao Giao sắc mặt trở nên trắng bệnh, đồng tử cũng khuyết trương vài lần. Giây tiếp theo, kia khô khốc hốc mắt nội bất chi bất giác tràn ngập nước mắt. Lạch cạch, giống như từng viên có 102 trân châu giống nhau theo khỏe mắt không ngừng lăn xuống. Tại sao lại như vậy? Ánh mắt là như vậy mờ mịt cùng không thể tưởng tượng, có lẽ càng có rất nhiều thống khổ cùng tra tấn. Ô sợ chính mình tiếng khóc quá lớn kinh động văn phòng bên ngoài đồng sự, nàng một tay bưng kín miệng mình, hai hàng thanh lệ theo hốc mắt không ngừng chảy xuống. Bi thương khụt khịt thanh nháy mắt tràn đầy toàn bộ văn phòng. Có lẽ thật sự nhìn không được, Giao Giao nhanh chóng đóng cửa hòm thư, gắt gao cắn khỏe môi, đôi tay che lại gương mặt, lên tiếng khóc lớn. Giờ phút này, nàng trong đầu là trống rỗng, trừ bỏ bi thương đã mất mặt khác. Không biết qua bao lâu, kia than khóc tiếng khóc giống bị một mạt cười khẽ thanh sở thủ tiêu. Giao Giao biên khóc lóc biên cười lau khỏe mắt nước mắt, phảng phất vĩnh viễn cũng mà không sạch sẽ kia bi thống cùng với vui mừng đan xen nước mắt dường như. Giờ khắc này, nàng mới biết được, nguyên lai người là có thể khóc lóc vui vẻ cũng có thể cười rơi lệ. Ở vào trung tâm thành phố Á Quá Minh Châu khách sạn tầng cao nhất nhà hàng xoay nội, không có một bóng người. Thỉnh thoảng sẽ có khách hàng đi vào tới, lại toàn bộ đều bị nơi này giám đốc chặn lại ở ngoài cửa. Tiên sinh, tiểu thư, xin lỗi, nơi này đã bị toàn bộ bao hạ, cho nên thực xin lỗi. Ngày mai ở đến đây đi. Hoa, đem nơi này toàn bao hạ. Nữ nhân trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng ánh sáng, phải biết rằng, nơi này vốn chính là cao tiêu phí nhà ăn, bao hạ chỉnh gian nhà ăn phí dụng cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Là dùng để cầu hôn sao? Nữ nhân tò mò hướng nhà ăn nội nhìn xung quanh. Chương 576, cầu hôn hiện trường. Giám đốc hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng, tiểu thư, cái này. Xin thứ cho ta vô pháp lộ ra. Thân ái. Mau xem. Bên trong người kia là quốc vụ viện ngự lý sự trường sao. Nữ nhân xuyên thấu qua cửa pha lê, liếc mắt một cái liền trông thấy ngồi ở nhà ăn trung ương vị trí ngự ngạo thiên. Bên cạnh hắn nam nhân cũng vội vàng nhìn qua đi, đúng vậy, chính là ngự lý sự trường. Ha, nguyên lai nơi này là bị ngự lý sự trường cấp bao hạ. Trước kia tổng ở trên TV nhìn thấy ngự lý sự trường tới, người xoáy xoáy lại rất nghiêm túc, không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy lãng mạn hành động. Thân ái, chúng ta chạy nhanh đổi một nhà hàng đi, đừng phá hủy nhân gia lãng mạn không khí. Ân. Bắt quái nam nữ rốt cuộc rời đi. Phụ trách thủ vệ giám đốc bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, xoay người đi vào nhà ăn nội, ngự lý sự trường, ngài phân phó hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Hy vọng trong chốc lát ngài cùng ngài bằng hữu dùng cơm vui sướng. Đa tạ. Ngự ngạo thiên nho nhã cười cười, chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái hộp. Mở ra cái này tinh mỹ hộp. Bên trong là một quả cực kỳ lóng lánh cùng độc đáo kim cương nhẫn. Ngạo Thiên, nhẫn đã thu hồi tới. Nhìn xem, còn vừa lòng sao. Ngự Ngạo Thiên xuống tàu cao tốc sau, trước tiên liền tới rồi Bắc Sâm, đi tìm Long Diệp lấy kia cái trước tiên định chế nhẫn. Bộ dáng không tồi, ngươi nhưng thật ra rất có phẩm vị. Đó là, ta chính là hô ta bạn gái cộng thêm bạn gái cũ cùng với trước bạn gái cũ cùng đi tuyển. Tổng cộng 800 vạn, nhớ rõ đánh vào ta tài khoản. 800 vạn. Đương nhiên, mặt trên kim cương là tam ca dạ. Ngươi nhân sinh khó được một lần muốn tặng cho nữ nhân nhẫn, hơn nữa nữ nhân này vẫn là ta muội tử. Ta đương nhiên muốn hung hăng gõ ngươi một bút trúc giang, nhớ rõ còn tiền A. Được rồi, đừng nét mực. Đến lúc đó trả lại ngươi 1.000 vạn, được rồi đi. Ân, ngươi cho ta, ta liền phải. Long Diệp từ trước đến nay sẽ không theo ngự ngạo thiên khách khí, bọn họ huynh đệ hai người tiền, vô luận xài như thế nào, nói đến cùng, đều chẳng phân biệt ngươi, ta. Ký ức kéo về, ngự ngạo thiên mỉm cười vớt ve kia cái lóe sáng nhẫn kim cương, cũng không biết vật nhỏ sẽ thích cái này kiểu dáng sao. Ngự lý sự trường, ngài mở tiệc chiêu đãi khách quý tới rồi. Nghe được nhà ăn giám đốc nói, ngự ngạo thiên vội vàng đem nhẫn thu được túi nội, thỉnh nàng vào đi. Là giám đốc bước nhanh đi tới cửa, mỉm cười không người, bày ra một cái thỉnh tư thế, Lạc tiểu thư, thỉnh. Đứng ở nhà ăn cửa, giao giao mặt vô biểu tình hút vào một hơi. Kỳ thật, hôm nay thật sự không tính toán lại đây, nhưng có một số việc cần thiết triệt triệt để giải quyết xong, mới có thể thuận lợi tiến hành tiếp theo chuyện, không phải sao. Cất bước, đi vào này gian cao cấp nhà ăn nội. Nhìn trống rỗng nhà ăn, cùng với kia du dương nhạc khúc thanh, giao giao mạc danh trở nên khẩn trương lên. Ngự ngạo thiên bao hạ nơi này sao? Lập lòe ánh mắt tỏa định ngồi ở nhà ăn trung ương kia nói chú mục thân ảnh. Ngự ngạo thiên hôm nay sở xuyên chính là một bộ màu xanh đen tây trang, kia đen nhánh sợi tóc rõ ràng chính là trải qua đặc thù xử lý, chỉnh tề mà thời thượng. Tuy rằng hắn ngày thường quần áo cùng kiểu tóc vĩnh viễn đều là không chút cầu thả, có bài bản hắn hoi, nhưng hôm nay không khỏi có chút quá mức long trọng. Thương so với chính mình, ánh mắt quét mắt trên người quần áo, quả thực so nơi này rửa chén công xuyên còn muốn giống rửa chén công. Ai? Ngước mắt, nàng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, bước nhanh đi tới bàn ăn trước, nha, ngự lý sự trưởng, không cần làm đến như vậy long trọng đi. Tận lực dùng hài hước ngữ khí cùng hắn chào hỏi. Ngự ngạo thiên hơi nhíu hạ mi, rõ ràng nhận thấy được giao giao nói chuyện khẩu khí có chút gượng ép. Nhưng vẫn là áp xuống trong lòng nghi hoặc, cực kỳ thân sĩ lôi ra nàng sở ngồi ghế rửa. A, ha ha, bọn họ nhận thức đã lâu như vậy. Này vẫn là ngự ngạo thiên lần đầu tiên hướng đối đãi một cái chân chính nữ nhân giống nhau cho nàng lôi ra ghế rửa. Ngồi ở ghế trên, giao giao tức khắc có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, ngự lý sự trường, ngươi làm như vậy đại bút tích, sẽ không sợ trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở cha ngươi sao. Vật nhỏ, ngươi hôm nay còn hảo đi. Ngự ngạo thiên lạnh một khuôn mặt, phảng phất có thể hiểu rõ hết thể con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng mặt. Hảo A, thực hảo A Sơn Trang trao quyền bắt lấy, có thể không tốt sao? Kỳ thật hôm nay nên từ ta mời khách mới đúng, bất quá, ngươi làm như vậy đại bút tích, ta nhưng không có tiền mua đơn. Lần này, vẫn là phiền toái ngươi. Hắn vốn đang là một bộ rất tốt tâm tình, nhưng nhìn đến giao giao như vậy rối trá bộ dáng sau, tâm tình lập tức liền tối sầm xuống dưới, người phục vụ, thượng cơm đi. Là, ngự lý sự trường. Trước đồ ăn, bữa ăn chính, người phục vụ giống nhau bày biện chỉnh cái bàn. Ngự ngạo thiên ưu nhã mở ra cơm bố, khoác ở trên đùi, vừa muốn thúc đẩy. Lại nhìn đến giao giao ngồi yên ở nơi đó không có bất luận cái gì thúc đẩy ý tứ. Không ăn sao? Ta ăn xong tới. Không đói bụng. Buông trong tay giao nĩa, ngự ngạo thiên lạnh lùng nhìn chăm chú nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ, phát sinh chuyện gì? Đặt ở trên đùi một đôi tay nhỏ khẩn trương mà nhéo vào cùng nhau, giao giao ra vẻ không có việc gì ngẩng đầu, không có việc gì à, có thể có. Chuyện gì à? Trầm mặc. Lãng mạn không khí ở trong nháy mắt lâm vào cho tàn bên trong. Trống vắng nhà ăn có vẻ có chút ấm lãnh. Ngự ngạo thiên mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, giao giao như suy tư gì chơi chính mình tay, này không khí thoạt nhìn là như vậy không hài hòa. Nàng biết, chính mình hiện nay nhất cử nhất động đã bị ngự ngạo thiên nhìn thấu. Người nam nhân này thấy rõ lực thật sự quá cường, ở hơn nữa hắn là như vậy hiểu biết chính mình. Bất quá như vậy cũng hảo. Có chút lời nói, cũng tỉnh chính mình tự mình đi nói. Giao giao. Ngự ngạo thiên thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vị trí truyền đến. Còn không đợi giao giao lấy lại tinh thần, phía sau một đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm ở nàng cổ. Rốt cuộc, phát sinh. Chuyện gì? Trầm thấp say lòng người thanh âm cùng với kia ấm áp hô hấp thổi rơi tại nàng lỗ tai nội. Có chút ngứa, nhưng càng có rất nhiều gọi người không cấm trầm luân tại đây trầm thấp, mê người tiếng nói nội, không thể tự kiềm chế. Giao giao. À, nàng thật sự rất ít sẽ nghe được ngự ngạo thiên dùng tên tới xưng hô chính mình, rất nhiều thời điểm nàng thật sự rất muốn hỏi. Ngự ngạo thiên có phải hay không cũng không biết chính mình gọi là gì. Luôn là bảo bối A, vật nhỏ A, như vậy xưng hô, nàng một chút đều không vui. Ít nhất hiện tại có thể chứng minh, Ngự Ngạo Thiên là biết chính mình gọi là gì. Ngự lý sự trường giao giao khẩn trương nhìn quanh nhà an tả hữu, như vậy được chứ? Không an phận xoắn chính mình, muốn thoát khỏi hắn ôm ấp. Ngự Ngạo Thiên buông ra hai tay, thuận thế lôi ra nàng bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống. Hôm nay ta đem ngươi hô qua tới ăn cơm, là hy vọng chúng ta chi rằng có thể hòa hợp cộng tiến một đốn bữa tối, mà không phải ngươi vẫn luôn thất thần tới bồi ta ăn cơm. Có thể cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên hôm nay đặc biệt có kiên nhẫn, nếu là thay đổi trước kia, hắn đã sớm không kiên nhẫn quay người chạy lấy người. Bất quá, nàng hiện tại thật không cần người nam nhân này như thế có kiên nhẫn đối đãi chính mình. Lạnh băng ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía hắn khuôn mặt tuấn tú, Ngự lý sự trường, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian thật sự có thể chung sống hòa bình ăn một bữa cơm sao? Ta cảm thấy, ta hiện tại có thể sử dụng loại thái độ này tới đối mặt ngươi, đã là bị ngươi cùng thần giật chi gian ở chung hình thức cảm nhiễm tới rồi. Cho nên, ta mới có thể giống như bây giờ tạm thời buông đối với ngươi thù hận. Chương 577, từ đây đó là người lạ. Giao giao. Ngự Ngạo Thiên đã bất đắc dĩ lại khó xử thở dài khẩu khí, ngươi tạm thời trước cho ta vừa đứt thời gian, được chứ? Tại đây đoạn thời gian nội, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Vừa lòng công đạo. A. Hiện tại đối với Giao Giao tới nói đã không có bất luận cái gì cái gọi là vừa lòng cùng không hài lòng. Nội tâm chua xót cười, nàng ra vẻ đông lạnh nói, không được. Có một số việc thật vô pháp đi thay đổi, liền tính thật sự thay đổi, Ngự Ngạo Thiên. Hiện tại sở hữu hết thể đối với ta tới nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghe nàng kia quyết tuyệt khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên càng thêm cảm thấy cái này vật nhỏ hôm nay rất là không thích hợp. Bàn tay to giữ nàng lại tay nhỏ, ngươi ngón tay thon dài đột nhiên chạm vào thứ gì. Hàn Tuấn Mỹ mặt dần dần có chút ám trầm, chậm rãi thay đổi nàng mu bàn tay, túi đầu. Kia cái đã từng bị hắn vứt bỏ, lại bị nàng tìm về nhẫn kim cương lần thứ hai xuất hiện ở liễu giao giao tay trái trên ngón áp út. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn là như vậy chói mắt, phảng phất một thanh lợi kiếm dường như chát thứ Ngự Ngạo Thiên trong mắt, có ý tứ gì? Âm trầm lời nói rơi xuống, hắn chậm rãi giơ lên nàng mang nhẫn kim cương tay nhỏ. Giao giao mặt vô biểu tình nhìn thẳng hắn đôi mắt, ta quyết định không cùng thần giật ly hôn. Này, chính là nàng hôm nay tới nơi này mục đích. Không biết vì sao, nàng cảm thấy chính mình cần thiết thông chi Ngự Ngạo Thiên một tiếng, chính mình một quyết định này. A một tiếng châm chọc hừ lạnh, Ngự Ngạo Thiên kia thâm thúy con ngươi trầm xuống, lạnh lùng ném ra nàng tay nhỏ, ngươi có thể tiếp thu phong thần giật xuất quỹ. Hắn 2 năm trước liền ra quá quỹ, ta không phải là có thể cùng hắn kết hôn sao. Cho nên, 2 năm sau, hắn lại xuất quỹ, ta có cái gì không thể tiếp thu. Vật nhỏ, ngươi cảm thấy hai người có thể so tính sao. Ngự Ngạo Thiên một phen chế trụ nàng sau cổ, dùng sức đem nàng mặt kéo hướng về phía chính mình. Gần gũi nhìn này trương phiếm âm trầm khuôn mặt, giao giao rõ ràng biết, chính mình ở kiên trì đi xuống kết quả, nhất định sẽ lập tức chọc giận Ngự Ngạo Thiên. Đây là ta hôn nhân, ta chính mình có thể nắm giữ. Ngươi nếu là có thể nắm giữ, hắn phong thần giật liền sẽ không xuất quỹ. Ngươi hiện tại cần thiết, lập tức cùng hắn ly hôn. Có chứa mệnh lệnh tính âm trầm lời nói rơi xuống. Giao giao không có một lát lùi bước. Ngươi dựa vào cái gì tới chỉ huy ta hôn nhân? Bởi vì hắn vô pháp cho ngươi hạnh phúc. Buồn cười, thật buồn cười, nàng khó hiểu lắc đầu, châm chọc nói, vậy ngươi Ngự Ngạo Thiên có thể cho ta hạnh phúc? Ngươi nếu có thể cho ta hạnh phúc, liền sẽ không giết ta mụ mụ. Ta xin hỏi ngươi, Ngự Ngạo Thiên, ngươi cho tới nay đều lấy ta đương cái gì? Phẫn nộ chất vấn thanh rơi xuống, giao giao tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, không, không nên nói này đó. Chính mình hôm nay tới nơi này mục đích căn bản không phải muốn cùng Ngự Ngạo Thiên để qua đi những cái đó sự tình. Chính là, nàng chính là vô pháp khống chế chính mình ngôn ngữ. Ngự Ngạo Thiên, lúc ấy ngươi nhìn đến phong thần giật xuất quỹ, có thể vô tư làm được thế hắn đánh hiểm trợ, ta biết. Ngươi là vì ta hảo, vì chúng ta hôn nhân hảo. Ta cảm tạ ngươi. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại, ngươi mệnh lệnh ta cùng phong thần giật ly hôn lại là vì cái gì? Bởi vì xác định, hắn vô pháp cho ta hạnh phúc. Cho nên, ngươi không thể nhìn ta nhảy vào biển lửa. Ha! Ngươi đối ta thật tốt, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Chính là, tay nhỏ, dùng sức đẩy ra rồi hắn cố định chính mình cổ tay. Ta không phải ngươi sủng vật ta, Ngự Ngạo Thiên. Không phải nói, ngươi nguyện ý đem ta đưa cho người khác liền đưa cho người khác, nhìn đến người khác có thể đối với ngươi sủng vật hảo, ngươi liền an tâm rồi. Sau đó, phát hiện người khác không tốt đối đãi ngươi sủng vật, liền tính ngươi sủng vật cỡ nào không muốn trở về. Ngươi đều đến cường ngạnh nắm buộc ở nó trên cổ dây xích cho nó mang về tới. Nghe nàng kêu một tiếng cao hơn một tiếng gầm nhẹ, Ngự Ngạo Thiên bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay, từng câu từng chữ nức nở nói, ta trước nay không có đem ngươi trở thành sủng vật của ta. Tới đối đãi. Ta biết. Ta biết. Ngự Ngạo Thiên, nhưng ta nếu không như vậy tưởng nói, không như vậy gây tê chính mình nói, ta như thế nào mới có thể hận ngươi? Mới có thể đi chán ghét ngươi a? Một cổ chua xót nảy lên trong lòng, Giao Giao sợ chính mình sẽ chảy xuống nước mắt, tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, kia bén nhọn móng tay dùng sức thủ săn chính mình lòng bàn tay. Đó là ngươi như vậy cảm thấy, nhưng ta liền cảm thấy ngươi chính là ở đem ta trở thành sủng vật. Nếu ngươi thật sự tôn trọng ta nói, nên duy trì ta cùng thần giật tiếp tục đi xuống đoạn hôn nhân này. Duy trì. A Ngự Ngạo Thiên tự rêu nở nụ cười, gợi cảm khỏe môi nhẹ nhấp một chút, hắn mặt vô biểu tình nói, đương có một ngày, ngươi đứng ở ta lập trường khi, ngươi thử xem, ngươi có thể hay không lựa chọn. Duy trì. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia hơi mang vài phần thống khổ biểu tình, Giao Giao tâm lột bột một chút, thật mạnh trầm đi xuống. Đủ rồi. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đừng như vậy. Đừng lộ ra như vậy biểu tình, đừng nói ra như vậy gọi người suy nghĩ bậy bạ nói. Này không phải ngươi phong cách, này không thuộc về ngươi phong cách. Ngươi hỉ nộ không hiện ra sắc, ngươi thâm tàng bất lộ, vì cái gì tại đây một khắc không hảo hảo bày ra ra tới. Nguyên lai, người nam nhân này cũng sẽ có sơ sẩy đại ý thời điểm sao? Đáng tiếc, hắn thật sự không nên ở ngay lúc này sơ sẩy đại ý. Cố nén trong lòng khó nhịn, Giao Giao sai khai cùng Ngự Ngạo Thiên đối diện tầm mắt. Tận lực không đi xem giờ phút này treo ở cái này máu lạnh nam nhân trên mặt kia có tình một mặt, ra vẻ nhẹ nhàng nói, dù sao, vô luận như thế nào ta đều sẽ không theo thần giật ly hôn. Ngươi xác định. Ân. Chính diện trả lời ta. Ngự Ngạo Thiên âm trầm thay đổi nàng đầu. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Giao Giao kia thủ sẵn lòng bàn tay móng tay thật sâu lâm vào khe thịt trùng, thậm chí có thể cảm giác được máu chảy ra. Đúng vậy, ta xác định. Vô luận thần giật làm cỡ nào thực xin lỗi chuyện của ta. Ta đều có thể tha thứ hắn, đời này cũng sẽ không theo hắn ly hôn. Hảo. Thực hảo. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra cố định nàng thân thể tay, ngươi không nói ta không tôn trọng ngươi sao. Hiện tại, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nếu ngươi một hai phải cùng phong thần giật tiếp tục đoạn hôn nhân này, như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi hết thể đều cùng ta. Không còn quan hệ. Trong phút chốc, treo ở trên mặt hắn sở hữu không ứng biểu lộ tình cảm toàn bộ biến mất. Đứng dậy rời đi kia một khắc. Bọn họ chi gian quá vãng phảng phất trở thành một hồi mây khói thoảng qua. Hắn kiên nghị bóng dáng dần dần biến mất ở Liễu Giao Giao tầm mắt nội, kia ẩn nhận đã lâu nước mắt chậm rãi ở nàng hốc mắt chung đánh lên chuyển. Hô! Kết cục như vậy! Thật tốt! Tiểu thư! Ngự lý sự trường đâu? Bên hai truyền đến nhà ăn giám đốc thanh âm. Giao Giao vội vàng nuốt kia hàm ở hốc mắt chung nước mắt, mỉm cười nghiêng đầu. Hắn rời đi, có chuyện gì sao? Là cái dạng này. Ngự lý sự trường kêu chúng ta chuẩn bị hoa tươi cùng với bánh kem, ngài xem vài thứ kia nói, kia giám đốc khó xử chỉ cách đó không xa. Chỉ thấy, một cái cầm trong tay đàn vi ô lông nam nhân bên cạnh bày một bó hoa hồng to, ít nhất có 900 đóa trở lên, kia biển hoa bên cạnh còn bày một cái 3 tầng bánh kem. Trong phút chốc, kia ẩn hàm ở trong lòng chua xót rốt cuộc tới gần bùng nổ bên cạnh, sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc ra tới, nàng vội vàng đứng dậy, đưa cho người khác đi. Bước nhanh biến mất ở khách sạn nhà An Nội. Chương 578, tách ra khi mới phát hiện, thích, ngầm bãi đậu xe. Tiến vào bên trong xe, Ngự Ngạo Thiên kia trương không chút biểu tình tuấn mỹ mặt dần dần phúc đẩy thống khổ biểu tình. Bàn tay dùng sức chụp đánh phía dưới hướng bàn, hắn dùng sức cắn khỏe môi, một tay đặt tại khung cửa thượng chống đỡ đầu. Hai tròng mắt gian treo nồng đậm đau thương. Vậy ngươi Ngự Ngạo Thiên có thể cho ta hạnh phúc sao? Ngươi nếu có thể cho ta hạnh phúc, liền sẽ không giết ta mụ mụ. Nàng đang hỏi vấn đề này thời điểm. Nếu có thể cho dư hắn đáp lời cơ hội, có lẽ hắn sẽ nói, ta có thể cho ngươi hạnh phúc, ta không có giết ngươi mụ mụ. Nhưng là, nàng căn bản không cho hắn bất luận cái gì chứng minh chính mình cơ hội. Nàng thái độ là như vậy kiên quyết, nàng quyết tâm là như vậy kiên định, phảng phất ở nàng trong thế giới trừ bỏ phong thần giật bên ngoài, ở cũng trang không dưới bất luận cái gì nam nhân. Bất quá may mắn, nàng không có cho hắn bất luận cái gì đáp lời cơ hội, nếu không, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng đang nói ra chân tướng sau. Kết quả sẽ là thế nào? Dần dần đóng lại cặp kia tràn đầy thống khổ hai trong mắt, nhỏ hẹp bên trong xe nháy mắt tràn ngập đau kịch liệt hương vị. Lạc Giao Giao gương mặt tươi cười, nàng nước mắt, nàng vui sướng, nàng xấu bi, nàng đáng yêu, nàng hết thể thiết đều ở từ Ngự Ngạo Thiên trong đầu một chút xóa bỏ. Cho đến, bọn họ chi gian sở hữu điểm tích hồi ức toàn bộ biến mất. Bên kia, tiểu thư, đi đâu? Ngừng ở bên đường taxi, tài xế ngốc ngốc nhìn đứng ở bên đường khách nhân. Giao Giao biên khóc, biên sát lau nước mắt, tận lực bảo trì lời nói rõ ràng nói, Quảng Ninh, đại, Đường cái. Kéo ra cửa xe, nhanh chóng chui vào xi ghế sau. Ô nước nở nước mắt tràn ngập nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, cuộn tròn dựa vào ở khung cửa, một đôi tay nhỏ kín mít bưng kín chính mình mặt, lại vẫn là không ngừng có thể toát ra kia đau triệt nội tâm than khóc. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai chính mình cũng sẽ là một cái trời sinh con hát, sắm vai khởi hôn đảng, càn quấy bộ dáng, cũng có thể diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Vô luận ngự ngạo thiên nói cái gì, chính mình chỉ cần bắt lấy hắn giết mụ mụ điểm này liền có thể thông suốt. Ha, cỡ nào như một cái cơ A, cỡ nào tốt một cái cơ A. Nhưng, nếu là không bắt lấy điểm này, lấy vừa mới như vậy cảnh tượng, nàng như thế nào sẽ liên tưởng không đến ngự ngạo thiên ý muốn như thế nào? Một cái chưa bao giờ đối nữ nhân dùng quá tâm nam nhân, một cái lãng mạn đặt bao hết, hắn ăn mặc, hắn trang điểm, những cái đó hoa hồng, bánh kem, đều đại biểu cái gì? Lại ám chỉ cái gì? May mắn, chính mình sớm có tiên cơ, từ vừa tiến vào nơi đó, liền bày ra một bộ hỗn đản bộ dáng, dẫn tới sự tình không có dựa theo ngự ngạo thiên đoán định tốt diễn biến đi xuống. Nếu không, nàng thật sự không dám tưởng tượng, kết quả sẽ là thế nào? Hào thống khổ. Thật là khó chịu. Ngực giống như bị thứ gì đè nặng thở dốc bất quá khí tới dường như. Rõ ràng như vậy lựa chọn, chính mình đã có nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng vì cái gì ở cự tuyệt ngự ngạo thiên, ở đem cái kia lựa chọn nói cho ngự ngạo thiên lúc sau, chính mình tâm là như vậy đau. Nước nở nhìn phía bàn tay tâm. Mặt trên, từng đạo móng tay dấu vết, đều là nàng sợ chính mình sẽ khóc, sẽ thay đổi chủ ý ngạnh sinh sinh véo ra tới. Giờ phút này thế nhưng một chút đều không cảm giác được cảm giác đau đớn. Có lẽ, là bởi vì tâm đau. Che giấu trên người đau đi. Ta đã thích thượng hắn sao? Đã đem kia phân có cảm giác thăng hoa thành thích sao? Thật là không nên, rõ ràng liền biết, chính mình không nên thích thượng người nam nhân này. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có khống chế tốt kia phân không ứng có tình cảm. Đều nói, ở đối thời gian gặp được sai người là một loại bi ai. Ở sai thời gian gặp được đối người là một loại tiếc nuối. Như vậy, nàng cùng ngự ngạo thiên chi gian tính cái gì? Ở sai thời gian, gặp sai người sao? A. Kia quả thực là loại tiếc nuối cùng với bi ai, thật buồn cười. Ô thống khổ than khóc thanh càng lúc càng lớn. Trước tòa lái xe tài xế lo lắng quay đầu lại, tiểu thư, ngài, còn hào đi. Ta vừa mới nói một chữ, nàng phát hiện chính mình hiện nay căn bản vô pháp dùng bình thường ngữ điệu cùng người câu thông, chỉ phải hướng tài xế vây vây tay, nỗ lực kêu chính mình khóc thút thít thanh âm tiểu một ít, lại là như vậy bất lực, như vậy đau triệt nội tâm. Bất quá. Bất luận cỡ nào thống khổ, bất luận cỡ nào khổ sở. Nhưng đối với hôm nay lựa chọn, cùng với hôm nay kết quả, nàng không có một khắc hối hận. Hiện tại sở yêu cầu làm chỉ là chậm rãi, học được quên đi, học được che giấu, học được vứt bỏ. Bên kia, tối tăm phòng nội, gió lạnh thổi quét nam nhân đen nhánh sợi tóc, ngự ngạo thiên thân thể dựa vào ở trên ban công, mặt vô biểu tình ngóng nhìn xe tới xe lui đường cái. Linh linh linh, chậm rãi móc ra túi nội điện thoại, một cái tinh mỹ hộp cùng nhau bị hắn mang theo ra tới. Hộp rơi trên mặt đất lăn xuống hai hạ, ngự ngạo thiên chậm rãi nhặt lên, lấy ở trong tay. Uy, ngạo thiên, thế nào? Điện thoại bên kia chuyển đến Long Diệp thanh âm. Hắn xoay người, bối rửa vào ban công, biên thưởng thức trong tay kia tinh mỹ hộp, biên nhẹ nhàng hồi phục nói, bị quăng. A, Long Diệp sửng sốt thần, này tình huống như thế nào a? Có thể tình huống như thế nào a? Ngươi huynh đệ ta, bị ngươi muội tử vô tình quăng bái, a. Nghe ngự ngạo thiên kia nghiền ngẫm khẩu khí. Long Diệp như thế nào nghe đều cảm thấy như là giả. Ngự ngạo thiên hiện tại bộ dáng nơi nào có điểm như là bị ném bộ dáng. Huống hồ, tự bọn họ nhận thức tới nay, nào thứ không phải ngự ngạo thiên ném người, này vẫn là hắn đệ nhất nghe được ngự ngạo thiên bị ném, cũng thật sự phân biệt không ra, ngự ngạo thiên thái độ hiện tại rốt cuộc là bình thường vẫn là không bình thường. Kiêm ngạo thiên, ngươi khỏe không? Khá tốt. Có cái gì không tốt đâu. Nhẹ nhàng khẩu khí rơi xuống, hắn một tay mở ra cái kia tinh mỹ hộp. Kia cái muốn tặng cho Giao Giao kim cương nhẫn lần thứ hai ánh vào hắn đáy mắt. Ngón tay, si mê nhẹ nhàng vuốt ve kia cái xinh đẹp nhẫn. Điện thoại bên kia Long Diệp ở trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi nói, ngươi không có việc gì là được. Ta đây trước treo. Ân. Cắt đứt điện thoại kia một khắc, ngự ngạo thiên xoay người mỉm cười mặt hướng ban công, tái kiến, vật nhỏ. Si mê khẽ hôn hạ kia cái ý nghĩa phi phàm nhẫn, hắn hai tròng mắt chợt lóe, khởi tay, dùng sức ném đi ra ngoài. Ám dạ hạ. Một chiếc ngừng ở bên đường cao cấp xe hơi nội. Nam nhân ôm trong lòng ngực khả nhân nhi, si mê ôm hôn lẫn nhau, bên trong xe không khí phảng phất dần dần trở nên loãng, nữ nhân khuôn mặt nhỏ cũng tràn ngập thượng một tầng nhợt nhạt dạng mây đỏ. Thấy trong lòng ngực tiểu nha đầu có chút khổ sở, Hàn Ly thương vội vàng ngưng hẳn này một hôn. Cung tiểu mạn không ngừng đảo khí thô, còn tưởng rằng chính mình muốn nghẹn đã chết đâu. Đại thúc, ngươi lượng hô hấp thật tốt ta. Đã tỉnh đến nùng khi không khí, nhân tiểu mạn này một câu nháy mắt rách nát, Hàn Ly Thương bất đắc dĩ cười cười, ta đưa ngươi hồi trường học đi thôi. Vừa muốn lái xe, cung tiểu mạn câu lấy hắn cánh tay, ngươi vì cái gì không mời ta đi nhà ngươi tham quan một chút đâu. Nói, nàng thần bí chỉ trước mặt một đống độc lập chung cư. Tuy rằng, bọn họ đã có thuộc về chính mình nơi, nhưng tiểu mạn biết, nơi này mới là thuộc về Hàn Ly Thương gia. Chương 579, quyết định hợp lại. Lần sau đi. Hàn Ly Thương qua loa lấy lệ đã mở miệng. Nàng không cao hứng cố lấy miệng, nên sẽ không ngươi ở chỗ này ẩn giấu nữ nhân khác đi. A, ngươi nha đầu này, lại tìm cha đánh nhau sao? Di động của ta, ngươi mỗi ngày đều ở cha, ta đi đâu, ngươi cũng đều biết, còn cho rằng ta có nữ nhân khác. Kia nhưng có lẽ Nga, ta còn tưởng rằng Phong Thần Giật sẽ cùng Giao Giao vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Kết quả sự thật chứng minh Phong Thần Giật không phải là lòng lang dạ sói một phen sao, thiết, đây là nam nhân. Nha đầu Hàn Ly Thương cực phú kiên nhẫn giữ nàng lại tay nhỏ, người khác là người khác, ta là ta. Ta lặp lại lần nữa, cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta sẽ không theo người khác ở bên nhau. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Vậy ngươi mang ta đi nhà ngươi a? Cung tiểu mạn dùng ra chính mình càn quấy bản lĩnh. Hàn Ly Thương kia lạnh lùng khuôn mặt dần dần trầm xuống dưới. Hắn không phải không nghĩ mang cung tiểu mạn đi nơi đó, mà là bọn họ vài người trước kia liền từng có hiệp định, tương lai sẽ không mang bất luận cái gì người ngoài đi tòa nhà chung cư kia. Đương nhiên, cái thứ nhất phá hư hiệp định chính là Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao cũng không nghi trở thành cái thứ nhất bước vào bọn họ chung cư người ngoài. Tiểu mạn, bang, bang, bang. Ở Hàn Ly Thương vừa muốn mở miệng thời điểm, bọn họ xe đổ trang trí trên nóc thượng rõ ràng truyền đến một trận thật lớn đánh sâu vào thanh âm. Hàn Ly Thương cùng cung tiểu mạn nhìn nhau hạ ánh mắt. Thứ gì? Nói, tiểu mạn liền phải xuống xe đi xem xét. Ai? Nha đầu. Hàn Ly Thương tưởng ngăn trở thời điểm, nàng sớm đã chạy xuống xe. Đen nhánh chung cư tiểu khu, tiểu mạn nương đường cái thượng truyền đến mỏng manh đèn đường xem xét Hàn Ly Thương xe chung quanh. Cuối cùng ở xe đồ trang trí trên nóc thượng phát hiện một cái tinh mỹ hộp, nàng mở ra này vừa thấy. Là một quả tinh mỹ nhẫn kim cương. Đại thúc. Đại thúc. Ngươi đây là phải cho ta kinh hỉ sao? Cung tiểu mạn vẻ mặt kích động ngồi trở lại xe. Hàn Ly Thương không hiểu ra sao nhìn nàng mặt, cái gì? Thiết, thiếu trang. Nói, nàng lập tức đem hộp bên trong nhẫn đem ra, này chẳng lẽ không phải ngươi tặng cho ta? Nếu không như thế nào như vậy xảo, liền cố tình còn tại chúng ta xe trên nóc xe. Hàn Ly Thương này nhìn lên, lạnh lẽo hai tròng mắt theo bản năng đầu hướng về phía trước mặt độc lập chung cư, dựa theo vị trí tới nói, chiếc nhẫn này hẳn là Ngạo Thiên Vẫn. Vẫn là Long Diệp Vẫn. Lại hoặc là Tuyết Đồng. Nha đầu, này nhận thật không phải ta chuẩn bị. Ngươi như thế nào như vậy không có tình thú a? Ta còn có thể không biết này nhẫn không phải ngươi chuẩn bị. Ngươi sẽ không liền nói là ngươi chuẩn bị a? Dù sao ta mặc kệ, nó dừng ở chúng ta trên nóc xe, đem ngươi xe đỉnh đều đập hư, cái này nhẫn coi như bồi thường phí. Nói, cung tiểu mạn liền tròng lên chính mình ngón giữa thượng, hảo, coi như là ông trời tặng cho chúng ta nhẫn đi. Ánh mắt nhìn kia cái lóe sáng kim cương, wow, cái đầu thật đại, bất quá tưởng cũng biết hẳn là giả lạc. Nếu không ai sẽ như vậy hào phóng, tùy tiện luận vẫn. Nhìn tiểu mạn kia phó vô lại bộ dáng, Hàn Ly Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới phát hiện nha đầu này là cỡ nào không nói lý a. Chính yếu chính là, kia nhẫn mặt trên kim cương, khẳng định là thật sự. Nha đầu, ngươi nếu là thích, ta đi cho ngươi mua một cái thật sự, hiện tại, trước đem cái này giả cho ta. Không cho. Cung tiểu mạn đột nhiên bắt tay bối ở phía sau, đây là ông trời tặng cho chúng ta, đeo nó lên, nhất định sẽ bị phù hộ. Huống hồ, ta cũng không thích nhẫn, ngươi nếu là như vậy tưởng đưa ta đổ vật nói. Hi hi, liền chết hiện đi. Bất đắc dĩ, Hàn Ly Thương là thiệt tình không đối phó được nha đầu này. Tính, xem ra chỉ có thể hỏi một chút kia nhận rốt cuộc là Ngự Ngạo Thiên vẫn là Long Diệp Vẫn, lúc sau đem tiền cho bọn hắn. Ngày kế sáng sớm, Thiên cũng liền vừa mới đại lượng. Hắc Viêm Long liền đến Liêu Giao Giao mẫu thân ra. Hắc Tổng, sớm như vậy liền đem ngươi hô qua tới, thật sự thực xin lỗi. Giao Giao đỉnh một cái khóc sưng lục lắc mắt, bất đắc dĩ hướng Hắc Viêm Long cười cười. Không quan hệ. Ngươi cứ ngồi tại đây trương ghế trên đi. Dựa theo Hắc Viêm Long phân phó, nàng chậm rãi ngồi ở một trương bốn chân ghế trên. Theo sau, Hắc Viêm Long mở ra tùy thân mang theo tới dương trang điểm, chuyên chú thế nàng phát họa trên mặt mỗi một cái chi tiết. Đúng vậy. Hôm nay Giao Giao riêng đem Hắc Viêm Long hồ qua tới mục đích, chính là vì kêu hắn cho chính mình hóa trang. Không đến 6 điểm thời gian, nàng cũng đã rời giường, nhìn trong gương mập mạp khuôn mặt, cùng với chuông đồng đôi mắt, lấy như vậy tư thái đi đánh hôm nay trận này quan trọng nhất trượng, còn không có đánh, chỉ sợ khí thế thượng cũng đã thua. Cho nên chỉ phải đem Hắc Viêm Long hô qua tới, hy vọng dùng hắn thần kỳ đôi tay, tới che giấu hạ đêm qua kia một hồi đau triệt nội tâm hoa lê dính hạt mưa. Tối hôm qua đã khóc. Hắc Viêm Long biên tu chỉnh nàng mi, biên lạnh lùng dò hỏi. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Ha ha, chính là cùng ngự lý sự trường làm một cái kết án trần tử mà thôi. Kết án trần tử. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi vừa chuyển, vẻ mặt khinh bỉ quét mắt Giao Giao khuôn mặt nhỏ. Nữ nhân, kiện tụng đánh nhiều đúng không? Không có. Ha ha, kỳ thật chính là tưởng nói cho ngự lý sự trường một tiếng, ta quyết định. Không cùng thần giật ly hôn. Chậm rãi nâng lên mi mắt, mỉm cười đối thượng Hắc Viêm Long cặp kia màu đen đôi mắt. Trong phút chốc, hắn sắc mặt trầm xuống, nắm trong tay mi bút tự nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Hắc, Hắc Tổng. Giao Giao vừa muốn không người đi nhặt mi bút. Hắc Viêm Long ý bảo nàng đừng cử động, hắn túi đầu, cầm lấy rơi xuống trên mặt đất mi bút. Giao Giao, đây là ngươi suy nghĩ cặn kẽ quyết định sao? Ân. Đúng vậy. Ngồi xổm trên mặt đất nhặt mi bút Hắc Viêm Long sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn gắt gao nắm lấy trong tay mi bút, đột nhiên đứng lên, mỉm cười nói, à, tùy tiện ngươi. Hắc Tổng, ta. Trước đừng nói chuyện, ta đang ở cho ngươi thượng phấn nền. Hắc Viêm Long ngừng liếu Giao Giao nói, chuyên chú nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận vì nàng đánh phấn nền. Nhưng hắn tâm tư sớm đã bay tới trên 9 tầng mây. Nếu Giao Giao là hắn bằng hữu, hắn nhất định sẽ quyết đoán phủ định nàng này một ý niệm. Nếu Phong Thần Giật không phải hắn bằng hữu, hắn cũng nhất định sẽ ngăn cản trụ Giao Giao muốn cùng Phong Thần Giật hợp lại trong lòng. Chính là nhân sinh không còn nếu, Phong Thần Giật là hắn bằng hữu, Giao Giao chỉ là hắn bằng hữu thế tử, hắn có thể nói cái gì? Huống hồ hắn tin tưởng, đêm qua, Ngự Ngạo Thiên nhất định đã làm sở hữu nỗ lực, cho tới hôm nay mới thôi Giao Giao đều không có đánh mất muốn hợp lại ý niệm. Có thể thấy được, nữ nhân này đã quyết tâm. Nhưng, mọi người đều là nam nhân, rất rõ ràng nam nhân chi gian trong lòng, Phong Thần Giật có thể xuất quỹ một lần, có thể xuất quỹ lần thứ hai, như vậy nữ nhân này liền tính làm lại đại nỗ lực, cũng là vô pháp đổi về người nam nhân này tâm. Cuối cùng, chỉ biết vĩnh viễn xa và ở thống khổ bên trong thôi. Đã có thể. Mặt khác, ta cho ngươi mang đến một bộ quần áo, ngươi thay là được. Ta đi trước. Nói, Hắc Viêm Long thu thập hảo hết thể liền phải quay đầu rời đi. Ai? Hắc Tổng, ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng đi. Đứng ở cửa vị trí, Hắc Viêm Long đưa lưng về phía nàng, thật sâu hít một hơi, nếu lưu lại, hắn nhất định sẽ nhịn không được ngăn cản nữ nhân này cùng Phong Thần Giật hợp lại. Kia không bằng. Ta công ty còn có việc, hôm nay đến sớm một chút đi làm. Tài kiến. Nhìn theo Hắc Viêm Long rời đi bóng dáng, Giao Giao treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Chương 580, ta tin tưởng ta lựa chọn. Nàng trầm trọng thở ra một hơi, chậm rãi nói, Hắc Tổng, ngươi hiện tại có phải hay không thực xem thường ta? Liền ngươi cũng cảm thấy ta không nên cùng Thần Giật hợp lại đúng hay không? Ngươi chỉ là để ý cùng Thần Giật chi gian hữu nghị, cho nên không tiện cùng ta nói thêm cái gì, này đó ta hiểu. Nhưng, ta tin tưởng ta lựa chọn. Ở nàng nói quyết định không cùng Phong Thần Giật ly hôn sau, nàng liền từ Hắc Viêm Long trên mặt thấy được chút mất tự nhiên biểu tình. Chỉ là sợ lẫn nhau xấu hổ, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới bộ dáng, lặng lặng ngồi yên ở nơi đó, làm bộ một bộ giống như thực theo lý thường hẳn là cùng Phong Thần Giật hợp lại bộ dáng. Cầm lấy Hắc Viêm Long di lưu một kiện cực kỳ xinh đẹp trang phục công sở, Giao Giao chậm rãi mặc ở trên người. Đi đến đại trước gương, xoay một vòng tròn, ha ha, Hắc Tổng đối thời thượng thao tác, thật lợi hại. Rời giường khi vẫn là một bộ không ngủ tỉnh, lại không tinh thần tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng trải qua Hắc Viêm Long chế tạo, nàng nháy mắt liền tràn ngập tinh khí thần. Không chỉ như vậy, ngay cả trên người nàng kia non nớt khí chất cũng trở nên thành thục, vũ mị lên, cùng nhau còn giữ lại trên người nàng đặc có ngây thơ. Lạc Giao Giao, từ giờ phút này khởi, những cái đó vốn nên không thuộc về người của ngươi, ngươi hẳn là lựa chọn lập tức quên đi. Chỉ cần nhớ rõ, thuộc về các ngươi chi gian lập trường liền hảo. Nhưng mà, kia vốn nên thuộc về người của ngươi, vô luận như thế nào cũng muốn cướp lấy trở về. Hôm nay, trận này khắc phục khó khăn nhất định phải đánh xinh xinh đẹp đẹp. Phong Thần Giật, ngươi là từ ta Lạc Giao Giao trên tay rời đi, hôm nay, ta Lạc Giao Giao liền tự mình đem ngươi thỉnh về ra. Dứt lời, nàng mặc vào giày cao gót, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra phòng nội. Phong thị tập đoàn cửa, vây đổ đại phê lượng phóng viên. Đưa một chiếc cổ ẻn nỉ sệt cờ cờ ít giờ từ nơi không xa chậm rãi mở ra thời điểm, các phóng viên toàn bộ đều chấn kinh rồi. Là Phong Tổng đã trở lại. Hình như là, chiếc xe kia, ta nhớ rõ là Phong Tổng ở xe triển thượng mua tới. đại gia tại hoài nghi hay không là phong thần giật xuất hiện đồng thời, cùng nhau si mê nhìn kia chiếc thế giới xếp hạng đệ nhất vị siêu cấp xe thể thao. Động cơ tiếng gầm rú, xe vẻ ngoài, liền tính không hiểu xe người đều có thể bị này xe mị lực thật sâu hấp dẫn tới rồi. Liên ở xe thể thao còn có mấy cm sắp chạy đến cửa thời điểm, đại phê lượng bảo an từ phong thị bên trong đi ra, chặn lại ở những cái đó vây đổ phóng viên. Xe dừng lại, các phóng viên sôi nổi giơ lên trong tay cả mạ giác. Đương cửa xe mở ra kia một khắc, chỉ thấy, ngồi ở điều khiển vị trí thượng giao giao chậm rãi đi xuống tới. Trong phút chốc, cầm trong tay ca mê ra các phóng viên có như vậy một khắc hoàng thần. Bọn họ là gặp qua Phong Thái Thái, sở hữu truyền thông đối với Phong Thái Thái đánh giá chính là xinh đẹp, thanh thuần, đáng yêu, chỉ thế mà thôi. Chính là trước mắt Phong Thái Thái rõ ràng cho người ta một loại cao ngạo không thể thân cận cảm giác các bách, trên người còn tản mát ra nữ tính độc hữu vũ mị, thậm chí còn có ẩn ẩn khí phách. Gọi bọn hắn thật sự vô pháp biện biết, hôm nay Phong Thái Thái vì cái gì theo chân bọn họ trước kia chứng kiến đến Phong Thái Thái là như vậy bất đồng. Phong Thái Thái, Phong Thái Thái, chiếc xe kia là ngài tiên sinh đưa cho ngài sao? Chúng ta đã tính toán qua, cho tới nay mới thôi Phong Tổng đã biến mất tiếp cận nửa tháng thời gian, Phong thị bên trong đem như thế nào tính toán? Đối mặt các phóng viên vấn đề, giao giao đối mặt màn ảnh ưu nhã cười cười, các vị truyền thông, ta đã thông qua Phong thị xã giao bộ hướng các vị truyền thông tuyên bố chúng ta Phong thị cuộc họp báo cụ thể thời gian. Đại khái cũng chính là 2 tiếng đồng hồ sau đi, đến lúc đó ta sẽ cởi bỏ đại gia sở hữu nghi vấn. Nói, nàng tay kéo bao ra, bước nhanh đi vào Phong thị tập đoàn bên trong. Đồng sự cục phòng họp. 9 điểm chỉnh thời điểm, công ty sở hữu đồng sự cục thành viên cùng với sở hữu cao tầng toàn bộ đến. To như vậy phòng họp, 3 tầng, ngoại 3 tầng ngồi không dưới 50 mấy người. Tôn đồng sự, lần này hội nghị nghe nói là Phong Thái Thái triệu tập đại gia khai. Chúng ta muốn hay không nương lần này cơ hội, đưa ra đổi mới rất phong thần giật sự tình đâu. Có thể. Lập tức biến mất nửa tháng, thật sự quá không phụ trách nhiệm. Cần thiết đến đổi mới. Nhưng ngươi cũng nên biết, tuy rằng Phong Tổng xuất quỹ, nhưng Phong Thái Thái chưa chắc không che chở chính mình trợ phu, vạn nhất Phong Chủ tịch cùng Phong Thái Thái không buông khẩu, làm sao bây giờ? Chúng ta đây liền đánh đòn phủ đầu, không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Tốt. Ta đã biết, đến lúc đó ngươi khai cái đầu, chúng ta liền cùng nhau đi theo làm khó dễ Phong Chủ tịch, cùng Phong Thái Thái. Ân. Bộ phận đồng sự cục thành viên tựa hồ đã đạt thành lén hiệp nghị. Lúc này, Phong Chủ tịch cùng Phong Thái Thái tới. Theo trong đám người một người nhắc nhở. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí đầu hướng về phía phòng họp nhập khẩu trụ. Chỉ thấy, Giao Giao nâng Phong Tiêu mặt vô biểu tình đi vào phòng họp nội. Phong Chủ tịch. Mọi người đứng dậy cùng Phong Tiêu chào hỏi. Hắn chậm rãi ngồi ở chủ vị thượng, Giao Giao tắc ngồi ở hắn bên cạnh. Phong Tiêu cùng Giao Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, đãi nàng vừa muốn mở miệng. Các vị. Phong Thái Thái, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Sự tình mới ra thời điểm, đại gia ôm chịu đựng Phong Tổng thái độ vẫn luôn liền chưa nói quá cái gì, nhưng là hiện tại Phong Tổng một biến mất liền biến mất nửa tháng lâu. Đối với chuyện này, chúng ta đã không thể nhịn được nữa. Vô luận như thế nào hôm nay cần thiết đến cho chúng ta một công đạo. Đúng vậy, đổi mới tổng tài đi, lập tức đổi mới, lập tức đổi mới. Đúng vậy, ta cũng đồng ý đổi mới Phong Tổng. Theo một người dẫn đầu, mọi người phụ họa theo đuôi bắt đầu hướng Phong Tiêu cùng Giao Giao thi nổi lên áp. Đối với trường hợp như vậy, ở Phong Thần giật xuất quỹ kia sự kiện mới vừa cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, nàng cũng đã cảm thụ qua. Khi đó, chuyện này mới vừa phát sinh, nàng chính mình đều không thể đối mặt, càng miễn bàn đối mặt này đó áp lực. Cuối cùng lấy té xỉu mới tính chấm dứt. Bất quá hiện tại nàng sẽ không giống lần trước như vậy yếu đuối. Giao Giao ngồi ở vị trí mặt trên vô biểu tình nghe đại gia chất vấn thanh, cùng với tạo áp lực thanh. Bên cạnh Phong Tiêu vừa muốn mở miệng, Giao Giao ở bàn hạ vô vô công công tay, ý bảo công công không cần thiết để ý tới bọn họ. Cứ như vậy, đại gia liên tục nói nhao nhao không sai biệt lắm 5 phút tả hữu, thấy Giao Giao cùng Phong Tiêu toàn bộ hành trình đều mắt lạnh nhìn này hết thảy, bọn họ cũng liền dần dần cảm thấy không thú vị, không ở nói chuyện. Mọi người đều nói xong. Giao Giao lạnh lùng chất vấn mọi người. Phong Chủ tịch, Phong Thái Thái, ngài nhị vị vẫn luôn đều không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ, là có ý tứ gì. Ai? Các ngươi đừng nói như vậy. Ta công công tuổi tác lớn, không có sức lực cùng các ngươi biện luận, mà ta đâu, lại là một cái hậu bối, cũng không tư cách cùng các ngươi biện luận, cho nên, đương nhiên đến trước hết nghe các ngươi nói lạc. Ta hỏi lại các ngươi một lần, nói, xong, sao? Lạnh băng ánh mắt quét mắt trầm mặc mọi người. Thấy hồi lâu đều không có người trả lời, nàng vừa lòng cười cười, thực hảo, nếu mọi người đều nói xong, vậy đến phiên ta nói. Bất quá, phàm là trên đường có người mở miệng, trận này hội nghị đem lập tức bỏ dở. Bá đạo lời nói rơi xuống, nàng mặt vô biểu tình đứng lên, các ngươi không phải nói đổi mới tổng tài sao? Hảo! Chúng ta liền đổi. Sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía đi đầu Tôn đồng sự, hiện tại, ta hỏi Tôn đồng sự ngươi, vừa rồi ngươi nháo nhất hoan. Như vậy, xin hỏi, ngươi vẫn luôn nháo thay đổi người. Nháo thay đổi người. Chắc là hẳn là có tân tổng tài người nối nghiệp tuyển. Không bằng, liền thỉnh Tôn đồng sự ngươi hướng đại gia giới thiệu một chút đi. Vừa lúc Phong chủ tịch cũng ở đây, hắn cũng hảo chấn cửa ải, không phải. Nói xong, Giao Giao mặt mang quỷ dị tươi cười ngồi trở lại vị trí thượng. Chương 581, tìm kiếm người được chọn. Kia Tôn đồng sự lạnh một khuôn mặt, sau một lúc lâu, lắp bắp nói, ta, trước mắt, còn không có tìm kiếm ra người được chọn. Không có. Hà Giao Giao khinh thường cười, đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng nói, Tôn đồng sự, ngài là ở lấy ta cùng ta công công nói dẫn sao. Ngươi không có tân người được chọn, lại nháo thay đổi người. Liên tính chúng ta đồng ý ngươi thay đổi người, từ huấn luyện ở tới rồi giải toàn bộ công ty, cùng với thí luyện kỳ, ít nhất nửa năm đi. Ta trượng phu Phong Thần Giật bất quá mới biến mất nửa tháng mà thôi, mà ngươi một cái đề nghị, liền lãng phí ta Phong Thị nửa năm thời gian, ngươi là tưởng Phong Thị lập tức lui cư đến Thương hội Liên minh Tiền Tam Giáp vị trí ở ngoài sao. Phẫn nộ tiếng hô nhất biến quanh quẩn ở toàn bộ văn phòng nội. Mọi người mày gắt gao ninh ở cùng nhau, bọn họ trong lòng kỳ thật phi thường không phục Giao Giao cùng bọn họ nói lời nói thái độ, chính là ở ngôn ngữ thượng, bọn họ lại không có một người có thể nói đến quá Giao Giao. Phong Thái Thái, đây là Phong Thị sự tình. Ngươi hiện tại này đây cái gì thân phận cùng chúng ta nói chuyện? Ha, ha, ha ha, lúc này các ngươi cùng ta nhắc tới đây là Phong Thị sự tình. Nói ta không tư cách nói chuyện. Ta rõ ràng nhớ rõ, hơn một tuần trước, các ngươi nhóm người này cùng nhau chất vấn ta, chèn ép ta nữ nhân này hình ảnh. Lúc ấy, nếu không phải ta té xỉu, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ sao? Giao Giao cảm xúc rõ ràng có chút kích động, cặp kia sắc bén con ngươi nội phúc đầy khí phách ánh sáng. Mọi người ở nàng chất vấn hạ, khí thế càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Giao Giao bắt lấy cơ hội này, thừa thắng xông lên, nghe hảo, hiện tại, các ngươi là Phong Thị công nhân. Phong Thị cường, tắc các ngươi có thể bắt được có lợi chia hoa hồng, Phong Thị xong đời, tắc các ngươi đi theo cùng nhau xong đời. Phong Thái Thái, đạo lý này chúng ta hiểu. Các ngươi hiểu. Các ngươi thật sự hiểu sao? Ta trượng phu mất tích nửa tháng, truyền thông không ngừng bốn phía nhộn đẫm, đưa tin. Phong Thị giá cổ phiếu một ngã lại ngã. Nếu không phải các ngươi hướng ra phía ngoài oán giận, hướng ra phía ngoài tin nóng, truyền thông sẽ biết ta trượng phu nửa tháng không có tới công ty sao. Các ngươi muốn thật sự hiểu nói, nên nhất trí đối ngoại tuyên bố, ta trượng phu vẫn luôn ngồi trận gió thị, hơn nữa nỗ lực đánh trả ta trượng phu hết thể mặt trái đưa tin. Các ngươi ai? Làm như vậy quá. Phong Thái Thái, Phong Tổng xuất quỹ tin tức đã tuyên bố, này không phải chúng ta tưởng giấu giếm là có thể giấu giếm trụ. Đúng không? Giao Giao quỷ dị cười. Đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, khiêu khích nói, ta là có thể giấu giếm, các ngươi tin sao? Hơn nữa, ta còn có thể bảo đảm, Phong Thị giá cổ phiếu từ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch đến ta trượng phu xuất hiện sẽ một đường phiêu hồng, chỉ cần. Các ngươi cùng ta nhất trí đối ngoại, giữ kín như bưng. Đại Giao Giao này phiên ngạo khí ngôn luận rơi xuống, mọi người sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phong Tiêu trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng, hắn hôm nay buổi sáng liền nhận được Liễu Giao Giao điện thoại chung. Giao Giao khẩn cầu hắn, có thể bồi chính mình đi khai đồng sự cục hội nghị, hơn nữa yêu cầu Phong Tiêu ngàn vạn nói cái gì đều đừng nói, cũng đừng làm ra bất luận cái gì đáp lại là được. Nhưng Phong Tiêu thật không nghĩ tới, Giao Giao triệu khai lần này đồng sự cục hội nghị chân chính mục đích hẳn là vì giữ được Phong Thần Giật tổng tài vị trí đi. Phong Thái Thái, chính như ngươi theo như lời, chúng ta hiện tại là Phong Thị người, tự nhiên hy vọng Phong Thị một đường cầu vồng. Nếu ngươi thực sự có biện pháp hóa giải trước mắt nguy cơ, như vậy chúng ta không ngừng có thể nhất trí đối ngoại, hơn nữa sẽ vĩnh viễn vì Phong Tổng giữ lại tổng tài vị trí. A, đây là Giao Giao muốn kết quả. Thực hảo. Trong chốc lát 11 giờ ta triệu khai cuộc họp báo, thỉnh Tôn đồng sự, Quách đồng sự, Lưu đồng sự, các ngươi ba người bồi ta tham dự. Hiện tại, tan họp. Dứt lời, nàng canh chừng Tiêu từ trên chỗ ngồi nâng lên, chậm rãi đi ra phòng họp nội. Giao Giao, lần này, thật khó cho ngươi. Đi ra phòng họp nội. Phong Tiêu vẻ mặt áy náy hướng Giao Giao cười cười. Kỳ thật, sự tình đã phát triển đến như vậy nông nỗi, Phong Tiêu đã sớm làm tốt đối mặt hết thể đổi mới tổng tài quyết nghị, chỉ là không nghĩ tới, Giao Giao lần này sẽ động thân mà ra, thế Phong con của hắn bắt đầu làm hộ giá hộ tống chuẩn bị. Hắc hắc, công công ngài đừng nói như vậy, lần trước bọn họ vẫn luôn chất vấn ta đã sớm tưởng báo này một mũi tên chi thủ. Giao Giao bày ra một trương ngây ngô cười mặt, ra vẻ hài hước đùa với công công vui vẻ. Phong Tiêu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi này tiểu nha đầu. Ha ha. Nhưng là, ngươi vừa mới hứa hẹn. Yên tâm đi, công công, toàn bộ đều giao cho ta đi. Ta có tin tưởng thay đổi Phong thị hiện tại cục diện. Tràn ngập tự tin ngôn ngữ rơi xuống, nàng nghịch ngậm hướng Phong Tiêu chớp chớp mắt. Phong thị tập đoàn cuộc họp báo hiện trường. Tọa lạc với Phong thị office building 3 tầng nhiều truyền thông cuộc họp báo hiện trường, đã có mấy chục gia truyền thông đến, sở hữu camera, cả mạ giật động tác nhất trí nhắm ngay cuộc họp báo chủ tịch đài vị trí. Đúng giờ tới 11 giờ, giao giao tính cả Phong thị đại tam cổ đông cùng với công ty phó tổng, tổng giám đốc từng cái ngồi ở chủ tịch đài vị trí thượng. Các vị truyền thông, phía dưới Phong thị tập đoàn cuộc họp báo sắp bắt đầu, lần này tin tức tuyên bố đem không thiết có vấn đề phân đoạn, thỉnh các vị tin tức người bàn cho phối hợp, đa tạ. Người chủ trì đem nói cho hết lời, mỉm cười nhìn về phía ngồi ở chủ tịch đài ở giữa vị trí giao giao. Nàng hơi hơi mỉm cười, lễ phép đứng lên hướng đại gia cúc một cung, các vị đang ngồi truyền thông các bằng hữu, đại gia hảo. Ta là Phong thị tập đoàn tổng tài, Phong thần giật thế tử, cũng là Phong thị tập đoàn pháp vụ bộ chủ quản Lạc giao giao. Dưới đài, vô số đèn flash sáng lên, ở giao giao tự giới thiệu xong sau, chậm rãi ngồi trở lại vị trí thượng, nhớ rõ nửa tháng trước. Từ 12 gia truyền thông trước sau cho hấp thụ ánh sáng ta trượng phu Phong thần giật cùng ta công ty một vị tổng tài trợ lý Dương Chiếu. Càng bị internet lời nói đùa, xưng là xuất quý môn. Kia đoạn thời gian, ta vẫn luôn duy trì trầm mặc, chưa bao giờ đối ngoại biểu quá bất luận cái gì thái, khả năng rất nhiều người đều cho rằng ta vẫn luôn xa vào với thương tâm bên trong, cho nên mới vẫn duy trì trầm mặc, cũng có rất nhiều người đều cho rằng ta là ở ách nhẫn. Kỳ thật này đó suy đoán đều là không thành lập. Giao giao nhàn nhạt cười cười. Vạn vẹo hạ thân trước mịt rổ phồn, tiếp tục nói, ở ta cùng với ta trượng phu kết hôn khi, liền có rất nhiều truyền thông đào ra ta cùng ta trượng phu Phong thần giật đã từng tương ngộ, hiểu nhau, cùng yêu nhau quá trình. Phiên bản không đồng nhất, nội dung không đồng nhất. Hiện tại ta có thể hướng đại gia chứng thực, trong đó, ta cùng với ta trượng phu tương ngộ ở Nhật Bản đệ nhất học phủ chuyện xưa là chân thật. Khi đó, ta chỉ có 13 tuổi, ta trượng phu 16 tuổi, chúng ta ở 2 năm sau kết thành tình lữ. Bất quá. Lại qua 2 năm, ta trượng phu không thể không kết thúc việc học trở lại Trung Quốc tiếp nhận Phong thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Mà ta cần thiết tiến hành việc học, cho nên chúng ta đạt thành miệng chia tay. Cho đến ta việc học trở về, cùng ta trượng phu lần thứ 2 tương ngộ, chúng ta lại từ tìm về năm đó cảm giác, một lần nữa ở bên nhau. Nước mắt, theo dao dao khỏe mắt chậm rãi rơi xuống, nàng đem cùng Phong thần giật yêu nhau điểm điểm tích tích nhất nhất giảng cho truyền thông nghe, giảng đến động tình khi, thậm chí liền nàng chính mình đều bị cảm nhiễm tới rồi. Càng miễn bàn dưới đài những cái đó tập trung tinh thần nghe nàng kể chuyện xưa truyền thông người. Chính là, nàng biết, nơi này có chút là chân thật, có chút lại hoàn toàn là vì đắp nặn duy mỹ đồng thoại cảm mà bịa đặt ra tới thôi. Chương 582, chưa bao giờ phản bội quá. Kế hoạch tính, ta cùng ta trượng phu Phong thần giật cũng nhận thức 6 năm thời gian, này 6 trong năm, đủ để theo ta thấy thấu một người, ta trượng phu là thế nào người, ta so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, đương truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hắn cùng mặt khác nữ nhân Dương Chiếu khi, ta trước tiên lựa chọn trầm mặc. Bởi vì ta không tin. Ta trượng phu sẽ phản bội ta. Sẽ phản bội chúng ta 6 năm cảm tình. Kết quả. Nàng pha loãng miệng mũi khang nội nước mắt, Thủy Linh đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười vây vây tay. Chỉ thấy, một trợ lý cầm trong tay USB cắm tới rồi trên máy tính. Mặt trên tinh tế ghi lại cùng hóa giải những cái đó truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Dương Chiếu. Dầm trong ngáy mắt. An tĩnh phòng họp nội tức khắc một mảnh ô lên, sở hữu phóng viên không thể tưởng tượng nhìn lăn lộn màn hình lớn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ha ha, tin tưởng đại gia cũng thấy được. Trải qua máy tính kỹ thuật bộ chứng thật cùng phân tích, ta trượng phu Dương Chiếu toàn bộ đều là máy tính hợp thành. Cho nên, sự thật chứng minh, ta trượng phu Phong thần giật chưa bao giờ phản bội qua ta. Giao giao nói thập phần tự tin cùng khẳng định. Đại gia cũng tìm không ra những cái đó phân tích tư liệu có bất luận cái gì không thích hợp. Nhưng những cái đó máy tính số liệu phân tích tư liệu, đều là tự mình xuất từ với giao giao tay, lấy nàng đối máy tính thao tác tính, sao có thể làm không ra một phần giả tư liệu đâu. Huống hồ, đem một chương chân thật ảnh chụp biến thành hợp thành ảnh chụp đối với giao giao tới nói càng là một bữa ăn sáng. Ngày hôm qua ở cùng Ngự Ngạo Thiên ăn cơm trước, nàng liền lập tức đem những cái đó ảnh chụp làm ra sửa chữa, trừ phi gặp được càng cường đại máy tính cao thủ, nếu không ai cũng không có khả năng tìm ra bất luận cái gì sơ hở. Thanh lanh ánh mắt nhìn dưới đài từng trương nghi hoặc mặt, giao giao lại là cười, ta biết, hiện tại đại gia khẳng định đầy mình nghi vấn, tỉ như, này đó ảnh chụp là ai hợp thành tới bôi nhọ ta trượng phu. Lại tỉ như, nếu ta trượng phu không có xuất quỹ, vì cái gì sẽ tại đây sự kiện phát sinh sau, biến mất không thấy. Hiện tại, ta liền cho đại gia lập tức cởi bỏ này đó nghi vấn. Bang một tiếng, giao giao xoa động một chút ngón tay. kia thao tác nhiều truyền thông hình ảnh trợ lý vội vàng đổi mới mặt khác một chương trước tiên chuẩn bị tốt USB. Đường USB bên trong nội dung hiện ra ở đại gia trước mắt thời khắc, mọi người lần thứ hai sợ ngây người. Các vị, đây là chúng ta Phong Thị tập đoàn sắp cùng nước Mỹ sớm được tập đoàn khởi động quang năng kế hoạch báo cáo án, nó là đem năng lượng mặt trời hóa thành nhiên liệu, dùng cho công nghiệp, vận chuyển v.v. Chúng ta hàng ngày có khả năng nhìn thấy hết thể động năng sản nghiệp. Như vậy đã có thể tiết kiệm rất nhiều địa cầu tài nguyên, lại có thể khởi đến bảo vệ môi trường tác dụng. Mà ta trợ phu. Đứng dậy, nàng chậm rãi ngẩng lên đầu, kiêu ngạo nhìn đại gia, trong khoảng thời gian này, đúng là ở cùng sở ấn tập đoàn bạ tổ lờ mẹ tiên sinh, bí mật vận hành này một kế hoạch, mà đều không phải là, hướng truyền thông sở đưa tin như vậy, ta trợ phu phong thần giật là vì tránh né truyền thông mới biến mất. Về cái này kế hoạch án, chỉ có ta cùng với đang ngồi vài vị đồng sự biết, ngay cả Phong Thị tập đoàn rất nhiều cao tầng đều chưa từng biết được. Vẫn luôn ở vào bí mật vận hành giai đoạn. Đúng không? Tôn đồng sự. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia chỉ lo kinh ngạc Tôn đồng sự vội vàng gật gật đầu, là, đúng vậy. Hắn hiện tại cơ bản đã phân biệt không ra, Phong Thái Thái trở lên theo như lời những lời này đó rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả. Chẳng lẽ Phong Thần Giật thật là đi theo nước Mỹ sơn được tập đoàn nói chuyện hợp tác mới biến mất sao? Ha ha. Các vị, kỳ thật cái này kế hoạch án, Phong Tổng vẫn luôn dặn dò ta, ngàn vạn không cần đối ngoại công bố, nếu không rất có khả năng vô pháp thành hình mà dẫn tới sinh non. Nhưng là, truyền thông cùng dư luận như vậy bôi nhỏ ta trợ phu, ta thật sự vô pháp ở ngồi yên không nhìn đến. Ta cần thiết phải hướng đại gia chứng minh, ta trợ phu Phong Thần Giật chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì phản bội ta, hơn nữa bội tình bạc nghĩa sự tình. Mặt khác Giao Giao sắc mặt trầm xuống, ta vừa rồi đã nói qua, ta trợ phu giường chiếu toàn bộ đều là bị hợp thành. Trải qua thám tử tư kiểm chứng, hợp thành người, đúng là ý đồ phá hư này một kế hoạch cạnh tranh công ty việc làm. Ở chỗ này, ta liền không cho hấp thụ ánh sáng này gian công ty tên. Nhưng, nếu các ngươi ở dám sử dụng như thế thủ đoạn đi đảo loạn ta Phong Thị hình tượng, bôi nhọ ta trượng phu hình tượng, như vậy ta đem áp dụng hết thể pháp luật thủ đoạn, cho hấp thụ ánh sáng các ngươi ác tính cạnh tranh hành vi. Dứt lời, Giao Giao thanh nhã cười, lần thứ hai hướng truyền thông nhóm thâm cúc một cung. Hảo, hôm nay cuộc họp báo dừng ở đây. Cảm tạ các vị truyền thông đến. Phong Thái Thái, đối với lần này Phong Thị cùng sân tập đoàn hợp tác, có tính không là sáng thế cử chỉ. Phong Thái Thái, ngài hay không tính ra quá, một khi hợp tác án khởi động thành công, sẽ vì Phong Thị mang đến nhiều ít lợi nhuận. Tuy rằng cuộc họp báo đã kết thúc, nhưng truyền thông nhóm như cũ không thuận theo không buông tha chặn đường Giao Giao, ban cho không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng vấn đề, cái này kế hoạch án căn bản liền không có, nàng lại như thế nào trả lời các phóng viên nghi vấn đâu? Hôm qua, buổi chiều, bà Tố Lơ mẹ tiên sinh, ta là Lạc Giao Giao. Lạc tiểu thư, ngài hảo. Bà Tố Lơ mẹ tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ, hiện tại ta Phong Thị tập đoàn gặp phải rất lớn hình tượng nguy cơ, không biết ngài hay không có thể giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Lạc tiểu thư, đối với lần trước phi cơ qua đời sự tình, ta thâm biểu xin lỗi. Cho nên, cái này thỉnh cầu, ta nguyện ý trợ giúp ngươi, nhưng là... Giao Giao biết. Bà Tố Lơ mẹ sẽ không đơn giản như vậy trợ giúp chính mình, cho nên ha ha, bà Tố Lơ mẹ tiên sinh, ngài là một vị kiệt xuất thương nhân, ta sẽ không kêu ngài vô lợi nhưng đồ. Chỉ cần ngài nguyện ý cùng ta phối hợp, ít nhất ta có thể bảo đảm sở hữu tập đoàn ở nước Mỹ giá cổ phiếu ít nhất liền thăng 10 thiên. Kia Lạc tiểu thư, thỉnh giảng. Đây là đêm qua thời điểm, Giao Giao cùng bà Tố Lơ mẹ một lần trò chuyện. Nàng theo như lời nội dung đúng là lần này truyền thông cuộc họp báo sở cho hấp thụ ánh sáng nội dung. Cũng chính là kia phân quang năng kế hoạch án. Tuy rằng, chuyện này vĩnh viễn không có khả năng thành hình, nhưng đủ khả năng lợi dụng cái này tin tức giả kêu sơn tập đoàn cùng Phong Thị tập đoàn giá cổ phiếu liền thăng 10 ngày trở lên, hơn nữa còn có thể che giấu Phong Thần Giật mất tích sự thật. Đến cuối cùng thời điểm, lấy kế hoạch án sinh non vì từ, cũng sẽ không đối hai cái công ty giá cổ phiếu có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng, Giao Giao rốt cuộc không phải thương nghiệp tay ra đời, nàng sợ chính mình nói nào có bại lộ. Mới có thể ở cuộc họp báo bắt đầu trước liền đóng cửa phóng viên vấn đề phân đoạn. Đi ra đám đông ổ ạt cuộc họp báo hiện trường. Đi theo nàng phía sau ba vị đồng sự, tò mò chạy tới nàng bên cạnh, Phong Thái Thái. Đối với ngài vừa mới theo như lời sự tình. Là. Chân thật sao? Ha. Liên này ba cái đồng sự đều đã lừa gạt sao? Kia xem ra. Vừa mới chính mình biểu diễn thật sự rất rất thật. Đương nhiên là chân thật, nếu không Phong Tổng phản bội ta. Ta lại vì cái gì muốn thay Phong Tổng nói chuyện đâu. Kia vừa mới ở phòng họp thời điểm, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết. Ha ha, Tôn đồng sự, kỳ thật chuyện này ta cũng là gần nhất mới biết được, huống hồ ta khoảng thời gian trước vẫn luôn ở bận việc Sơn Trang trao quyền sự tình, cũng liền không có thời gian thông chi đại gia. Ở hơn nữa vừa mới 9 cờ lạc mở đồng sự cục hồi ức, 11 giờ liền phải khai cuộc họp báo, ta cũng liền không có thời gian cùng đại gia nhiều công đạo. Chương 583, hoàn mỹ hình tượng. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy a, mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Giao Giao dịu dàng cười, các ngươi hẳn là tin tưởng Phong Tổng, cũng nên lựa chọn duy trì hắn, ta tin tưởng. Phong Thị ở Phong Tổng dẫn dắt hạ sẽ càng cường đại hơn. Ha ha, kỳ thật cho tới nay, chúng ta đều thực tin tưởng Phong Tổng năng lực, nếu lần này không phải Phong Tổng không phụ trách, không quan tâm rời đi, chúng ta đây đương nhiên sẽ tiếp tục duy trì Phong Tổng. Nhìn mọi người trong mắt kia kiên định ánh mắt, Giao Giao vừa lòng nở nụ cười. Bất luận như thế nào, bất luận thế nào, bất luận phát sinh cái dạng gì biến cố, nàng đều sẽ dùng sức hết thể thủ đoạn, giữ được Phong Thần Giật một đời anh danh. Từ giờ phút này khởi, nàng muốn kêu toàn thế giới người đều biết, Phong Thần Giật là một vị kiệt xuất, vĩ đại, hơn nữa có được hoàn mỹ hình tượng tuổi trẻ thương nhân. Nay trong đó, bất luận trả giá nhiều ít đại giới, bất luận lọt vào nhiều ít thoá mạng, nàng đều không oán không hối hận. Mềm mại trên giường đôi, Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình đan chéo ở bên nhau. Đấu đại mồ hôi theo nam nhân thái dương chảy xuống, nữ nhân thoạt nhìn là như vậy hưởng thụ, Trầm Luân. Linh. Linh linh một trận không hài hòa chuông điện thoại thanh đánh gãy này phù hợp bầu không khí. Tạ Chỉ Tình cau mày, cầm lấy đầu giường điện thoại nhìn thoáng qua, lập tức chỉnh cho Phong Thần Giật, tìm ngươi. Ân. Phong Thần Giật u lánh con ngươi chợt lóe, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại, uy. Thần Giật, ta rửa. Tìm ngươi thật lao lực a, ngươi nhanh lên nhìn xem TV đi. Nghe điện thoại bên kia Âu Dương Tử Hiên kia vội vàng thanh âm, Phong Thần Giật lạnh lùng nói, phát sinh chuyện gì sao? Lão bà ngươi. Lão bà ngươi. Còn không đợi Âu Dương Tử Hiên đem nói cho hết lời, Phong Thần Giật khẩn trương ngồi dậy thân, nàng xảy ra chuyện gì? Lão bà ngươi, hôm nay quá xinh đẹp. Ngươi nhanh lên nhìn xem TV đi, ngươi nhất định sẽ líu lưới. Không khỏi phân trần, Phong Thần Giật cắt đứt điện thoại, tùy ý khoác một kiện áo ngủ liền chạy tới trong phòng khách, mở ra TV. Các vị đang ngồi truyền thông các bằng hữu, đại gia hảo. Ta là Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài, Phong Thần Giật thê tử, cũng là Phong Thị Tập đoàn Pháp luật người đại lý. Nếu các ngươi ở dám sử dụng như thế thủ đoạn đi đảo loạn ta Phong Thị hình tượng, bôi nhỏ ta trượng phu hình tượng, như vậy ta đem áp dụng bất luận cái gì pháp luật thủ đoạn, cho hấp thụ ánh sáng các ngươi ác tính cạnh tranh hành vi. TV nội, đang ở tiếp sóng hôm nay Phong Thị cuộc họp báo nội dung, Phong Thần Giật ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nhìn TV nội Giao Giao. Đúng vậy. Nàng hôm nay quá xinh đẹp. Vô luận là nội tại, vẫn là ngoại tại, đều là như vậy kêu hắn trước mắt sáng ngời, kêu hắn mê muội. Có thể nói, Giao Giao ở cuộc họp báo hiện trường, đem nữ tính tự mình cố gắng, kiêu ngạo một mặt bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, đây là Phong Thần Giật chưa bao giờ gặp qua nàng. Chỉ là, Giao Giao hiện nay sở làm hết thể đều là vì cái gì? Nay phân lên tiếng bản thảo là nàng chính mình ăn bài, vẫn là ai giúp đỡ ăn bài. Thế nhưng sống thoát thoát đem một cái bội tình bạc nghĩa lại không phụ trách nhiệm nam nhân đắp nặn thành chuyên nhất lại kiệt xuất thanh niên tài tuấn. Ú lánh băng con ngươi nội phúc đầy mất mát cùng không thể tưởng tượng ánh sáng, Phong Thần Giật lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Vẫn luôn đứng ở hắn phía sau Tạ Chỉ Tình không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, hoa, lão công, Lạc tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp à, xem ra nàng mấy ngày nay quá hẳn là thực hảo đi. Thế nhưng đều học được hóa trang ác. Đại Tạ Chỉ Tình thanh âm rơi xuống. Phong Thần Giật tùy tay đóng cửa TV, trầm trọng hít một hơi, Chỉ Tình, ta tưởng một người yên lặng một chút. Người trước, về phòng ngốc sẽ đi như suy tư gì cúi thấp đầu xuống. Đứng ở một bên Tạ Chỉ Tình nhìn chằm chằm hắn sườn mặt xem, rõ ràng phát hiện Phong Thần Giật hốc mắt nội có một tia tinh lượng nước mắt ở chậm rãi trào ra. Trong phút chốc, nàng kia hồn nhiên hai tròng mắt nội tức khắc xẹt qua một mạt hàn quang. Ác ra vẻ cái gì cũng chưa đối đãi dường như chu lên miệng. Liên ở Tạ Chỉ Tình vừa muốn xoay người rời đi kia một khắc, len ken chuông cửa tiếng vang lên. Ta đi. Mở cửa đi. Phong Thần Giật nghẹn ngào hít hít cái mũi, theo bản năng lau chùi hạ khỏe mắt, bước nhanh đi tới cổng lớn vị trí. Ở hắn kéo ra đại môn trong nháy mắt kia. Một trương phiếm hồn nhiên tươi cười khuôn mặt nhỏ, dần dần mà ảnh ngược ở Phong Thần Giật cặp kia u lanh u ám con ngươi nội. Thần Giật, có thời gian sao? Bác Sâm Tập đoàn. Có thể nói, Phong Thị Tập đoàn cuộc họp báo đã nháo đến mãn thành đều biết. Hiện tại các xí nghiệp lớn đều ở chú ý Phong Thị động thái. Bác Sâm Tập đoàn cũng không ngoài tại đây. Ở Long Diệp xem qua tin tức sau, trước tiên liền bắt thông Ngự Ngạo Thiên điện thoại. Ngạo Thiên, ngươi hiện tại vội sao? Chuyện gì? Ngươi xem qua tin tức sao? Ân, xem qua. Điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên khẩu khí là như vậy nhẹ nhàng, thật giống như hắn hoàn toàn là một cái người ngoài cuộc dường như. Ngày hôm qua ngươi cùng Giao Giao. Kia sự kiện, có phải hay không chính là bởi vì bởi vì Giao Giao đã biết Phong Thần Giật không có xuất quỹ. Nghe được Long Diệp nghi vấn thanh âm, Ngự Ngạo Thiên lại là cười, có lẽ đi. Long Diệp, ta còn có điểm vội, trước treo, chúng ta quay đầu lại liêu. Ân. Cắt đứt Long Diệp điện thoại, thân ở Quốc vụ viện Lý sự trưởng văn phòng Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, này tươi cười thoạt nhìn mang theo điểm điểm đau thương. Có lẽ, toàn thế giới người khả năng đều cho rằng Phong Thần Giật xuất quỹ sự tình chỉ là náo loạn một cái ô long, nhưng hắn là chính mắt bắt được quá Phong Thần Giật xuất quỹ người, còn có thể không biết lần này cuộc họp báo bên trong có bao nhiêu hơi nước. A, xem ra vật nhỏ lần này hẳn là vắt hết óc, mới thành công giữ gìn Phong Thần Giật cùng Phong Thị sắp phá sản hình tượng đi. Bất quá cũng bởi vậy chứng minh, nàng là ăn quả cân quyết tâm muốn cùng Phong Thần Giật hợp lại. Ấm lạnh tự biết, tốt xấu hiển nhiên. Người khác ở lo lắng cũng là vô dụng, huống chi, hắn ngày hôm qua cũng đã hạ quyết tâm sẽ không ở vì Giao Giao sự tình phân tâm. Nhưng nhìn đến hôm nay Phong Thị cuộc họp báo sau, vẫn là không khỏi sẽ thay Giao Giao nắm hạ tâm. Ai? Bà bối, lộ là chính ngươi đi, chỉ cần ngươi cảm thấy như vậy lựa chọn sẽ thoải mái. Thì tốt rồi, nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, một mặt nhạt nhẽo tươi cười nháy mắt xẹt qua Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng. Bên kia, biệt thự cửa. Đương Phong Thần Giật nhìn thấy xuất hiện ở ngoài cửa người là Giao Giao thời khắc đó, đồng tử nháy mắt khuyết trường, đôi tay cũng khẩn trương nắm lên cái nắm tay. Nhưng giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ che giấu hạ sở hữu xúc động cùng cảm động, dùng cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Thần Giật, có thời gian sao? Giao Giao hơi hơi cười, kia tươi cười thoạt nhìn là như vậy thuần tịnh, không mang theo có bất luận cái gì dơ bẩn. Thật giống như về tới 6 năm trước thời gian giống nhau. Hắn nằm ở dưới bóng cây, nàng không cẩn thận té lăn quay trên người hắn. Nàng ấy nãy cười, nhưng kia tươi cười là như vậy mê người, như vậy giàu có sức cuốn hút, gọi người nhịn không được muốn ôm lấy nàng đi dò hỏi ngươi, là tiểu thiên sứ sao? Đã từng hồi ức vô pháp khống chế tập kích Phong Thần Giật đại não, hắn kia mạnh mẽ treo ở trên mặt lạnh băng biểu tình ở dần dần mà hòa tan. Đúng lúc này, lão công, là ai? A, Lạc tiểu thư. Là ngươi nha. Chạy đến cửa Tạ Chỉ Tình mạnh mẽ đánh gãy này ấm tình một màn. Chương 584, nước mắt chưa từng rơi xuống. Phong Thần Giật biểu tình lập tức lại khôi phục vừa rồi lạnh băng, ta hiện tại không có thời gian. Hắn khẩu khí gọi người nghe tới là như vậy vô tình, thật giống như bọn họ đã từng chưa bao giờ yêu nhau quá giống nhau. Bất quá, Giao Giao một chút đều không ngại, ngược lại hào phóng cùng Tạ Chỉ Tình lấy gật đầu phương thức chào hỏi, theo sau lại mỉm cười nhìn về phía Phong Thần Giật, vậy được rồi. Ta ở cửa chờ ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian nói, liền ra tới tìm ta. Dứt lời, nàng hoàn toàn không cho Phong Thần Giật bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, xoay người liền về tới ngừng ở cửa xe thể thao nội. Phong Thần Giật lạnh lùng nhíu mày, nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, phanh một tiếng, đóng cửa phòng. Lão! Đột nhiên, Phong Thần Giật một tay bưng kín Tạ Chỉ Tình cái miệng nhỏ, lạnh băng mệnh lệnh nói, Chỉ Tình! Về phòng đi! Ác nàng chỉ phải nếp tay khẽ bước đi lên lầu 2 phòng. Mà Phong Thần Giật liền như vậy lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách, nhưng hắn trên mặt lại tràn ngập khôn kể thống khổ, cặp kia u ám mà lạnh băng con ngươi nội càng là chảy ra một tia ố nước. Một tường chi không thân. Giao Giao ngồi yên ở trong xe, vây quanh ở trên người đôi tay dùng sức gãi gãi trên người quần áo, kia cực độ ẩn nhận nước mắt vẫn luôn hàm ở hốc mắt chung, chưa từng rơi xuống. Nàng tin tưởng Phong Thần Giật nhất định sẽ ra tới, cái này rời nhà trốn đi nam nhân nhất định sẽ chủ động trở về. Phi lưu thời gian, từng giọt quá khứ, từ ban ngày đến đêm tối, từ người đến người đi đến khẽ không dân cư. Tính cả biệt thự nội ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới, ngay cả lầu một bức màn cũng gắt gao khép kín. Này rõ ràng chính là biểu thị biệt thự nội chủ nhân đã nghỉ ngơi dự triệu, nhưng Giao Giao như cũng là bình tĩnh ngồi ở bên trong xe, lôi đả bất động, phảng phất Phong Thần Giật một ngày nếu là không cùng nàng đi, nàng liền chờ một ngày, hắn cả đời không đi, nàng liền chờ cả đời dường như kiên định. Nhưng mà, lâm vào một mảnh đen nhánh biệt thự phong khách. Phong Thần Giật đứng ở cửa sổ sắt đất trước, xuyên thấu qua khe hở bức màn nhìn bỏ neo ở biệt thự bên xe. Hắn đã không biết ở chỗ này đứng bao lâu, còn tưởng rằng làm bộ đã ngủ bộ dáng, cái này đáng chết buồn nữ nhân sẽ rời đi, nhưng bất luận cảnh tượng như thế nào thay đổi, vô pháp thay đổi lại là nàng chấp nhất. Đáng chết nữ nhân ngốc tại trong xe ngây người suốt nửa ngày thời gian, nàng ăn cơm sao? Trong xe có thủy sao? Phong Thần Giật càng nghĩ càng vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Đáng chết nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Gầm nhẹ thanh rơi xuống, hắn thống khổ nắm lên nắm tay, như là rời cung mũi tên giống nhau chạy lên lầu 2 phòng ngủ, đổi mới quần áo của mình. Đang ở phòng ngủ xem TV Tạ Chỉ Tình nhìn đến Phong Thần Giật hành động, mất mát chu lên miệng, ngươi phải đi sao? Ân, ngươi còn sẽ trở về sao? Sẽ. Tạ Chỉ Tình đáng thương hề hề bò tới rồi mép giường, tay nhỏ hơi hơi lôi kéo hắn quần áo rách, "Lão công, không cần đi rồi, được không?" "Chỉ Tình." "Hảo đi, ta đã biết. Nhưng là, ta tưởng ngươi xong xuôi sự lúc sau, lập tức quay lại bồi ta, có thể sao?" Tạ Chỉ Tình vẻ mặt đáng thương hề hề nói xong. Phong Thần Giật nhợt nhạt cười hạ, "Ân." Nói xong, liền quay đầu rời đi. Ai Phong Thần Giật chân trước mới vừa đi, Tạ Chỉ Tình liền mặt vô biểu tình nằm ở trên giường. "Lạc Giao Giao à, Lạc Giao Giao, này cũng chưa cho ngươi chỉnh chết, ngươi thủ đoạn thật đúng là thật cao minh. Thần Giật xem không hiểu ngươi, đều là nữ nhân ta còn xem không hiểu ngươi sao?" Thực hiển nhiên, Tạ Chỉ Tình giữ lại Phong Thần Giật kia một màn, đánh chính là làm nũng bài, mà Giao Giao canh giữ ở biệt thự cửa kia một màn, đánh chính là khổ tình bài. Nay liền muốn xem, Phong Thần Giật càng ăn nào một bộ. Không thể nghi ngờ, sự thật chứng minh Giao Giao khổ tình bài thắng lợi. Bất quá không quan hệ lạc. Ngươi được đến người nam nhân này nhất thời, ta lại có thể được tới rồi người nam nhân này một đời, chúng ta liền nhìn xem, ai là cuối cùng người thắng, à. Dù sao, nỗi khổ của ngươi tình bài không có khả năng vẫn luôn thắng đi xuống. Dứt lời, Tạ Chỉ Tình mỉm cười ghé vào trên giường tiếp tục xem nổi lên phim truyền hình. Bên trong xe, Giao Giao xuyên thấu qua phản quang kính rõ ràng nhìn đến Phong Thần Giật đổi hảo quần áo từ biệt thự nội bước nhanh đi ra. Khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Nàng quá hiểu biết người nam nhân này. Ở trên người hắn đánh khổ tình bài, là nhất dùng được, xa so làm nũng bán manh tới lợi ích thực tế nhiều. Rốt cuộc, Phong Thần Giật không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng máu lạnh nam nhân, hắn chỉ là bề ngoài lạnh nhạt mà thôi thôi. Thu hồi nhìn chăm chú vào phản quang kính tầm mắt, nàng ra vẻ một bộ không có nhìn đến Phong Thần Giật bộ dáng, an ổn ngốc tại bên trong xe. Cho đến Phong Thần Giật đi tới ghế phụ vị trí, nàng vẫn duy trì nguyên dạng. Bọn họ cứ như vậy, một cái ngồi ở bên trong xe, một cái đứng ở ngoài xe. Rằng có không sai biệt lắm 5 phút tả hữu. Phong Thần Giật kéo ra ghế phụ vị trí thượng cửa xe, ngồi trên đi kia một khắc, Giao Giao âm thầm nở nụ cười. Giao. Thường ta sao? Không cho Phong Thần Giật bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú. Phong Thần Giật kêu u lánh con ngươi khuyết trường một chút, Giao Giao. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi tưởng ta sao? Nàng mỉm cười ngọt ngào, phảng phất đầy bụng kiên nhẫn đang chờ đợi Phong Thần Giật cho ra khẳng định đáp án. Đáng tiếc. Hắn chính là như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, không có cho bất luận cái gì đáp lại. Đối mặt này, Giao Giao không có bất luận cái gì mất mát, ngược lại cổ linh tinh quái bĩu bĩu môi, ta biết đến, ngươi tưởng ta. Trong phút chốc, nam nhân kia trương lạnh băng khuôn mặt tuấn tú bốc cháy lên một mặt cực độ thống khổ biểu tình, không khỏi Giao Giao phát hiện, hắn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ra vẻ lạnh băng rời đi đề tài, vì cái gì tìm tới nơi này. Ta gọi điện thoại ngươi lại không tiếp, ta sợ ngươi lạc đường. Cho nên quyết định tự mình đem ngươi mang về nhà lạc. Đi Lạp Giao Giao nghịch ngợm giơ lên một tay, bày ra một cái xuất phát tư thế, đột nhiên giẫm hạ dưới chân ga. Kia chiếc thế giới đệ nhất siêu cấp xe thể thao giống như một chi rời cung mũi tên giống nhau vọt qua đi. Chính là, bên trong xe không khí lại có vứt đi không được trầm trọng. Vận tốc ánh sáng xe thể thao, chạy ở không người trên đường phố, mang ra một mặt nhanh như điện chớp dấu vết. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Phong Thần Giật thỉnh thoảng xuyên thấu qua phản quang kính nhìn chăm chú vào Giao Giao khuôn mặt nhỏ, kia u lánh con ngươi có vô tận si mê. Lúc này, Giao Giao tựa hồ phát hiện Phong Thần Giật đang xem chính mình, ngẩng đầu hướng về phía phản quang kính ngọt ngào cười. Hắn vội vàng đem đầu lần thứ hai nghiêng hướng ngoài cửa sổ, nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Thần Giật, chúng ta còn không phải là hơn nửa tháng không gặp sao? Muốn hay không như vậy xa lạ a? Ngươi cho ta là tài xế taxi sao? Tốt xấu cũng cùng ta liều sẽ thiên bái. Giao Giao cô y dùng cực kỳ nhẹ nhàng khẩu khí nói xong. Phong Thần Giật trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới đem đầu từ cửa sổ xe kia một bên rời đi, nghĩ như thế nào tránh ra này chiếc xe. Dù sao mua không khai, thực lãng phí đi. Hơn nữa chính yếu chính là, hiện tại tất cả mọi người biết này chiếc xe là ngươi tặng cho ta, như vậy, ta một khai ra đi, đại gia liền biết ta. Là, Phong Thái Thái, không phải thực hảo sao. Đang nói đến Phong Thái Thái mấy chữ thời điểm, Giao Giao ngữ khí rõ ràng tăng thêm một ít, kia ngập nước đôi mắt cũng cố ý ngắm mắt bên cạnh Phong Thần Giật biểu tình. Phát hiện hắn sắc mặt có biến, Giao Giao vội vàng nói sang chuyện khác, Thần Giật, ngươi muốn hay không khai hai hạ thử xem. Này chiếc xe mã lực thật không phải cái, khai lên hảo sảng A. Không được Tuấn Mỹ mặt lần thứ hai đầu hướng về phía ngoài cửa sổ xe. Chương 585, hai bên đau. Lúc này đây, vô luận Giao Giao một người nói cỡ nào sinh động như thật. Phong Thần Giật đều chưa từng đem đầu xoay qua đã tới. Cho đến xe đến bọn họ sở trụ kia giản đơn thân chung cư, này hai người một trước một sau lên lầu. Thần Giật, lần này chính phủ phát sơn trang trao quyền thời điểm, ngươi không có tới, thật là đáng tiếc, ngươi biết kia tòa sơn trang nhiều xinh đẹp sao? Phỏng chừng ngươi đi, khẳng định không muốn trở về. Công công cùng ta đã nói rồi, kia tòa sơn trang là bà trước kia chỗ ở cũ, không nghĩ tới bà gia tộc trước kia liền ở tại như vậy mỹ lệ địa phương, thật là quá không thể tưởng tượng. Chúng ta về sau có cơ hội nói, liền đi kia ở vài ngày, được không a? Giao giao bờ lạ bờ lạ bờ lạ không ngừng nói. Đi ở phía trước phong thần giật mặt vô biểu tình đẩy ra cửa phòng, vừa tiến vào, hắn đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Ách giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, khô cằn cười hạ, ngươi làm gì? Dùng loại này ánh mắt xem ta. Nếu không nghĩ đi nói, chúng ta đây liền không đi bái. Giao giao, ngươi trong lòng rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Hôm nay phong thị cuộc họp báo, là ngươi một tay kế hoạch, vẫn là ta phụ thân kêu ngươi như vậy làm. Phong thần giật một người tiếp một người vấn đề phát ra. Trên mặt kia u lãnh biểu tình, thoạt nhìn như là ở thẩm vấn phạm nhân giống nhau. Cứ việc, hắn biết, chính mình mới là một cái chân chính ý nghĩa thượng phạm nhân. Giao giao chớp chớp ngập nước mắt to, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nói chuyện A. Phong thần giật một tiếng gầm nhẹ. Nàng vô tội cố lấy miệng, ta cho rằng ngươi còn có chuyện muốn nói đâu. Nếu ngươi nói xong nói, ta đây phải trả lời ngươi đã khỏe. Long ta cái gì cũng chưa kế hoạch A. Hơn nữa, hôm nay cuộc họp báo cùng công công không quan hệ. Là ta chính mình làm ra tới. Thế nào? Cũng không tệ lắm đi. Nhìn giao giao kia phó cợt nhà bộ dáng, phong thần giật đôi tay gắt gao nắm lên cái nắm tay, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta cùng tạ chỉ tình sự tình, ngươi không có khả năng thật sự cho rằng là giả đi. À, nàng liền biết phong thần giật ấp ủ này một đường, về nhà lúc sau chuyện thứ nhất, nhất định là đàm luận khởi vấn đề này. Chậm rãi đi tới sofa bên, nàng một mông ngồi xuống, vui vẻ thoải mái dựa vào ở sofa trên lưng. Mặt mang mỉm cười nhìn về phía đứng ở cửa phong thần giật, là thật sự thì thế nào? Là giả thì thế nào? Ta! Không ngại! Không ngại! Phong thần giật cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm cái gì? Hai bước vọt tới nàng trước mặt, hai năm trước, là ai bắt được ta cùng Ly Nặc Đình lên giường sau, không hề do dự đem ta cấp ném rớt. Như thế nào? Chẳng qua hai năm thời gian, ngươi lạc giao giao liền xoay tính sao? Có thể bao dung ta hết thể hành vi? Không ở theo đuổi cái gì toàn tâm toàn ý nam nhân. Hai năm trước là hai năm trước, hai năm sau là hai năm sau, này đối với ta tới nói, là hai chuyện khác nhau. Giao giao đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười đem đôi tay ôm ở trước người. Hai chuyện khác nhau. A, giao giao, ngươi trong đầu rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Không tưởng cái gì a, ta cũng nhớ rõ lúc trước ngươi phong thần giật còn cùng ta nói rồi, ngươi ghét nhất không đứng đắn nữ nhân, hơn nữa ta có thể cảm giác đến. Ngươi hẳn là một cái cực kỳ theo đuổi thánh khiết hôn nhân nam nhân, chính là. Nàng khẩu khí vừa chuyển, tia treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ta đương quá ngự ngạo thiên tình nhân, ngươi không cũng nói cho ta, không ngại sao. Ở kết hôn trước, ta bị ngự ngạo thiên cưỡng gian, ngươi không làm theo trả lời ta, ngươi không ngại sao. Ở ta hoài ngự ngạo thiên hài từ sau, mặc kệ ngươi dự mưu cái gì, nhưng ngươi đáp án như cũng là không ngại, không phải sao. Như vậy, hiện tại, đối với ngươi hành vi, ta cũng tỏ vẻ ra không ngại. Lại có cái gì không thích hợp sao? Quá vãng từng màn, vĩnh viễn vô pháp từ giao giao trong trí nhớ hủy diệt, bao gồm lúc ấy phong thần giật lại nói ra không ngại kia ba chữ khi, sở bày ra ra một người nam nhân bao dung, cùng với nồng đậm ái, không phải nói, bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể làm đến. Nhà ở nội không khí nhân giao giao này phiên sắc bén ngôn ngữ lần thứ hai trở nên rằng co lên. Thấy tình thế, nàng ngữ phong vừa chuyển, ra vẻ vui đùa nói, nên sẽ không, ta không ngại chính là có mục đích. Ngươi không ngại chính là không có mục đích đi. Vậy ngươi cũng quá bá đạo điểm đi. Ta không ngại, là bởi vì ta biết ngươi lạc giao giao là cái dạng gì nữ nhân. Ta tin tưởng những cái đó đều không phải là ngươi tự nguyện mà làm, cho nên, ta có thể bao dung ngươi, có thể thông cảm ngươi. Nhưng là, ta đột nhiên đứng lên, ngón tay thon dài phong bế phong thần giật ngôi, ngươi như thế nào biết ta không phải tự nguyện đâu. Bởi vì ngươi tín nhiệm ta đúng không? Nếu ngươi phong thần giật có thể như vậy tín nhiệm ta, như vậy, ta lạc giao giao tin tưởng. Ngươi cũng đều không phải là tự nguyện lại có cái gì sai đâu. A phong thần giật cười, nói không nên lời là châm chọc vẫn là khổ sở nở nụ cười. Hắn lạnh lùng ném ra liếu giao giao đặt ở chính mình trên môi tay. Giao giao, ngươi không phải 3 tuổi tiểu nữ hài đi. Nam nữ gian sự tình, nữ nhân khả năng có bị bắt, nhưng là nam nhân sẽ không có bị bắt. Ta cùng chỉ tình hai người tại rất sớm, cũng đã ở bên nhau. Ở ngươi lần đó tham gia thương hội liên minh thời điểm. Ta nói cho ngươi ta rất bận, kỳ thật ta là cùng chỉ tình ở phổ cắt đảo nghỉ phép. Lời nói đều nói như vậy minh bạch, phong thần giật biết, liền tính giao giao suy nghĩ giả ngu, cũng không có khả năng chứa đi. Đáng tiếc. Ác, thần giật, ngươi quả nhiên thực thành thật. bất quá, ta còn là không ngại a. Ú Lanh con ngươi nhìn chăm chú trước mắt kia phiếm ngọt ngào tươi cười khuôn mặt nhỏ, Phong Thần giật bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, hảo, ngươi không ngại, không ngại. Nhưng ta để ý. Quay đầu, hắn lung tung từ trên bàn trà cầm lấy một cái điều khiển từ xa, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, ta quyết định muốn cùng Chỉ Tình chính đại quang minh ở bên nhau. Tùy tiện ngươi. Cùng lắm thì ta mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái hảo. A, ha, Lạc Giao Giao, ngươi hiện tại là ngốc sao? Dù sao, cùng ngươi kết hôn, ta liền không thông minh quá. Giao Giao sử dụng đã từng Phong Thần giật cùng chính mình nói qua nói, lại cải biên một chút còn trở về. Lúc ấy, những lời này thật sâu xúc động Liễu Giao Giao tâm linh, đáng tiếc, những lời này lại không cách nào đồng dạng xúc động Phong Thần giật. Tùy tiện ngươi để ý không ngại đi, ta đã nói qua muốn cùng Chỉ Tình chính đại quang minh ở bên nhau, cho nên Phong Thần giật khẩu khí đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, lạnh lùng nói, ta ngày mai liền sẽ đi tìm luật sư, phát thảo chúng ta ly hôn hiệp nghị. A, thiệt hay giả? Ngước mắt, nhìn chăm chú kia trương kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, Phong Thần giật biết, Giao Giao là cố ý giả dạng làm bộ dáng này thôi. Hắn giờ phút này, thật sự một chút đều nhìn không thấu Lạc Giao Giao trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì, sao lại có thể đem như vậy nghiêm trọng một sự kiện, dùng cái loại này gần như vui đùa thái độ tới tiến hành. Mi mắt rũ xuống, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú một chỗ. Giao Giao tự biết chính mình thái độ khả năng kích thích đến Phong Thần giật, vội vàng thu liễm một chút, sắc mặt âm trầm vô vô bờ vai của hắn, Thần giật, có chuyện. Ngươi khả năng còn không biết. Chuyện gì? Nàng khó xử nhấp nhấp miệng, chậm rãi ngồi xổm Phong Thần giật trước mặt, kia lập lòe vô tội ánh sáng mắt to chớp một chút, kỳ thật, thế giới cấp cao cấp luật sư hôn nhân cùng quân hôn là đồng dạng đã chịu pháp luật bảo hộ, trừ phi ta đồng ý cùng ngươi ly hôn, nếu không ngươi đơn phương khởi tố chúng ta ly hôn, là sẽ bị tòa án bác bỏ. Đứng lên kia một khắc. Chương 586, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng? Phong Thần giật nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nàng kia trương giống như tiểu ma nữ giống nhau gương mặt tươi cười, tức khắc trở nên á khẩu không trả lời được, sở hữu tức giận cũng toàn bộ hóa thành bất đắc dĩ, liền như vậy trầm mặc không nói gì nhìn nàng. Nga, đúng rồi, Thần giật, gần nhất trong công ty mặt chồng chất không ít chuyện, ngươi nếu là còn không nghĩ đi xử lý đâu, ta liền tạm thời tiếp nhận. Mặt khác, thời gian không còn sớm, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, liền lưu lại, nếu không muốn nói, ngươi liền trở về đi. Ta trước ngủ đi. Nói xong, Giao Giao lười nhác duỗi một cái lười eo, lập tức hướng về buồng trong phòng ngủ đi đến. Giờ khắc này, Phong Thần giật kia trắng non khuôn mặt tuấn tú bị tức giận sở bập lửa, hắn phẫn nộ đá phiên trước người bàn trà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nhưng thấy nàng đã nằm ở trên giường, Phong Thần giật chỉ phải nuốt xuống sở hữu lửa giận. Đáng chết. Nắm lên nắm tay bàn tay to gân xanh thằng nhảy, hắn bước nhanh chạy ra khỏi phòng, phanh một tiếng phẫn nộ quăng ngã thượng cửa phòng. A Giao Giao một tiếng cười lạnh, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn trần nhà. Vừa rồi vẫn là một bộ vui đùa biểu tình lập tức bị thống khổ sở thủ tiêu. Nước mắt, ở vành mắt nội đánh lên chuyển, tâm, giống như là bị thứ gì xé rách dường như vậy đau đớn. Bất quá, nàng biết, lệnh nàng đau, đều không phải là Phong Thần giật rời đi, lệnh nàng đau, đều không phải là Phong Thần giật muốn cùng nàng ly hôn. Mà là, hắn làm ra này một loạt sự tình chân chính mục đích. Thần giật, vất vả ngươi. Ngoài cửa, nam nhân vô lực dựa vào ở lạnh băng trên vách tường. Ẩn hàm nước mắt sớm đã tràn ngập hắn khuôn mặt tuấn tú, bàn tay to dùng sức nắm lôi kéo chính mình trên trán tóc mái, bộ dáng kia gọi người thoạt nhìn vô cùng đau đớn. Hắn quăng ngã môn mà đi, đều không phải là đi tìm Tạ Chỉ Tình, chỉ là không nghĩ ở Giao Giao trước mặt rơi lệ mà thôi. Hắn là nam nhân, hắn biết một người nam nhân sứ mệnh, càng thêm không nghĩ, trong lòng ái nữ nhân trước mặt chảy xuống nước mắt. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn lảng tránh, lựa chọn tạm thời rời đi. Thật lâu sau, Phong Thần giật nghẹn ngào nuốt xuống một hơi, thống khổ lẩm bẩm nói, Giao Giao, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì đa dạng? Một giờ sau, răng rác cửa phòng thanh lần thứ hai mở ra. Giao Giao vội vàng lau khô khỏe mắt nước mắt, làm bộ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, chậm rãi mở to mắt, nhìn đã đứng ở mép giường Phong Thần giật, ra vẻ khó hiểu nói, ân, ngươi như thế nào đã trở lại? Không nghĩ đi rồi. Phong Thần giật bản một khuôn mặt, nhấc lên chăn liền nằm đi xuống. Giao Giao cong môi cười, tiểu thân thể như là con run dường như hướng hắn phương hướng mấp máy một chút, vậy ngươi đêm mai về nhà sao? Không nhất định. Kia hậu thiên đâu? Không nhất định. Ngày kia đâu? Giao Giao. Phong Thần giật lạnh giọng ngừng nàng này nhàn tới không có việc gì hài hước. Nàng không cao hứng chu lên miệng, phát cái gì hóa a? Ta chính là hỏi một chút ngươi sao? Nói, nàng vui cười ôm Phong Thần giật eo. Hắn sắc mặt lạnh lùng, muốn ném ra. nhưng Giao Giao liền cùng cái tiểu vô lại dường như chết sống chính là không buông tay. Hai người vật lộn một lát, cuối cùng lấy phong thần giật thất bại chấm dứt. Hi hi, nàng đắc ý cười hạ. Bất quá, dần dần mà, đối với như vậy đơn thuần ôm tựa hồ đã cũng không thể thỏa mãn Giao Giao, nàng thử tính mà cũng khởi, phát hiện phong thần giật nhắm mắt lại. Kia ngập nước mắt to vừa chuyển, cái miệng nhỏ, lập tức liền đè ở hắn trên môi. Đột nhiên, phong thần giật kinh ngạc mở to mắt, muốn đẩy ra này tiểu nhân nhi đột nhiên tập kích, nhưng lại không phải cự tuyệt, mà là gắt gao phản ôm nàng. Nhà ở nội không khí trở nên có chút loãng. Giao Giao vươn vụng về tay nhỏ. Phong thần giật lập tức liền đã nhận ra nàng ý muốn như thế nào, phản ứng nhanh nhạy đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Hô! Hô, nam nhân dồn dập thở hổn hển, không biết là bởi vì khẩn trương, vẫn là bởi vì gây ra. Giao Giao ngơ ngác nhìn phong thần giật kia trương hơi mang chút khủng hoảng biểu tình, ra vẻ giả ngu giả ngơ hỏi, ta cảm giác đến, ngươi yêu cầu ta. Giao Giao, vẫn là câu nói kia, ngươi không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đối với nam nhân tới nói, chỉ cần không phải quá xấu nữ nhân, đều có thể. Nga! Như vậy a? Giao Giao tán đồng gật gật đầu, nhưng lập tức, kia sắc bén mưu phong vừa chuyển, một khi đã như vậy nói, ngươi vì cái gì? Đem ta đẩy ra. Bén nhọn chất vấn thanh, lệnh phong thần giật có một lát nghẹn lời. Giây tiếp theo. Ta, đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi cái vui, liền không nghĩ ở làm thực xin lỗi chỉ tình sự tình. Lộ buộc. Ở nghe được những lời này kia một khắc, Giao Giao kia viên tự tin trong lòng phảng phất bị phong thần giật lập tức đả kích tới rồi đáy cốc. Là nàng. Quá tự luyến sao? Vẫn là nàng. Quá tự tin. Phong thần giật chẳng lẽ thật sự đối tạ chỉ tình động cảm tình? Nếu là nói như vậy. Lộc cộc, lộc cộc, đột nhiên, Giao Giao bụng nhỏ phát ra đói khát tiếng kêu. Nguyên bản vẫn là vẻ mặt lạnh băng phong thần giật khẩn trương hoạt động tới rồi nàng trước mặt, đói bụng. Ân, ngươi đang đợi ta thời điểm, một ngụm đồ vật cũng chưa ăn qua sao? Không. Ngươi cũng thật là. Phong thần giật sủng nịch điểm điểm nàng đầu, một cái xoay người xuống giường. Bước nhanh chạy tới tủ lạnh trước. Sách, như thế nào cái gì ăn đều không có. Ngươi tử từ ta lập tức mua cho ngươi. Ai, thần ở Giao Giao vừa định muốn cản tiệt hắn thời điểm, phong thần giật sớm đã chạy ra ra môn, liền bóng dáng đều tìm không thấy. A, ha ha a, nàng toàn thân vô lực nằm ở trên giường, bất đắc dĩ cười. Phong thần giật, thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp lửa tới rồi. Bất quá. Ngươi thật đúng là một cái trời sinh sẽ không nói dối nam nhân, nhanh như vậy. Liền bại lộ. Không biết là cảm động cũng hoặc là thắng lợi nước mắt, theo nàng khỏe mắt lần thứ hai chảy xuống. Nay đoạn thời gian, nàng thật sự khóc quá nhiều lần, nhiều đều đã mau không đếm được. Bất quá, giờ khác này nước mắt. Đối với Giao Giao tới nói lại là nhất có ý nghĩa. Các vị người xem, chúng ta thu được tin tức, đêm qua, Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài Phong Thần Giật đến quốc nội, hôm nay sáng sớm sẽ trước tiên hồi công ty xử lý công ty sự vật. Hôm nay sáng sớm. Quốc nội mấy nhà so có ảnh hưởng lực truyền thông liền trước sau thu được một phong lộ ra phong thần giật hành tung nặc danh biểu kiện, bọn họ sớm liền canh giữ ở phong thị tập đoàn cửa. Đại phong thần giật xe một đến công ty cửa, các lộ truyền thông chen chúc tới, phong tổng. Phong tổng. Ngài Thái Thái lúc trước tổ chức cuộc họp báo ngài biết sao? Đối với cùng nước Mỹ Sơn tập đoàn quang năng hợp tác án ngài có cái gì muốn nói sao? Phong tổng, hôm nay sáng sớm chúng ta đồng sự liền chờ đợi ở thị trường chứng khoán giao dịch thị trường cửa. Vừa mới bọn họ phát tới tin tức, nói thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch sau, phong thị giá cổ phiếu ở liên tục ngã 18 thiên hậu, hôm nay xuất hiện tăng trở lại hiện tượng, chuyên gia đơn giản đánh giá quá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, phong thị giá cổ phiếu đem làm được toàn diện tăng trở lại. Ngài cho rằng đây là ngài công lao, vẫn là ngài Thái Thái công lao. Thực hiện nhiên, phong thần giật đối với này đó truyền thông xuất hiện, hoàn toàn có chút không kịp chống đỡ, toàn bộ hành trình đều bản một khuôn mặt. Không trả lời bất luận cái gì vấn đề. Ở bên Giao Giao thấy vậy, vội vàng tiến lên đánh lên giảng hòa, các vị truyền thông, kỳ thật ta tiên sinh hôm nay vốn dĩ không nên trở về, liền bởi vì ta ngày hôm qua tự chủ trương cho hấp thụ ánh sáng cái kia quang năng hợp tác án, ta tiên sinh mới có thể sửa đổi hành trình. Các ngươi biết đến, cái kia quang năng hợp tác án là bảo mật nàng vô tội hướng truyền thông nhóm bĩu môi ba, bày ra một bộ, chính mình làm sai sự bộ dáng. Chương 587, lần thứ 2 xuất hiện. Tiêu truyền thông liếc mắt một cái là có thể cảm giác được, phong thần giật là bởi vì tức giận thê tử tiết lộ cơ mật, mới có thể toàn bộ hành trình đều hắc một khuôn mặt. Cũng liền ở vô hình bên trong càng thêm xác nhận cuộc họp báo chân thật tính. Chỉ chốc lát sau công phu, bọn họ rốt cuộc sát ra phóng viên vây quanh, tiến vào phong thị tập đoàn bên trong. Phong thần giật vừa muốn ném ra Giao Giao kéo chính mình cánh tay, nàng vội vàng nói, liền tính tiến vào phong thị cũng không phải chân chính an toàn, chúng ta cứ như vậy đi. Phong tổng, Lạc tiểu thư. Phong tổng, Lạc tiểu thư. Chờ thang máy viên trước, nhìn thấy này phu thê hai người xuất hiện, lễ phép tiến lên chào hỏi. Giao Giao mỉm cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay, buổi sáng tốt lành a. Vác Phong Thần giật cánh tay chậm rãi đi vào không người thang máy nội. Đương thang máy đóng cửa kia một khắc, Phong Thần giật một phen ném ra nàng khẩn kéo chính mình cánh tay tay. Rõ ràng, bọn họ trước kia đi làm thời điểm, Giao Giao cũng không sẽ cùng hắn bày ra như thế thân mật động tác, à, nhưng hiện tại ngược lại. Phong Thần giật là thật sự một chút đều nhìn không ra Giao Giao trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Là ngươi thông chi những cái đó truyền thông, đóng tại công ty cửa. Thang máy đang ở bay lên giai đoạn khi, Phong Thần giật lạnh lùng đã mở miệng. Đúng vậy, là ta hôm nay buổi sáng trộm cho bọn hắn phát bưu kiện. Ngươi rốt cuộc biến mất thời gian lâu như vậy, thật vất vả trở về, ta phải nói cho mọi người một tiếng đi. Phong Thần giật liền biết chuyện này sẽ là Giao Giao dở cho quỷ, nếu không những cái đó truyền thông như thế nào sẽ như vậy liệu sự như thần biết hắn tới đi làm. Đinh thang máy thẳng để văn phòng chủ tịch. Không thể nghi ngờ, bọn họ trước tiên tới văn phòng chủ tịch đưa tin, không thể thiếu ai Phong Tiêu một đốn thoá mạ. Thần giật, ngươi chuyện này làm quá không thành thục, ta đối với ngươi quả thực thất vọng thấu. Từ giờ trở đi, Giao Giao ngươi đừng phụ trách pháp vụ bộ, toàn bộ hành trình đi theo Thần giật bên người, cùng Lì Xạ cùng nhau phụ trách tổng tài bí thư chức vị. Hiệp trợ Thần giật. Ách, cái này công tác không tồi nha, còn không phải là Phong Thần giật tùy tùng sao. Tốt, công. Phụ thân, ta yêu cầu Lì Xạ một cái bí thư là đủ rồi, Giao Giao vẫn là phụ trách chức vụ ban đầu vị là được. Lì Xạ có Lì Xạ phụ trách hạng mục, Giao Giao có Giao Giao phụ trách hạng mục, rốt cuộc ngươi hơn nửa tháng không có tới công ty, trong khoảng thời gian này đều là ta cùng Giao Giao ở quản lý phong thị sự tình, ít nhất trước phải gọi Giao Giao cùng ngươi làm một cái giao tiếp thủ tục. Đến lúc đó ở kêu Giao Giao ngồi trở lại chức vụ ban đầu cũng có thể. Phu. Đại Phong Thần giật lần thứ hai muốn cự tuyệt thời điểm, Phong Tiêu hoàn toàn không cho hắn nói chuyện cơ hội, hảo, liền như vậy định rồi. Hiện tại 9 điểm nửa, ta triệu tập toàn công ty cao tầng ở 10 điểm nửa triệu khai hội nghị, Thần giật ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Đã biết. Phong Thần giật lệnh một khuôn mặt bước nhanh đi ra văn phòng nội. Giao Giao cùng Phong Tiêu nhìn nhau hạ ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thực hiển nhiên. Đây là Phong Tiêu cố ý kêu Giao Giao giám thị Phong Thần giật hành động, đương nhiên, Giao Giao cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra công công dụng tâm lương khổ. Hội nghị ở 10 điểm nửa đúng giờ mở ra, bởi vì Giao Giao lúc trước trải chăn, ở hơn nửa sáng nay Phong Thị cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch sau một đường phiêu hồng công trạng, cho nên trận này hội nghị khai thập phần thuận lợi, liền cùng Phong Thần giật chưa bao giờ biến mất quá giống nhau, chưa từng có một người dò hỏi hắn trong khoảng thời gian này hướng đi, ngay ngắn trật tự hướng Phong Thần giật hội báo công ty này trong vòng nửa tháng công tác. Phong Tổng, đây là Nam Hải Điền Sản đánh giá báo cáo. Thỉnh ngài xem qua một chút. Một vị công ty cao tầng đem báo cáo thư trình cho Lì Xạ. Từ Lì Xạ truyền lại cho Phong Thần giật. Hắn vừa mới mở ra báo cáo. Linh. Linh linh điện thoại liền văng lên. Chờ một lát một chút. Phong Thần giật ý bảo hội nghị tạm thời bỏ dở, bối quá thân, tiếp nổi lên điện thoại, phát sinh chuyện gì. Vặn đến chân. Từ từ, ra đây liền qua đi. Ở phòng họp nội người cơ hồ toàn bộ đều nghe được Phong Thần giật nói chính là cái gì, bọn họ cũng cơ bản suy đoán tới rồi kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hảo, hôm nay hội nghị liền tạm thời dừng ở đây, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Tan họp. Một tiếng mệnh lệnh rơi xuống, Phong Thần giật đứng dậy bước nhanh đi ra phòng họp nội. Ngồi ở vị trí thượng Giao Giao nhíu mày một chút, vội vàng đuổi theo, Phong Tổng. Chuyện gì? Bước chân yên lặng. Người đi đâu? Chỉ tình vặn đến chân, ta muốn qua đi xem một chút. Nàng nên đoán được sẽ là như thế. Mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thẳng ngơ ngác đối mặt Phong Thần giật kia trương không chút biểu tình mặt, nàng nắm chặt hạ nắm tay, Thần giật, ngươi vừa mới hồi công ty, ngươi không cảm thấy. Hảo đi, nội cái gì, ngươi hôm nay còn hồi công ty sao? Vốn định đi phát hỏa, chất vấn Phong Thần giật vừa mới hồi công ty, hay không hẳn là kiên trì xuống dưới ngày đầu tiên. Chính là, Giao Giao biết, nếu chính mình phát hỏa, tựa hồ ngược lại là xưng Phong Thần giật ý. Xem tình huống đi. Lạnh lùng ném xuống mấy chữ, Phong Thần giật cũng không quay đầu lại rời đi. Cả ngày thời gian, Giao Giao cũng chưa nhìn thấy Phong Thần giật trở về, tưởng cũng nên biết, hắn đều lựa chọn rời đi, lại như thế nào sẽ trở về đâu. Ai đứng ở độc thân chung cư cửa, Giao Giao trầm trọng thở dài khẩu khí, chỉ sợ đêm nay, Thần giật cũng nên sẽ không đã trở lại đi. Cầm chìa khóa mở ra cửa phòng. Khanh khách. Khanh khách trong phòng khách truyền đến nữ nhân từng trận vui cười thanh âm. Nàng phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần giật đang ngồi ở phòng khách trên sofa đùa giỡn. Lộ bộ, tâm, thật mạnh trầm một chút, nếu chỉ là dựa suy đoán cùng liên tưởng Phong Thần giật cùng Tạ Chỉ Tình ở bên nhau hình ảnh sẽ không có đặc biệt cảm xúc, nhiều lắm chính là tâm lý có chút biến vận mà thôi. Hiện tại, chính mắt mục kích bọn họ ở chung hình ảnh, Giao Giao tâm giống như là bị dao nhỏ rảo đến dường như vậy khó chịu cùng đau đớn. Nơi này, rõ ràng chính là nàng cùng Phong Thần giật ra, nơi này, là nàng hiện tại càng tránh gió, nhưng hiện tại lại. Đột nhiên nhiều một người xâm nhập. Cái loại này tư vị, có thể nghĩ. Lúc này, đang ở cùng Phong Thần giật đùa giỡn Tạ Chỉ Tình rốt cuộc gặp được đứng thẳng ở cửa Giao Giao, Lạc tiểu thư, ngươi đã trở lại. Nàng mỉm cười vây vây tay, hết thảy thoạt nhìn là như vậy tự nhiên. Nhưng vấn đề, cái kia cùng Tạ Chỉ Tình đùa giỡn nam nhân là nàng lão công được không? Nơi này, cũng là nàng ra được không? Đừng biến thành giống như nàng cùng cái người ngoài giường như được chưa? Tạ Chỉ Tình tốt xấu cũng đến giả bộ một bộ nhìn thấy chính chủ tới thực dáng vẻ khẩn trương đi. Nay đảo không tồi, hiện tại tiểu tam đều chơi như vậy trắng trợn táo bạo sao. Vẫn là cảm thấy nàng quá dễ khi dễ. Thật mẹ nó. Không biết xấu hổ. Hảo đi, nếu nhân ra tiểu tam đều không biết xấu hổ, kia xem ra nàng cũng đến bất cứ giá nào. Tạ tiểu thư, ngươi cũng ở a? Giao Giao mỉm cười đi vào phòng khách, đem cất bước một phen còn tại trên sofa. Hàm chưa ý cười hai tròng mắt chậm rãi nhìn về phía Phong Thần Giật. Phong Thần Giật phảng phất cố ý dường như, sai khai chính mình tầm mắt. Ân, ta chiều nay đều ở chỗ này. Lạc tiểu thư, ngươi ăn cơm xong sao? Nơi đó thừa một ít đi giả, chỉ có ta cùng Thần Giật ăn qua, ngươi nếu là không chê nói, liền chấp và ăn một ít đi. A, không chê, ghét bỏ cái gì? Hiện giờ tiểu tam tới cửa bái phòng trắng trận táo bạo bá chiếm nàng lão công, còn không phải là ăn chút bọn họ cơm thừa sao. Dù sao cũng là đến không, không ăn bạch không ăn, vừa lúc chính mình cũng đói bụng. Chương 588, từ trước. Chậm rãi đi tới phòng bếp vị trí, Giao Giao mặt vô biểu tình dơ lên dư lại hơn phân nửa ti giả mùi ngon ăn lên. Nhưng, này ti giả là cỡ nào khó có thể hạ khẩu, chỉ sợ, chỉ có Giao Giao chính mình mới có thể biết. Khanh khách, lão công, ngươi xem, này hai cái người nhiều buồn cười a. Trong phòng khách, lần thứ hai truyền đến Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần Giật ve vãn đánh yêu thanh âm. Bọn họ biên nhìn TV, biên ôm ở bên nhau ngồi thân mật động tác. Giao Giao liền ngồi ở bọn họ phía sau, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Ha ha ha, người kia té xuống, ha ha ha, Tạ Chỉ Tình bị TV hình ảnh đậu đến không khép miệng được. Một bên Phong Thần Giật bất đắc dĩ lắc đầu, có như vậy buồn cười sao? Ngươi cười điểm cũng quá thấp điểm đi. Cười cười mới tuổi trẻ a, không phải sao? Tới, ngươi cũng cười một cái. Nói, Tạ Chỉ Tình giơ lên đôi tay canh chừng Thần Giật miệng đẩy khởi một cái độ cung. Ân, phải như vậy, ngươi luôn bản một khuôn mặt, thực dễ dàng lão. A, Chỉ Tình, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm? Ngồi ở cách đó không xa Giao Giao rõ ràng nhìn đến Phong Thần Giật sườn mặt sở giơ lên kia mà sủng nịch tươi cười, một màn này, không cấm kêu nàng liên tưởng đến trước kia. Thần Giật, ngươi luôn bản một khuôn mặt, thực dễ dàng lão. Tới, cười một cái. Giao Giao, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm? Ngươi lai, ngươi, một khi thân ở hình ảnh bên trong tắc như vậy không dễ dàng nhận thấy được đối phương nhất cử nhất động hàm nghĩa, ngược lại, nhảy đến hình ảnh ở ngoài, mới phát hiện, nam nhân kia ở mắng nữ nhân nghịch ngợm thời điểm, lại tràn đầy chính là sủng ái tươi cười. À, thật là kỳ quái, rõ ràng Thần Giật là ở đối nữ nhân khác triển lộ như vậy tươi cười, nhưng chính mình không ngừng không tức giận, ngược lại cảm nhận được một loại nồng đậm hạnh phúc. Là bởi vì, Tạ Chỉ Tình hiện tại bộ dáng, cùng chính mình quá tương tự sao? Như vậy, Thần Giật hay không cũng sẽ ở nào đó thời điểm lầm đối tượng đâu. Che giấu hạ treo ở trên mặt kia nồng đậm thương cảm, Giao Giao hít sâu một hơi, xoa xoa trên tay du, bước nhanh đi tới TV bên, ha ha ha, cái này tiết mục thật là có ý tứ ác. Đối với Giao Giao bất thình lình ngốc đại tỷ dường như chen chân, không cấm kêu Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần Giật sửng sốt. Giao Giao, ngươi chắn đến TV. Phong Thần Giật thu hồi trên mặt sở hữu tươi cười, lạnh lùng hướng nàng vây vây tay. Xin lỗi, xin lỗi. Bắt lấy cái này thời cơ, nàng bước nhanh đi tới Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần Giật trung ương, mông nhỏ tả xoay một chút, hữu xoay một chút, ngạnh sinh sinh xâm nhập hai người trung gian vị trí, ngồi xuống, ha ha ha, người kia mặt họa giống chỉ rùa đen dường như, các ngươi mau xem a. Nàng kích động tế tế bên cạnh Phong Thần Giật. Phong Thần Giật lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, mỉm cười nhìn về phía Tạ Chỉ Tình, ôn nhu nói, Chỉ Tình, mệt nhọc sao? Có điểm. Chúng ta đi nghỉ ngơi. Nói, kia hai người không hẹn mà cùng hướng về buồng trong phòng ngủ đi đến. Ngồi ở trên sofa Giao Giao rõ ràng bị cô lập, nhưng trên mặt như cũ treo ngốc hề hề tươi cười, ha ha, ha ha. TV trong hình sở truyền phát tin nội dung là cái gì, nàng căn bản cũng không biết. Nước mắt sớm đã ngậm đầy hốc mắt, con đường này, rốt cuộc có bao nhiêu khó đi, thẳng đến giờ khắc này, Giao Giao mới thật sâu cảm nhận được. Không có việc gì. Không quan hệ. kiên trì chính là thắng lợi. Dùng sức hít hít cái mũi, Giao Giao lau khô khỏe mắt sở hữu nước mắt, đóng cửa TV, bước nhanh đi hướng buồng trong phòng ngủ. A Tạ Chỉ Tình nhìn đến đứng ở đầu giường thân ảnh, một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đẩy đẩy khẩn ôm chính mình Phong Thần Giật. Ngươi làm gì? Phong Thần Giật ngồi dậy, vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt nàng. Không có gì a, ta cũng mệt nhọc, có ta địa phương sao? Lạc Giao Giao, ngươi điên rồi sao? Nghe Phong Thần Giật phẫn nộ gầm nhẹ thanh, Giao Giao tự rêu nở nụ cười. Đối, nàng điên rồi, nàng nếu không phải điên, từ đẩy cửa nhìn thấy bọn họ ở nhà thời khắc đó khởi, nên quay đầu rời đi, mà không phải gắng gượng ở chỗ này, một đỉnh chính là đỉnh đến hiện tại. Cái loại này tư vị liền dường như nhìn chính mình người nhà cùng người ngoài đánh đến lửa nóng, lại cố ý xa cách người trong nhà giống nhau. Có rất nhiều lần, Giao Giao đều có chút kiên trì không được, muốn rời đi. Nhưng cắn răng một cái, vẫn là kiên trì tới rồi hiện tại. Dù sao, kết quả cuối cùng chỉ có hai loại, một loại là Tiểu Tam bị buộc đi, một khác dạng là nàng bị buộc đi. Chỉ là, chân chính quyết sách quyền ở Phong Thần Giật trên tay thôi. Không điên a, ta thật sự mệt nhọc. Vậy ngươi nói ta ngủ nào? Treo ở trên mặt kia ngốc đại tỷ giống nhau tươi cười chậm rãi biến mất, Giao Giao ở lẳng lặng chờ đợi Phong Thần Giật cuối cùng đáp án. Giường, không có ngươi địa phương, ngươi có thể lựa chọn ngủ sofa, cũng có thể hồi mẫu thân ngươi nơi đó, hoặc là ta phụ thân nơi đó. Đấy lòng kia cuối cùng một tia chờ mong thất bại, ở được đến Phong Thần Giật này tuyệt tình đáp án kia một khắc, Giao Giao rõ ràng nhìn đến treo ở tại Chỉ Tình trên mặt kia thắng lợi tươi cười. A, hào đi. Gục đầu xuống, Giao Giao ra vẻ khó xử gãi gãi đầu. Tính, ta còn là đi tìm cái cao cấp một chút khách sạn đi. Nàng tận lực vẫn duy trì thanh âm vững vàng, ở xoay người kia một khắc, nước mắt, như mưa xuống giống nhau, chút xuống mà ra. Kỳ thật, rời đi cũng hảo, tổng so ngốc tại nơi đó, muốn khóc, lại phải miễn cưỡng cười vui cường. Như vậy kết quả, không thể nghi ngờ xem như một loại giải thoát, ít nhất nàng có thể không chỗ nào cố kỵ lên tiếng khóc lớn. Vốn tưởng rằng, chính mình có thể thực tiêu sái đối mặt này hết thảy, cũng có thể bảo đảm bình thường trong lòng giống như là xem diễn dường như đối đại Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình chi gian quan hệ. À, nhưng nhìn, chính mình cũng liền cầm lòng không đậu tiến vào trong phim mặt, sắm vai nổi lên cái kia khổ tình thê tử nhân vật. Không khổ, kỳ thật chính mình không khổ, thật sự một chút đều không khổ. Khổ, là Thần Giật mới đúng. Có lẽ đi, cũng không nhất định. Nguyên bản vẫn là một bộ tự tin tràn đầy muốn làm lại nên đón đoạn hôn nhân này. Nhưng ở chứng kiến cái này hình ảnh sau, Giao Giao tâm bắt đầu xuất hiện dao động. Không biết đi rồi bao lâu, không biết đi tới nơi nào. Nàng hai chân vô lực ngồi ở bên đường, gục đầu xuống, muộn thanh khóc thút thít, Thần Giật, ta. Thật sự mau. Kiên trì không được. Bên kia. Giao Giao chân trước mới vừa đi, Phong Thần Giật nhanh chóng xoay người xuống giường, ăn mặc quần áo của mình. Thần Giật. Một bên Tạ Chỉ Tình vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Chỉ Tình, ngươi nếu mệt nói liền trước nghỉ ngơi. Nếu không mệt nói, ngươi liền về trước ra đi. Ta còn có việc nói, Phong Thần Giật hoàn toàn không cho Tạ Chỉ Tình bất luận cái gì đáp lời cơ hội, mở cửa liền chạy đi rồi. Nhìn thang máy chậm rãi bay lên con số, Phong Thần Giật nôn nóng nhíu mày, đơn giản lựa chọn từ thang lầu gian hạ tới rồi lầu 1. Bước nhanh đuổi theo ra chung cư cửa, hắn thở hổn hển nhìn xung quanh tối mở mịt một mảnh. Từ thời gian tính ra, Giao Giao mới vừa đi 2 phút, không có khả năng nhanh như vậy đánh liền đến xe mới đúng. Ở đâu? Nôn nóng ánh mắt không ngừng tả hữu nhìn chung quanh, cuối cùng ở cách đó không xa đường phố cuối, gặp được Giao Giao thân ảnh. Hô Phong Thần Giật theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nàng vẫn duy trì 20 mễ tả hữu khoảng cách, liền như vậy một đường đi theo nàng phía sau. Ước chừng một tiếng đồng hồ tả hữu, Giao Giao không ngừng đi trước bước chân rốt cuộc ngừng lại. Phong Thần Giật thấy vậy, nhanh chóng tránh né ở ven đường bụi cỏ chung, đứng xa xa nhìn nàng. Chương 589, Lão bà, đừng khóc. Tiểu thân ảnh chậm rãi ngồi ở bên đường, ở màn đêm chiếu rọi hạ có vẻ là như vậy đơn bạc. Cứ việc nàng đầu chôn sâu ở cuộn tròn hai chân thượng, nhưng kia không ngừng kích thích bả vai vẫn là kêu Phong Thần Giật liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng đang khóc. Này trong ngáy mắt, Phong Thần Giật kia u lãnh con ngươi đỏ lên, ở bụi cỏ che lấp hạ thân ảnh cũng dần dần dò xét ra tới. Bước chân, một bước, hai bước, hướng Giao Giao phương hướng đi trước. Mắt thấy còn có 10 mễ sắp đi đến Giao Giao bên cạnh thời điểm, Phong Thần Giật bước chân đột nhiên ngưng hẳn, không được. Nghẹn ngào nuốt xuống một hơi, hắn nắm lên nắm tay bàn tay to gân xanh bại lộ, lần thứ hai giấu kín ở kia phiến rừng rậm lúc sau trong ngáy mắt. Nước mắt, bao phủ Phong Thần Giật chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú. Hắn rất muốn đi qua ôm một cái nàng, hắn nghĩ nhiều đi đến bên người nàng hướng trước kia như vậy vì nàng lao đi khỏe mắt nước mắt, hắn nghĩ nhiều nói cho nàng, lao bà, đừng khóc. Chính là, không thể. cái gì đều không thể làm. Hắn chỉ có thể như vậy đứng xa xa nhìn nàng khóc thút thít, một người tránh ở nàng nhìn không tới địa phương thương tâm, khổ sở. Giờ khắc này, Phong Thần Giật mới phát hiện chính mình là như vậy bất lực, nhìn nàng thương tâm rơi lệ, xa xo hết thể đều phải tới thống khổ nhiều đến nhiều. Ám dạ cây cối sau, nam nhân hai vai không ngừng kích thích, kia ấn đạo đạo tơ máu con mắt sáng thoạt nhìn bị nùng liệt thống khổ sở chiếm cứ. Nhưng mà, ưu tính đường cái đối diện, dừng xe, là, ngự tiên sinh. Một chiếc màu đen rồn rồn sở phẹn tùng chậm rãi bỏ neo ở bên đường, ngồi ở hàng phía sau ngự ngạo thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe rất xa nhìn ngồi ở bên bên đường khóc thút thít giao giao. Hắn sâu không thấy đáy con ngươi hàm chứa một mặt nói không nên lời ánh sáng, kia đặt ở then cửa thượng tay dự kéo ra cửa xe, lại bông, mới vừa bông, lại dự mở cửa xe. Ngự tiên sinh. Lúc này, ngồi ở ngự ngạo thiên bên cạnh bí thư vẻ mặt tò mò nhìn về phía hắn. Không có việc gì. Lái xe đi. Ngự ngạo thiên thu hồi kia nói ngũ vị đều toàn tầm mắt, lạnh lùng mệnh lệnh trước tòa tài xế. Vừa mới bỏ neo xuống dưới xe lần thứ hai khởi động, ngự ngạo thiên vẫn là nhịn không được xuyên thấu qua cửa sổ xe ngoái đầu nhìn lại lần thứ hai quan vọng kia nói đơn bạc tiểu thân ảnh. Chính là, cùng nhau xâm nhập hắn tầm mắt bên trong còn có cách xa nhau 10 mét nơi xa, kia giấu kín ở bụi cỏ bên trong Phong Thần Giật. Trong nháy mắt, ngự ngạo thiên nguyên bản lo lắng thần sắc liền bị tò mò sở thủ tiêu, bọn họ. Đây là đang làm gì? Không biết qua bao lâu, bên đường trên đường dân cư càng thêm thưa thớt thời điểm, giao giao rốt cuộc đứng lên, tùy tay chặn lại một chiếc taxi. Thấy vậy, Phong Thần Giật cũng vội vàng ngăn cản một chiếc xe, gắt gao đi theo giao giao xe. Chỉ chốc lát sau thời gian, xe đến Liêu giao giao mẫu thân nơi. Thiên sinh, chúng ta cũng dừng lại sao? Tài xế tò mò dò hỏi Phong Thần Giật. Hắn vây vây tay, ở chỗ này vòng một vòng tròn, ở trở về. Đã biết. Dựa theo Phong Thần Giật chỉ thị, tài xế tại đây chàng tiểu khu chung quanh chạy một vòng tròn, đại khái 5 phút tả hữu lại lộn trở lại Liêu giao giao mẫu thân ra dưới lầu. Phong Thần Giật ngồi ở bên trong xe, đem đầu, phát hiện giao giao nơi cửa sổ sáng lên đèn, hắn lúc này mới tính hoàn toàn yên tâm. Hồi vừa rồi ta lên xe địa phương. Tốt, thiên sinh. Tương lai mấy ngày, Phong Thần Giật cứ theo lẽ thường sẽ đi công ty đi làm, nhưng mỗi ngày nhiều nhất liền ở công ty ngốc một buổi sáng liền sẽ rời đi. Đến nỗi giao giao. Trải qua lần trước cái kia giáo huấn về sau, nàng cũng không dám nữa hồi cái kia thuộc về bọn họ ra, thật sự rất sợ. Đẩy mở cửa, lại trải qua thượng một lần tra tấn. Hiện tại nàng cũng hoàn toàn tưởng khai, đã kêu Phong Thần Giật chính mình đi biểu diễn hảo, chỉ cần không ly hôn, nàng cùng lắm thì tựa như bây giờ làm một con đà điểu. Dù sao, sớm muộn gì có một ngày, nàng cùng Phong Thần Giật hai người chi gian nhất định sẽ có một cái dẫn đầu chịu không nổi, tức vũ khí đầu hàng. Chỉ là không biết. Cái kia dẫn đầu đầu hàng người sẽ là ai? Dẫn theo một hộp tùy tay mua tiện lợi, giao giao về tới chính mình ra, ngồi ở trên sofa, biên nhìn TV, vừa ăn đồ vật. Đến nỗi TV mặt trên diễn chính là cái gì, ăn xong đồ vật là cái gì tư vị, nàng cơ bản đã không biết. Linh. Linh linh rồn dập chuông điện thoại thanh truyền đến, giao giao hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười tiếp nổi lên điện thoại, thân ái, chuyện gì? Giao giao. Ngươi lần trước không phải ở trong cuộc họp báo đã chứng thực Phong Thần Giật không có xuất quỹ sao? Điện thoại bên kia truyền đến Cung Tiểu Mạn nóng nảy thanh âm. Đúng vậy. Làm sao vậy sao? Ta đây vì cái gì hiện tại nhìn đến Phong Thần Giật cùng trên ảnh chụp nữ nhân ở một cái tư nhân hoạt tỷ thượng thủ nắm tay ở bên nhau? Hơn nữa, bọn họ vừa mới còn hôn môi qua. Nghe được Cung Tiểu Mạn kia gần như không khí có chút run rẩy thanh âm, giao giao vội vàng nở nụ cười. Không có khả năng, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Hiện tại Thần Giật liền ở ta bên người đâu. Chuyện này không thể kêu Tiểu Mạn tham dự, không thể kêu Tiểu Mạn tham dự. Lấy Tiểu Mạn kia tính tình nhất định sẽ đem sự tình nháo đến không thể xong việc nông nỗi. Tay nhỏ khẩn trương nắm lên cái nắm tay, nàng hy vọng Tiểu Mạn ở nghe được chính mình nói sau có thể thật sự cho rằng nàng xem hoa mắt. Chính là, đúng không? Phong Thần Giật liền ở bên cạnh ngươi. Đúng vậy. Hảo. Kêu Phong Thần Giật tiếp điện thoại. Ách giao giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng. Qua loa lấy lệ hồi phục nói, Thần Giật ở tắm rửa đâu? Tắm rửa? Hắn tẩy cái răm tắm A, hắn liền ở ta trước mắt đâu? Điện thoại bên kia Cung Tiểu Mạn lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa kia lưỡng đạo cử chỉ ái mội thân ảnh, không cấm châm chọc nở nụ cười. Giao giao A, ngươi hiện tại khi nào trở nên như vậy sĩ diện? Cùng ta đều không nói lời nói thật. Phong Thần Giật xuất quỹ, ngươi còn thế hắn đánh hiểm trợ. Là sợ ta sẽ cười nhạo ngươi sao? Chúng ta tỉ muội như vậy nhiều năm. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao? Tiểu Mạn, ngươi nghe ta nói, ta không phải vì mặt mũi, mới không bằng ngươi nói tình hình thực tế, mà là tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Giao Giao biết chính mình không nên lừa gạt bạn tốt, nhưng nàng thật sự quá hiểu biết cái này bạn tốt tính cách. Đối với chuyện này, nàng chỉ nghĩ cùng Phong Thần Giật hai người điệu thấp xử lý. Ngươi không phải vì mặt mũi. Đó chính là ngươi thuần phạm tiện lạc. Ta trước kia không phát hiện ngươi là loại người này à, nam nhân nhiều như vậy, ngươi Lạc Giao Giao lớn lên cũng không kém đi. Phi ở hắn Phong Thần Giật một viên oai cổ trên cây treo cổ, ngươi là không có hắn Phong Thần Giật sống không được sao? Không phải. Không phải như thế. Giao Giao nhấp miệng, ủy khuất nước mắt không ngừng nhỏ giọt, nàng nên như thế nào kêu Tiểu Mạn minh bạch chính mình hiện nay sở làm hết thảy đều là theo lý thường hẳn là a. Tiểu. Được rồi, Giao Giao, ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, ngươi lập tức cùng Phong Thần Giật ly hôn, ta hiện tại tìm người giúp ngươi lộng Phong Thần Giật cùng cái kia tiện ta một đốn. Hoặc là, hai ta từ đây đoạn giao, ngươi liền tiếp tục đương ngươi ách nhẫn hảo môn thiếu nãi nãi đi. Nghe được Cung Tiểu Mạn kia quyết tuyệt khẩu khí, Giao Giao sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Nàng liền biết, lấy Cung Tiểu Mạn tính tình khẳng định sẽ không bỏ qua Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình. Tiểu Mạn, ngươi nghe ta nói, đây là ta cùng Phong Thần Giật chi gian sự tình, ta không nghĩ ngươi tới tham dự. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự tìm người đánh Thần Giật, chúng ta đây chi gian. Đích sắc làm không được bằng hữu. Chương 590, tỷ muội tình đoạn. Trong phút chốc, điện thoại bên kia Cung Tiểu Mạn đồng tử khuyết trường, nàng thật sự không nghĩ tới Giao Giao sẽ chấp nhất đến loại tình trạng này. Thế nhưng đến lúc này còn giữ gìn Phong Thần Giật. Hảo A, Lạc Giao Giao, ngươi mẹ nó thế nhưng vì một người nam nhân muốn cùng ta tuyệt giao. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế không có tự mình. Ta xem thường ngươi, cũng khinh thường cùng ngươi loại người này trở thành bằng hữu. Giang giác một tiếng, điện thoại cắt đứt. Giao Giao toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống ở trên sofa, chua xót nước mắt theo hai má không ngừng rơi xuống. Tiểu Mạn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta là có khổ chung. Ta biết, ta nói thật sâu xúc phạm tới ngươi, nhưng ta đồng dạng cũng biết, chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị sẽ không như thế đơn giản liền sẽ mất đi. Ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ thông cảm ta hôm nay sở hữu hành vi. Thực xin lỗi, Tiểu Mạn. Giờ khắc này, Giao Giao tựa hồ mơ hồ thể vị tới rồi Phong Thần Giật cùng Hắc Viêm Long chi gian vết rách, cũng thể vị tới rồi Phong Thần Giật ở dứt bỏ Hắc Viêm Long khi, nội tâm sở thừa nhận bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhưng không có biện pháp, cho tới hôm nay này một bước, Phong Thần Giật cũng hảo, nàng cũng thế, thật sự. Không thể nào lựa chọn, chỉ có thể như lúc Hắc đi đến đế. Bên kia, Lạc Giao Giao, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nhìn lầm ngươi. Nhìn lầm ngươi. Cắt đứt Liêu Giao Giao điện thoại, Cung Tiểu Mạn tức giận thẳng đấm tường. Nói nàng cùng Giao Giao tuyệt giao chẳng lẽ không khó chịu sao? Không có khả năng. Nếu không Cung Tiểu Mạn đấy mắt không có khả năng dần dần tràn ra nước mắt, nhưng mà nàng nước mắt không phải ở vì chính mình mà lưu, mà là ở vì Giao Giao lưu. Các nàng này đoạn tỉ muội tình tính lên không sai biệt lắm có 4 năm đi, không có khả năng nói tuyệt giao liền thật sự tuyệt giao, này hoàn toàn chính là một câu khí nói xong. Nhưng nàng Cung Tiểu Mạn trong mắt Giao Giao là có cá tính, là có tự mình. Căn bản là không phải cái loại này có thể chịu đựng chính mình nam nhân ở bên ngoài còn có nữ nhân người. Giao Giao, ngươi sao lại có thể sống được như vậy ủy khuất? Ngươi sao lại có thể sống được như vậy đê tiện? Không mệt sao? Khó hiểu nỉ non rơi xuống, Cung Tiểu Mạn dựa vào lạnh băng vách tường, phẫn hận nhìn cách đó không xa đôi cẩu nam nữ kia. Tiểu Mạn, ngươi tại đây a, mọi người đều ở tìm ngươi đâu. Nói chuyện người này là Cung Tiểu Mạn đồng học, cũng là hắn mang Tiểu Mạn tới tham gia cái này tư nhân bạt tì người. Ngươi tới vừa lúc. Hoàng Hạo, trước kia Long Kỳ ở thời điểm không thiếu chiếu cố ngươi đi. Cung Tiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kia nam nhân sửng sốt, làm sao vậy? Tiểu Mạn, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Là, Long Lão Đại thường xuyên chiếu cố ta. Ta đây hỏi lại ngươi, Long Kỳ có phải hay không cùng các ngươi nói qua, không được bất luận kẻ nào khi dễ Giao Giao, nếu nhìn đến có người khi dễ Giao Giao, các ngươi cũng đừng buông tha người kia. Trước kia Long Kỳ còn ở trường học thời điểm. Không thiếu mời chào tiểu đệ, trên cơ bản hắn mỗi ngày dạy bảo nội dung 3 chữ không rời đi Giao Giao. Là, rốt cuộc làm sao vậy, Tiểu Mạn? Hoàng Hạo thấy tình huống không quá thích hợp liền vội vàng tò mò hỏi lên. A, đảo cũng không có gì. Nhìn đến bên kia cái kia nữ sao? Nói, Cung Tiểu Mạn phẫn nộ chỉ cách đó không xa Tạ Chỉ Tình. Thấy được. Ai? T. Kia nữ bên người nam nhân không phải. Giao Giao lão công sao? Hiện tại đệ nhất đại học người cơ bản đều biết Giao Giao gả cho Phong Thần Giật sự tình. Đúng vậy, kia nam chính là Giao Giao lão công Phong Thần Giật, nhưng bên người cái kia nữ đang câu dẫn Giao Giao lão công, ngươi nói, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Ta dựa, nguyên lai kia nữ chính là cái tiểu tam A, hơn nữa đoạt vẫn là Giao Giao lão công, đương nhiên đến hảo hảo giáo huấn một chút kia nữ nhân. A, nếu Minh Bạch nói. Kế tiếp, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Cung Tiểu Mạn quỷ dị cười, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người. Kia nam nhân nhanh chóng gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Giao giao, ngươi nói không được ta tìm Phong Thần Giật phiền thoái, nhưng chưa nói ta không được tìm cái kia Tiểu Tam phiền thoái. Lần này, ta xem như đủ cho ngươi mặt mũi đi. Cung Tiểu Mạn lẩm bẩm tự nói nói xong, một đôi lệ mắt lần thứ hai đầu hướng về phía cách đó không xa Tạ Chỉ Tình. Thần Giật, ta đi tranh toilet, ngươi từ từ ta đi. Ân. Tạ Chỉ Tình người mặc một kiện tiểu lễ phục, tay kéo một cái bao ra, mỉm cười hướng về toilet đi đến. Bước chân yên lặng ở bồn rửa tay trước, nàng biên hừ ca, biên từ trong bao lấy ra một chi son môi, nhẹ nhàng hoa chính mình môi. Đúng lúc này, Tạ Chỉ Tình cặp kia ngập nước mắt to xuyên thấu qua gương, rõ ràng nhìn đến lưỡng đạo nam tính thân ảnh đang ở hướng chính mình tới gần. Đôi mắt hơi hơi chuyển động hạ, nàng ra vẻ một bộ không thấy được bộ dáng tiếp tục bổ trang. Kia hai cái nam nhân thấy vậy thời cơ bước nhanh vọt tới Tạ Chỉ Tình phía sau, trong đó một người nam nhân một tay bưng kín nàng ngôi. Nô! Một nam nhân khác hữu tay dùng sức bổ đi xuống, trực tiếp đem Tạ Chỉ Tình đánh xỉu, cất vào bao tải chung. Không biết qua bao lâu, Tạ Chỉ Tình ở tỉnh lại khi đã thân ở một gian để đó không dùng biệt thự nội, nàng cùng một cái ghế gắt gao cột vào cùng nhau. Ngập nước mắt to quét mắt đứng ở chung quanh mười mấy nam nhân, nhất bắt mắt chính là ngồi ở nàng trước mặt Cung Tiểu Mạn. Tỉnh! Cung Tiểu Mạn lạnh lùng đã mở miệng. Tạ Chỉ Tình không có một tia kinh hoàng, chớp hạ mắt to, tò mò hỏi, ngươi là ai? Ngươi trước đừng động ta là ai, ngươi có biết hay không, ngươi câu dẫn chính là ai nam nhân? Nô! Ngươi là Lạc Tiểu Thư bằng hữu đi. Là Lạc Tiểu Thư phái ngươi tới sao? Nghe Tạ Chỉ Tình kêu bình tĩnh thanh âm, cùng với treo ở trên mặt bình tĩnh biểu tình, Cung Tiểu Mạn phẫn nộ nắm hạ nắm tay, à, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, khó trách có thể câu dẫn phụ nữ có chồng đâu. Bất quá đừng nói, ngươi cùng Giao Giao lớn lên quả là có vài phần giống, ngay cả nói chuyện thanh âm đều có chút tương tự đâu. Đây là Phong Thần Giật sẽ bị ngươi câu dẫn đến nguyên nhân sao? Tiểu thư, ta không thích người khác nói ta lớn lên cùng Lạc Tiểu Thư rất giống, ngươi có thể mặt khác, là Lạc Tiểu Thư lớn lên giống ta, này, ta sẽ vui vẻ tiếp thu. A, ai quản ngươi tiếp thu không tiếp thu a? Ngươi biết chính mình là cái gì lập trường sao? Một cái chuyên môn câu dẫn người khác lão công đồ đê tiện mà thôi, có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Cung Tiểu Mạn phẫn nộ vọt tới Tạ Chỉ Tình trước mặt. Nàng hơi hơi chuyển động hạ mắt to, mỉm cười nói, theo ta được biết, Lạc Tiểu Thư trước kia không phải cũng là chuyên môn câu dẫn người khác bạn trai sao? Ngươi đã là Lạc Tiểu Thư bằng hữu, không có khả năng không biết nàng cấp ngự lý sự trường đương quá tình nhân sự tình đi. A. Đứng ở người chung quanh vừa nghe đến lời này sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, bởi vì nơi này chỉ có Cung Tiểu Mạn biết chuyện này mà thôi, người khác là không biết. Xú đàn bà, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Thấy tình huống không thích hợp, Cung Tiểu Mạn giơ lên tay liền cho Tạ Chỉ Tình một cái hung hăng một bạt hai. Ta nói bậy không nói bậy, ngươi còn không. Bang một tiếng, không đợi Tạ Chỉ Tình đem nói cho hết lời, Cung Tiểu Mạn đi lên lại là một kế cái tát, ta nói cho ngươi, ngươi cái này tiện tam, ta không nghĩ cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi lập tức rời đi Phong Thần Giật. Nghe được không? Ta nếu là không rời đi hắn đâu. Tạ Chỉ Tình khỏe miệng đã bị đánh ra nhẹ nhẹ vết máu, nhưng trên mặt biểu tình như cũ treo một mặt tiềm di mạc hóa tươi cười, gọi người thật sự nhìn không thấu, nàng giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì? Không rời đi. Hảo. Ta đây liền đánh hoa ngươi mặt. Dứt lời, Cung Tiểu Mạn bang, bang, bang liên tiếp lại là vài cái tát. Chương 591, tính tình nóng nảy. Tạ Chỉ Tình rõ ràng có chút bị đánh phát hỏa, kia bị trói ở sau người đôi tay gắt gao nắm lên cái nắm tay, một đôi con mắt sáng nội cũng phúc đầy sắc bén ánh sáng. Mãi mãi, đánh ta tay đều đau. Cung Tiểu Mạn nhìn mắt chính mình sưng đỏ lòng bàn tay, hung tợn trừng mắt Tạ Chỉ Tình, ta hỏi lại ngươi một lần, về sau còn làm hay không Tiểu Tam? A, Tạ Chỉ Tình lạnh lùng hư một tiếng, khinh thường phiên khởi cái xem thường, đem mặt vặn tới rồi một khắc sườn. Ra, ngươi quả là có cốt khí A. Hành. Cung Tiểu Mạn trời sinh chính là cái tính tình nóng nảy, thấy Tạ Chỉ Tình thái độ như cũ như thế ngạo mạn nơi nào còn có thể nhẫn. Nàng cao cao giơ lên bàn tay, sắp tới đem rơi xuống thời khắc đó. Chỉ Tình! Chỉ Tình, ngươi ở sao? Tẩu tử, tẩu tử! Biệt thự ngoại, truyền đến một trận tiếng bước chân. Cung Tiểu Mạn lập tức liền nghe ra trong đó một thanh âm là Phong Thần Giật, sắc mặt nháy mắt đại biến, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy tìm tới. Cứu mạng A, Thần Giật! Cứu mạng A! Trong phút chốc, vẫn luôn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh Tạ Chỉ Tình nước mắt rơi như mưa, cảm xúc vô cùng hoảng loạn. Trước mặt Cung Tiểu Mạn đều xem choáng váng, nữ nhân này là trời sinh con hát sao? Nước mắt nói đến là đến. Xú đàn bà, đừng hô. Cung Tiểu Mạn tiến lên một bước, vừa muốn che lại Tạ Chỉ Tình miệng. Chỉ nghe, biệt thự đại môn phanh một tiếng, bị người từ ngoại đá văng. Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên cùng với hai cái thủ hạ bước nhanh vọt tiến vào. Nô! Nô! Nô! Tạ Chỉ Tình liều mạng lắc đầu. Thấy sự tình đã bại lộ, Cung Tiểu Mạn bình tĩnh buông lỏng ra che lại Tạ Chỉ Tình miệng tay. Ô! Thần Giật! Chỉ Tình! Phong Thần Giật bước nhanh chạy tới Tạ Chỉ Tình bên cạnh, vội vàng thế nàng giải khai cột vào trên người dây thừng. Đứng ở một bên mấy cái đồng học động tác nhất trí nhìn về phía Cung Tiểu Mạn. Nàng mặt vô biểu tình vây vây tay, ý bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ. Uy, số nữ nhân, ngươi là ai? Lúc này, Âu Dương Tử Hiên mang theo hai cái nam nhân bước nhanh đi tới Cung Tiểu Mạn trước mặt. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Tử Hiên liếc mắt một cái, ngươi lại là ai? Mẹ nó! Lao tử cũng không đánh nữ nhân, nhưng là sắc bén ánh mắt quét mắt biệt thự nội mặt khác mấy nam nhân, cho ta đánh. Một ngữ rơi xuống. Âu Dương Tử Hiên mang theo hai cái bảo tiêu đi lên liền cùng kia mười mấy người tư đánh lên. Chuyên nghiệp tay đấm trước sau là chuyên nghiệp tay đấm, mới không nhỏ một lát sau, kia mười mấy người liền toàn bộ bị Âu Dương Tử Hiên hai cái bảo tiêu đánh nghiêng ở mà. Cung Tiểu Mạn khí song quyền gắt gao nắm lên, Phong Thần Giật. Xú nữ nhân, nguyên lai ngươi nhận thức Thần Giật A, vậy ngươi còn dám tìm người trói chỉ tình. Ta xem ngươi là thật chán sống vị. Âu Dương Tử Hiên hung tợn nói xong. Cung Tiểu Mạn hận đến hàm răng đều ngứa. Xem ra này tóc đỏ nam nhân là Phong Thần Giật bằng hữu đúng không? Hắn nhưng thật ra rất ủng hộ Tạ Chỉ Tình tiện nhân này đâu. Phong Thần Giật, người này là ngươi bằng hữu đi. Là ngươi nói với hắn, ta là ai? Vẫn là ta nói với hắn, ta là ai? Anh Âu Dương Tử Hiên mơ hồ từ Cung Tiểu Mạn lời nói xuôi thai ra cái gì manh mối, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Phong Thần Giật, Thần Giật, nàng nên sẽ không. Cũng là ngươi nữ nhân đi. Ta phi, giống loại này hoa tâm nam nhân, bạch cho ta. Ta đều không cần. Uy, số nữ nhân, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta là ăn ngay nói thật mà thôi. Phong Thần Giật chẳng lẽ không phải hoa tâm nam nhân sao? Nữ nhân, ta nói cho ngươi. Hảo, đều câm mồm. Vẫn luôn trầm mặc Phong Thần Giật lạnh lùng đã mở miệng. Hắn chậm rãi không người, khẽ vuốt hạ Tạ Chỉ Tình đỉnh đầu, còn có thể tại kiên trì trong chốc lát sao? Ân Tạ Chỉ Tình đáng thương hề hề gật gật đầu. Theo sau, Phong Thần Giật xoay người lạnh lùng nhìn về phía Cung Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, là Giao Giao kêu ngươi tới. Ngươi quản được sao? Sắc bén ánh mắt quét mắt ngồi ở cách đó không xa Tạ Chỉ Tình. Phong Thần Giật à, Phong Thần Giật, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Ngươi mẹ nó nếu là như vậy đứng núi này trông núi nọ, lúc trước làm gì như vậy lì lợm la liếm muốn cùng Giao Giao hợp lại. Ngươi cùng Giao Giao hợp lại mục đích, chính là vì ấp ủ lần thứ hai phản bội sao. Trầm mặc. Phong Thần Giật mặt vô biểu tình cúi thấp đầu xuống. Nói chuyện a. Phong Thần Giật. Mẹ ta lúc trước ta còn cảm thấy ngươi là lãng tử hồi đầu, một cái kính tác hợp ngươi cùng Giao Giao, ngươi rốt cuộc còn có tính không cá nhân. Nói, Cung Tiểu Mạn giơ lên tay liền hướng về Phong Thần Giật mặt đánh qua đi. Âu Dương Tử Hiên thấy vậy, một cái bước xa xông lên trước, một phen liền vặn ở Cung Tiểu Mạn cánh tay. Buông tay. Ngươi cái này xú nữ nhân, như thế nào như vậy ngang ngược vô lý. Ta xem ngươi là thật thiếu đánh. Âu Dương Tử Hiên cũng không phải là cái thiện nam tín nữ. Hắn từ trước đến nay truy phủng hắc đạo mặt trên sự tình, tự nhiên không thể gặp Tiểu Mạn loại này tính tình nóng nảy. Tiểu Mạn, không có việc gì, ta đã kêu người lại đây. Lúc này, kia bị đánh nghiêng trên mặt đất Hoàng Hạo phẫn hận gào thét. Âu Dương Tử Hiên này vừa nghe, nha, đệ đệ, có điểm ý tư a, ngươi dám ở trước mặt ta để kêu người lại đây. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem, ngươi hô ai lại đây. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Ha ha, ha ha ha. Quá buồn cười. Thật là buồn cười. Hiện nay toàn bộ hắc đạo ba phái, trừ bỏ Ngự Long xã bên ngoài, cái nào thấy hắn Huyền Vũ ba người không phải đường vòng đi, thế nhưng còn có người dám thả ra loại này tàn nhẫn lời nói. Hảo, kia hiện tại, ta phải kêu ngươi biết, biết, đi ra lăn lộn đại giới. Cho ta ta rớt hắn một chân. Là, Âu Dương thiếu gia. Hai cái thủ hạ nghe nói, bước nhanh đi tới Hoàng Hạo trước mặt. Cung Tiểu Mạn thấy tình thế nghiêm trọng, bất an rẽ rùa hai hạ, nhanh chóng trừng hướng về phía Phong Thần Giật. Dừng tay. Phong Thần Giật lạnh lùng vây vây tay, hai cái thủ hạ khó xử nhìn mắt Âu Dương Tử Hiên. Thần Giật kêu các ngươi dừng tay, liền trước dừng tay. Là, Âu Dương thiếu gia. U lanh ánh mắt quét mắt trước mắt cảnh tượng, đang xem bị đánh Tạ Chỉ Tình. Phong Thần Giật hít sâu một hơi, chậm rãi móc ra điện thoại. Màn đêm hạ, xe thể thao chính lấy bay nhanh chạy, ngồi ở điều khiển vị trí thượng Giao Giao sắc mặt là như vậy nan kham. Tiểu Mạn, ngươi như thế nào vẫn là? Sách, ai? Cung Tiểu Mạn đem Chỉ Tình đánh, ngươi lại đây xử lý một chút đi. Liên ở 20 phút trước, vốn dĩ tính toán ngủ giao giao đột nhiên nhận được Phong Thần Giật điện thoại, nàng thật sự không nghĩ tới Tiểu Mạn hành động sẽ như thế sấm rền gió cuốn, thật sự đem Tạ Chỉ Tình cấp đánh. Cấp tốc chạy xe thể thao chỉ chốc lát sau liền chạy đến Phong Thần Giật cấp ra địa chỉ. Cùng lúc đó, lại có 4 chiếc cao cấp xe hơi bỏ neo ở kia gian biệt thự đơn lập trước cửa. Giao giao trong lòng căng thẳng, đối phương là người nào? Mở cửa xe kia một khắc, ngồi ở kia 4 chiếc xe người cũng sôi nổi đi xuống tới. Long Diệp ca ca. Giao giao liếc mắt một cái liền thấy được từ đầu xe đi xuống tới Long Diệp. Giao giao. Ngươi như thế nào cũng tại đây? Sao lại thế này? Vì cái gì Tiểu Mạn đánh Tạ Chỉ Tình sự tình đều kinh động Long Diệp ca ca? Nên sẽ không? Không khỏi phân trần, Long Diệp cùng Giao Giao đồng thời nhận thấy được không thích hợp, hai người bước nhanh hướng về biệt thự bên trong vọt đi vào. Đại môn đẩy ra. Chỉ thấy, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm mười mấy nam nhân, mà cùng Tiểu Mạn tắc bị trói ở một cái ghế thượng. Đang xem ngồi ở trên sofa Tạ Chỉ Tình, cùng với cách đó không xa Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên. Tiểu Mạn chuyện này nháo chính là có bao nhiêu đại A. Chương 592, vẻ mặt xấu hổ cười. Long Phó Tổng. Âu Dương Tử Hiên mở mịt nhìn đứng ở cửa Long Diệp, sao ngươi lại tới đây? Long Diệp hơi nhíu hạ mi, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía nằm trên mặt đất một người nam nhân, này tình huống như thế nào? Nói thật, bị đánh ngã xuống đất người, hắn một cái đều không quen biết. Chỉ là ở nửa giờ trước, Mạc Danh thu được một cái cầu cứu tin nhắn, hắn mới có thể lại đây. Trong tình huống bình thường, biết Long Diệp cái kia số di động chỉ có Ngự Long xã bên trong người, cho nên, hắn tự nhiên tưởng Ngự Long xã người gặp cái gì phiền toái. Long ca, chúng ta là Long Lão Đại thủ hạ, là hắn đem số di động của ngài mã cho chúng ta. Long Lão Đại nói, nếu có chuyện gì tìm không thấy hắn nói, liền cho ngài gọi điện thoại, chúng ta cũng coi như là Ngự Long xã người a, ngài không thể nhìn chúng ta như vậy bị khi dễ a. Minh Bạch, cảm tình nhóm người này là Long Kỳ ở trong trường học thu tiểu đệ. Thật muốn mệnh, hắn cái này đệ đệ chính là không chê chuyện của hắn nhiều a. Ách, Long Phó Tổng, nguyên lai mấy người này là Ngự Long xã người a. Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt xấu hổ cười, việc này náo. Long Diệp cũng không biết nên nói cái gì hảo, a, ha ha. Là, xem như đi chỉ có thể khô cằn trở về hắn một cái tươi cười. Rốt cuộc này hai cái người cũng coi như có giao tình, náo ra loại sự tình này, kỳ thật bọn họ hai bên đều phi thường xấu hổ. Đang ở Long Diệp cùng Âu Dương Tử Hiên nói chuyện với nhau đồng thời, Giao Giao chậm rãi đi tới cung Tiểu Mạn trước mặt, tiểu. Hừ. Cung Tiểu Mạn phẫn nộ đem đầu vặn tới rồi một bên. Giao Giao biết, xem ra Tiểu Mạn còn ở sinh chính mình khí đâu. Nàng khó xử nhấp nhấp miệng, vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Mạn bả vai, cảm ơn ngươi, Tiểu Mạn. Theo sau, đi tới Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình trước mặt, chuyện này, các ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Là ngươi kêu cùng Tiểu Mạn làm sao? Phong Thần Giật lạnh lùng đã mở miệng. Nàng nghẹn ngào một chút, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, đúng vậy. Lạc Giao Giao, không cần phải ngươi thay ta đỉnh, Phong Thần Giật, chuyện này là... Tiểu Mạn. Giao Giao nhanh chóng đánh gãy cung Tiểu Mạn nói, mặt vô biểu tình nhìn về phía Tạ Chỉ Tình, Tạ Tiểu Thư, ngươi nói đi, chuyện này ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Ta muốn báo nguy. Đại Tạ Chỉ Tình nói ra này 4 chữ kia một sát, Giao Giao tâm thật mạnh trầm đi xuống, đây là nàng sợ nhất nghe được đáp án. Một khi Tạ Chỉ Tình báo nguy, như vậy Tiểu Mạn tắc sẽ lấy cố ý thương tổn tội ít nhất phán xử 1 năm trở lên, 3 năm dưới ở tù. Chứ bỏ báo nguy bên ngoài đâu. Kia Tạ Chỉ Tình do dự cắn khỏe miệng. Kia Lạc Tiểu Thư, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Một mặt rảo hoạt tươi cười sẽ qua. Giao Giao đã ở Tạ Chỉ Tình trên mặt được đến chân chính đáp án. Hô nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra, như vậy đi. Là ta kêu ta bằng hưu đánh ngươi. Như vậy, chuyện này, cũng nên từ ta tới gánh vác. Tạ Tiểu Thư, ngươi sở đã chịu thống khổ, ta nguyện ý lấy. Bồi thường gấp đôi. Nói, Giao Giao mày liếu hơi hơi vừa nhíu, giơ lên tay bang một tiếng, thật mạnh cho chính mình một bạt hai. Đãi mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bang một tiếng, lại một kế cái tát rơi xuống. Trong nháy mắt, nhà ở nội trở nên vô cùng an tĩnh. Ngồi ở trên sofa Phong Thần Giật nguyên bản vẫn là một bộ lạnh băng bộ dáng, giây lát, kia trương lạnh lùng mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, đại hắn vừa muốn đứng dậy giữ chặt Giao Giao thời điểm. Long Diệp dẫn đầu bước đầu tiên vọt qua đi, vững vàng bắt được Giao Giao tay. Chờ một chút hắn nhu tình sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Cặp kia tản ra mê người ánh sáng con ngươi cũng tràn ngập nguy hiểm màu sắc. Tử Hiên, ngươi hiện tại cho ta giải thích một chút, người của ngươi, vì cái gì đánh ta người? Từ vừa tiến đến, Long Diệp chỉ lo cùng Âu Dương Tử Hiên thuyết khách lời nói khách sáo, hoàn toàn quên mất dò hỏi này hai đám người là bởi vì cái gì mà đánh giá. Âu Dương Tử Hiên bất đắc dĩ đi tới Long Diệp bên cạnh, ai? Long Phó Tổng, còn không phải bởi vì Giao Giao bằng hữu đánh Thần Giật bạn gái. Đánh? Thần Giật? Bạn gái? Long Diệp kia dần dần ám trầm hạ tới ánh mắt quét mắt ngồi ở trên sofa Tạ Chỉ Tình, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này là cùng Phong Thần Giật chuyển quá giường chiếu cái kia nữ chính. Cảm tình, bọn họ những cái đó ảnh chụp không phải PS, mà là thật sự. Trong phút chốc, Long Diệp quanh thân tản ra một cổ không thể thân cận liệt khí, hắn ném ra Giao Giao tay, tiến lên một bước, một tay đem ngồi ở trên sofa Phong Thần Giật cấp nắm nổi lên lên. Phong Thần Giật, ngươi thực sự có loại A, liền ta Long Diệp muội muội đều dám khi dễ. Nói xong, hắn huy khởi nắm tay, đi lên chính là hung hăng một quyền. Ca. Đãi Long Diệp lại muốn chém ra đệ nhị quyền thời điểm, Giao Giao vội vàng kéo lại Long Diệp cánh tay. Ca, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là thế nào? Giao Giao, ta hỏi ngươi, phía trước Phong thị cuộc họp báo, có phải hay không ngươi vì cấp Phong Thần Giật chửi ít, mới tổ chức, mặt trên theo như lời nội dung căn bản đều là ngươi bịa đặt. Long Diệp ca ca. Không phải như thế, ta cùng Thần Giật sự tình, ngươi cũng đừng quản, được chưa? À, lại là những lời này, Lạc Giao Giao, ta nói cho ngươi, ngươi sớm muộn gì đến vì Phong Thần Giật loại này nam nhân, mất đi sở hữu quan tâm ngươi bằng hữu. Lặng lặng nhìn này hết thể cung tiểu mạn châm chọc đã mở miệng, hàm ở nàng trong mắt ánh sáng tràn ngập mất mát, nàng thật sự đối Giao Giao đã thất vọng tột đỉnh. Muội tử, hiện tại chuyện này đã không phải ngươi cùng Phong Thần Giật hai người chi gian sự tình, hiện tại là bọn họ Huyền Vũ giúp cùng. Giao Giao lập tức liền đoán được Long Diệp kế tiếp sẽ nói chính là cái gì. Kỳ thật, chuyện này căn bản là bay lên không đến hai cái bang phái chi gian ân oán, đơn giản chính là bởi vì nàng cùng Phong Thần Giật chi gian sự tình, dẫn tới Long Diệp ca ca đem lửa giận phát tiết tới rồi hai cái bang phái chi gian ân oán thôi. Nhưng, ca, Giao Giao lạnh giọng ngừng Long Diệp chưa xong lời nói, nàng gắt gao bắt được Long Diệp cánh tay, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi nghe ta nói, Long Diệp ca ca, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải ngốc tử, ta cũng sẽ không làm cái loại này nén giận người, ta hiện tại sở làm hết thảy đều có ta nguyên nhân, mặt khác. Biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương, ngươi ngàn vạn đừng ở chỗ này để ngự Long xã. Cái kêu kêu Tạ Chỉ Tình nữ nhân ánh mắt trộm ngắm mắt lẳng lặng ngồi ở chỗ kia Tạ Chỉ Tình, nàng hình như là thằng giai thủy người. Long Diệp đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói, nữ nhân kia là, ân, ta chỉ là bước đầu hoài nghi. Ta không phải kêu ngươi giúp ta tra quá nữ nhân này sao? Ta kêu ngươi tra nàng nguyên nhân, chính là tưởng nghiệm chứng một chút, nàng có phải hay không tàng giai thụy người. Đối với chuyện này, Long Diệp vẫn luôn ở phái người xuống tay đi tra, chỉ là đến bây giờ còn không có kết quả thôi. Không thể nghi ngờ. Chuyện này một khi dính dáng đến tàng giai thụy như vậy thất thố liền nghiêm trọng. Không xong. Long Diệp tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Làm sao vậy? Long Diệp ca ca. Hắn âm lanh ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía đứng ở cửa chỗ hai mươi mấy người ngự Long xã người, những người đó đều là bang phái nội người. Mau. Ca, ngươi mau dẫn bọn hắn Giao Giao nói mới nói được một nửa. Chương 593, mượn đề tài một phen. Chỉ thấy, mười mấy người mặc y phục thường nam nhân bước nhanh đi vào biệt thự nội, nhưng mà đi đầu người. Đúng là Tằng Giai Thụy bí thư. Ta nhận được hàng xóm báo nguy, nơi này tựa hồ ở làm không hợp pháp hoạt động. Ai có thể cho ta giải thích một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Phó bí thư ngoài cười nhưng trong không cười đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Âu Dương Tử Hiên khó chịu nhíu hạ mày, ngươi là ai? Ha ha, ngươi là Âu Dương tập đoàn đại thiếu gia đi. Tại hạ là từng phó thủ tướng bí thư. Phó bí thư ánh mắt nhìn chung quanh hạ chỉnh gian biệt thự, ai ra, không nghĩ tới Bác Sâm tập đoàn Long phó tổng, cùng với Phong thị tập đoàn Phong tổng cùng Phong thái thái đều ở chỗ này đâu, thật nhiều đại nhân vật a. Lại là cái này phó bí thư. Xem ra, liền tính không cần tra Tạ Chỉ Tình tư liệu, Giao Giao cũng có thể khẳng định nàng là Tằng Giai Thụy bên kia người. Này xem như nhất chiêu đánh bậy đánh bạ sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Chỉ Tình chỉ là muốn mượn lần này cơ hội đối phó tiểu mạn bọn họ thôi, không nghĩ tới còn dẫn ra Long Diệp ca ca. Lặng lặng đứng ở nơi đó Giao Giao cùng Long Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhìn về phía cách đó không xa Phó Bí Thư. Phong Tổng, ta xem ngươi trên mặt tựa hồ có thương tích, không biết là ai ra tay đánh ngươi đâu. Không quan hệ, ngươi chỉ cần chỉ ra tới, chúng ta nhất định sẽ theo nếp làm việc. Phong Thần Giật lau hạ khỏe miệng vết máu, ú lanh con ngươi quét mắt đứng ở cách đó không xa Giao Giao cùng Long Diệp, lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. A Giao Giao nhìn đến Phó Bí Thư kia trương đêm đen tới mặt thiếu chút nữa liền cười lên tiếng, Thủy Linh Linh đôi mắt cảm kích nhìn Phong Thần Giật. Đương hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Phong Thần Giật nhanh chóng sai khai chính mình tầm mắt. Kia hảo, kia vị tiểu thư này, là ai đánh ngươi đâu? Phó Bí Thư đem ánh mắt tỏa định ở Tạ Chỉ Tình trên người. Giao Giao sắc mặt tức khắc đại biến, vô luận như thế nào, lấy thần giật kia tiêu sái, rộng lượng làm việc phong cách khẳng định sẽ không đi so đo Long Diệp ca ca này một quyền, nhưng Tạ Chỉ Tình liền bất đồng, nàng bắt lấy lần này cơ hội còn không được hảo hảo mượn đề tài một phen. Nhạ, bên kia nữ nhân kia đánh ta lạc. Nga. Như vậy a, mang đi. Phó Bí Thư ra lệnh một tiếng, mấy tên thủ hạ bước nhanh đi tới Cung Tiểu Mạn bên cạnh. Từ từ. A, Phong Thái Thái, ngươi lần này lại muốn thế nào? Phó Bí Thư liền đoán được lúc này Giao Giao đến nói chuyện. Phó Bí Thư, ngươi xem trọng, vị kia tiểu thư trên người hiện tại cột lấy dây thừng, nếu vị tiểu thư này đánh Tạ tiểu thư là hình sự tội, như vậy phản chi. Tạ tiểu thư trói lại vị kia tiểu thư, xem như giam cầm tội đi. Ở trên pháp luật. Ở trên pháp luật, giam cầm tội so hình sự tội nhiều phán một năm tả hữu. Tạ Chỉ Tình đâu vào đấy cắt đứt Liêu Giao Giao nói, nàng đứng lên, mặt vô biểu tình đi tới Giao Giao trước mặt, căn cứ hình pháp đệ 48 điều, cố ý thương tổn tội hình phạt 1 năm đến 3 năm không đợi, căn cứ hình pháp đệ 168 điều, phi pháp giam cầm đem hình phạt 4 năm trở lên. Chính là, Lạc tiểu thư, nếu ta là tự vệ phản kích, lại nên như thế nào tính đâu? Nhìn Tạ Chỉ Tình phiêu đãng ở trên mặt kia quỷ dị tươi cười, Giao Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi, cũng là luật sư. Cùng Lạc tiểu thư ngươi so sánh với, ta còn kém rất nhiều, ta chỉ là thế giới cấp trung cấp luật sư mà thôi. Thế giới cấp trung cấp luật sư. Trong phút chốc, Giao Giao toàn thân máu phảng phất ở nghịch lưu, phải biết rằng cao cấp luật sư sở hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, trung cấp luật sư kỳ thật cũng là có thể. Chính yếu chính là, nàng trước kia ở suy xét cao cấp luật sư tư cách chứng thời điểm nghe được quá một cái nghe đồn, đó chính là một vị 15 tuổi thiên tài thiếu nữ bằng lưu dị thành tích thi đậu thế giới cấp trung cấp luật sư tư cách chứng, nguyên lai. Cái kia trong truyền thuyết nhân vật chính là Tạ Chỉ Tình. Hô hấp, đột nhiên trở nên có chút khó khăn. Đối mặt này đồng dạng là luật sư, đồng dạng là thiên tài thiếu nữ đối thủ, Giao Giao phảng phất cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Khó trách Tạ Chỉ Tình có thể đem cảm xúc điều tiết như vậy hảo, khó trách Tạ Chỉ Tình luôn là như vậy xảo diệu đối mặt một cái lại một cái vấn đề. Ở thêm chi, nếu nàng sau lưng cái kia đại nhân vật thật là Tằng Giai Thủy nói, Ngự Ngạo Thiên đem gặp phải một cái kiểu gì đối thủ cương đại. Rốt cuộc, hắn bên người không có một cái hiểu được lợi dụng pháp luật hô mưa gọi gió người, chính là Tằng Giai Thủy bên người lại có được Tạ Chỉ Tình như vậy một cái mưu sĩ. Có lẽ, Tằng Giai Thủy bên người người tài ba còn có rất nhiều, rất nhiều, Tạ Chỉ Tình chỉ là hắn dưới trướng trong đó một viên mà thôi. Thật đáng sợ. Ngự Ngạo Thiên đối thủ thật sự thật đáng sợ. Phó Bí Thư, từng phó thủ tướng bên kia vội hẳn là sức đầu mẻ chắn đi. Ngươi nhưng thật ra thực sự có công phu chạy này tới lo chuyện bao đồng. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ mọi người sau lưng truyền đến. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên một tay cắm túi, tà cười đi đến. Ngự Lý Sự Trường. Mọi người thấy vậy cung kính hướng Ngự Ngạo Thiên cúc một cung. Hắn ưu nhã vây vây tay, cùng những cái đó hướng chính mình chào hỏi người hỏi hảo. Ngự Lý Sự Trường ngài không phải cũng là rất nhàn sao. Thế nhưng cũng chạy tới lo chuyện bao đồng. Phó Bí Thư khiêu khích nói xong. Ngự Ngạo Thiên khinh thường hư lạnh một tiếng. Phó Bí Thư, Lý Sự Trưởng chức vụ chính là mỗi ngày quản lý dân sự thượng nhàn sự. Nhưng thật ra ngươi một cái bí thư, chạy tới tham dự cảnh sát phá án tựa hồ với Lý không hợp đi. Âm trầm ánh mắt đầu hướng về phía kia mấy cái ý hề phục thường. Các ngươi cảnh tư đâu? Hồi ngự Lý Sự Trưởng nói, Lưu cảnh tư đang ở xử lý mặt khác cán kiện. Nga. Như vậy à, kia hảo, ta hiện tại liền cấp lão Lưu gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng, đem các ngươi vài người tổ chức thành một cái độc lập tổ chức, chuyên môn. Cùng Phó Bí Thư phá án. Ai? Ngự Lý Sự Trường, đừng. Chúng ta mấy cái tiểu lâu lâu cầu xin nhìn Ngự Ngạo Thiên, bọn họ rõ ràng biết, lấy Ngự Ngạo Thiên hiện nay địa vị, chỉ là một chiếc điện thoại, bọn họ công tác đều đến không có, nhưng vấn đề, Phó Bí Thư bên kia bọn họ cũng không dám đắc tội. Này nhưng khó xử hư bọn họ. Ngự Lý Sự Trường, tuy nói, ta tự mình mang đội phá án, đích xác có chút với Lý không hợp, nhưng là, ta tổng không thể nhìn những người này gây hấn gây chuyện mà mặc kệ đi. Gây hấn gây chuyện. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu nhìn mắt chung quanh. A, Ngự Lý Sự Trường, bên kia mấy người kia. Hẳn là Ngự Long xã người đi. Nói, Phó Bí Thư khiêu khích chỉ cách đó không xa mấy cái Ngự Long xã thủ hạ. Ân, hình như là, kia thì thế nào? Ngự Lý Sự Trường, ngươi không có khả năng không biết Ngự Long xã là đang làm gì đi. A, Ngự Ngạo Thiên đông lạnh cười hạ, ta thật không biết. Không bằng Phó Bí Thư ngươi nói cho ta một chút, Ngự Long xã là đang làm gì đi. Nếu Ngự Lý Sự Trường ngài một hai phải giả ngu, ta đây liền nói, Ngự Long xã là xã hội đen đoàn thể. Xã hội đen. A. Ha hả, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, kia thâm thúy con ngươi chợt lóe, tiêu sái ngoắc ngón tay. Trong đó một cái Ngự Long xã tiểu đệ thấy vậy, bước nhanh đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, Ngự Lý Sự Trường. Nghe nói, Ngự Long xã là xã hội đen đoàn thể. Nay quả thực là không thể nào, Ngự Lý Sự Trường, ngài đến thay chúng ta làm chủ, chúng ta chính là một cái bình thường xã đoàn mà thôi. Kia tiểu đệ cố ý bày ra vẻ mặt vô tội bộ dáng. Như vậy a, Phó Bí Thư, nghe được nhân gia nói cái gì sao? Chương 594, phỉ báng. Ừ, bọn họ khẳng định không có khả năng thừa nhận chính mình là xã hội đen, nhưng sự thật chính là như thế sao? Phó Bí Thư vẫn là một ngụm mạnh miệng cắn định người nọ là xã hội đen thành viên. Ngự Ngạo Thiên nghiền ngẫm cười, là xã hội đen cũng hảo, vẫn là bình thường xã đoàn cũng thế. Phó Bí Thư, ngươi có cái gì chứng cứ chỉ ra chỗ sai bọn họ là xã hội đen sao? Này Phó Bí Thư lập tức đã bị hỏi nghẹn lời, nhưng giây tiếp theo, hắn vội vàng nói, bọn họ tại đây gây hấn gây chuyện, chẳng lẽ không phải xã hội đen sao? Nga! Phó Bí Thư ngươi lão nói gây hấn gây chuyện, kia hảo, ta liền thế ngươi hỏi một chút nơi này ai gây hấn gây chuyện sâu không thấy đáy, ánh mắt đầu hướng về phía cái kia tiểu đệ, các ngươi vừa mới động thủ đánh người sao? Không có. Ngự Lý Sự Trường, nơi này người đều có thể làm chứng, chúng ta từ khi tiến vào liền thành thật đứng ở nơi đó. Hành! Hắn vỗ nhẹ nhẹ người nọ bả vai, chỉ trước mặt Phó Bí Thư, xem trọng, người này nói các ngươi là xã hội đen, trở về tìm cái luật sư, liền cáo hắn phỉ báng là được. Này cần thiết đến cáo. Quá bôi nhọ người. Ngự Ngạo Thiên cùng cái kia tiểu đệ gian kẻ sướng người họa, thiếu chút nữa đem hiện trường mọi người đều chọc cười. Đang xem Phó Bí Thư mặt sớm đã hắc phát thanh đều, kia người khác đâu? Người khác liền không có hiểm nghi sao? Người khác. Ngự Ngạo Thiên kia giảo hoạt hai tròng mắt nhanh chóng đầu hướng về phía đứng ở một bên Âu Dương Tử Hiên, ngươi mới vừa động thủ sao? Ta không có động thủ a. Ánh mắt lần thứ hai đầu hướng Long Diệp, vậy còn ngươi? Không. Thân giật. Ta cũng không nhúc nhích qua tay. Chẳng lẽ Phó Bí Thư nói chính là nằm dưới mặt đất mấy người này, có gây hấn gây chuyện hiểm nghi? Ngự Ngạo Thiên tà tà cười, túi đầu quét mắt nằm trên mặt đất kia mấy người. Trong phút chốc, đương mấy người kia nhìn đến Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt sở sẹt qua ánh sáng khi, không cấm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng phe phẩy đầu, chúng ta là chính mình té ngã. Ân Hường Ngự Ngạo Thiên tà cười nhún vai, nơi này rõ ràng liền ở khai party, từ đâu ra gây hấn gây chuyện. Kia Ngự Lý Sự Trường, này hai cái nữ hải, ngươi như thế nào giải thích? Phó Bí Thư không cam lòng chỉ vào Tạ Chỉ Tình cùng Cung Tiểu Mạn. Ta vừa tới, ta như thế nào biết sao lại thế này, không bằng Phó Bí Thư trưởng người cho ta giải thích một chút đi. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ không rõ cười. Phó Bí Thư nhanh chóng đem Tạ Chỉ Tình cùng Cung Tiểu Mạn sự tình cùng Ngự Ngạo Thiên hội báo một cái biến. Như vậy a? Kia đơn giản. Hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi lạnh lùng quét mắt Tạ Chỉ Tình, ngươi đi tòa án để cáo ngươi bị đánh. Ánh mắt đầu hướng Cung Tiểu Mạn, ngươi đi tòa án để cáo ngươi bị người giam cầm. Hảo, giải quyết. Phó Bí Thư, hai cái tiểu nữ hài đánh nhau mà thôi, ngươi không phải đều phải còn đi. Ngự Lý Sự Trường. Đủ rồi. Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên kia sinh ra đã có sẵn khí phách nháy mắt bao trùm hắn vừa rồi kia một bộ nghiền ngẫm dáng vẻ. Tức khắc, kia mấy cái bị Phó Bí Thư mang đến lâu lâu tất cung tất kính gật đầu. Ngự Lý Sự Trường, xem ra là một hồi hiểu lầm, chúng ta liền đi trước. Phó Bí Thư ngươi vẫn là không chịu bỏ qua đúng không? Ngự Ngạo Thiên âm lãnh meo nhò mắt. Vẻ mặt nghiêm túc Phó Bí Thư không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngự quản lý. Phong Thái Thái, tự tiện xông vào dân trạch là tội danh gì? Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía Giao Giao, lạnh lùng đã mở miệng. Là phi pháp xâm nhập tội, dựa theo đạo lý tới nói, đem phán xử một năm dưới tù có thời hạn. Thực hảo. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, vỗ nhẹ nhẹ Phó Bí Thư bả vai, âm lãnh nói, ta gần nhất, chính không biết lấy tẳng giai thủy cái nào bộ hạ khai đao đâu, vừa lúc, Phó Bí Thư. Ngươi xem như đánh vào họng súng thượng. Đương Phó Bí Thư nghe xong lời này sau, sắc mặt đều trắng, hắn rõ ràng biết lấy Ngự Ngạo Thiên hiện tại năng lực, tưởng đem hắn lộng đi xuống còn không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Ngự Lý Sự Trường. Ngươi. Chờ bên trong công thẩm đi. Âm trầm lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng chậm rãi khơi mào một mặt quỷ dị tươi cười. Phó Bí Thư biết rõ chính mình lần này chạy trời không khỏi nắng, chỉ phải không cam lòng rời đi. Lặng lặng đứng ở nơi đó quan khán này vừa ra tuồng Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A, không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực thật là đáng sợ. Rõ ràng nguyên bản Phó Bí Thư còn chiếm cứ thượng phong, nhưng Ngự Ngạo Thiên vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ cục diện nghịch chuyển. hắn kia giàu có lãnh đạo lực khí chẳng kéo nơi này mỗi người đều tự nguyện đứng ở hắn này một phương. Hắn kia linh hoạt đầu góc đem một kiện cực kỳ phức tạp hình sự án kiện dễ như trở bàn tay liền hóa thành hai cái tiểu nữ hài ở đánh nhau mà thôi. Hắn khi đó mà nghiền ngẫm, tà mị, khi thì khí phách, âm lanh tính cách kéo nơi này mỗi người ý nghĩ, ở bất chi bất giác chung đem đại gia kéo vào hắn sở chế định tiết tấu bên trong, bị hắn khống chế. Hắn kia bắt lấy một cái khe hở liền trí người vào chỗ chết phong cách sống thoát thoát đem phó bí thư hoàn toàn đá ra chiến cuộc ở ngoài. Có thể nói, ở Ngự Ngạo Thiên xuất hiện kia một khắc, chúa tể quyền cũng đã lặng yên không một tiếng động nắm giữ ở hắn trong tay. Ngự Ngạo Thiên thật là thái thái quá không thể tưởng tượng, xem ra hắn ở quan trường trong khoảng thời gian này hẳn là lại tăng lên không ít thực lực. Một hồi trò khôi hài kết thúc. Phong Thần Giật, Âu Dương Tử Hiên mang theo Tạ Chỉ Tình dẫn đầu rời đi. Giao giao mắt nhìn Phong Thần Giật rời đi bóng dáng, trên mặt biểu tình ngũ vị đều toàn. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, chính là có chút quái quái, a, Tiểu Mạn, ngươi không sao chứ? Giải khai cột vào cung Tiểu Mạn dây thừng. Cung Tiểu Mạn liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt lại tràn ngập khinh bỉ. Nàng biết, giờ phút này, Tiểu Mạn tâm hẳn là hàn thấu. Tiểu Mạn, lúc này, nhận được tin tức Hàn Ly Thương bước nhanh nhảy vào trong biệt thự. Hàn tiên sinh, Ngự Long xã thành viên cung kính cùng hắn chào hỏi. Đem hắn kêu lên tới Long Diệp này nhìn lên, cười xấu xa tê tê hắn, ngươi thật đúng là cùng kia nha đầu làm đối tượng đâu. Khu, Hàn Ly Thương từ trước đến nay là này nhóm người chung nhất nghiêm túc một cái, bị Long Diệp này một đầu, hắn kia lạnh lùng mặt rõ ràng có chút đỏ lên. Đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Cung Tiểu Mạn hoàn toàn bỏ qua bên cạnh giao giao, bước nhanh chạy tới Hàn Ly Thương trước mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ách thấy Hàn Ly Thương kia tức giận thái độ, Tiểu Mạn tự biết, chính mình lúc này đây. Muốn xui xẻo. Hắc. Hắc hắc, chúng ta. Đi thôi. Vẻ mặt ấy náy câu lấy hắn cánh tay. Bọn họ hai người cùng đi ra trong biệt thự. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên cũng hướng về biệt thự ngoại đi đến. Nguyên bản vẫn là tràn đầy hôi hổi phòng lập tức chỉ còn lại có giao giao một người, nhìn theo một đám kết bạn thành hàng bóng dáng, chỉ có nàng một người là hình bóng đơn chỉ. Chả sao cả, có lẽ, được tuyển chọn con đường này thời điểm liền chú định như vậy kết quả. Rũ đầu, đi ra biệt thự. Giao giao. Ngoài cửa Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nàng cho rằng Long Diệp ca ca cùng Ngự Ngạo Thiên đã rời đi đâu, không nghĩ tới bọn họ còn không có đi. Long Diệp ca ca. Mỉm cười đi tới Long Diệp trước mặt, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Nàng không nói gì, hắn cũng không nói gì, hai người giống như là một đôi mới vừa nhận thức, còn không tính quá quen thuộc bằng hữu dường như hướng lẫn nhau gật gật đầu. Long Diệp, ta ở trong xe chờ ngươi. Ngạo. Hảo. Ngự Ngạo Thiên rời đi thực sự có chút kêu Long Diệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung cảm giác, cũng kêu Long Diệp thập phần không thoải mái. Nhưng hắn, hiện tại cái gì cũng làm không được. Muội tử, ngươi mặt, không có việc gì đi. Chương 595, bên trong xét duyệt. Không có việc gì, không có việc gì. Nội cái, ta biết, ngươi khả năng sẽ cảm thấy ca rất phiền, nhưng tự giải quyết cho tốt đi. Long Diệp lời nói thâm thía vô vô giao giao bả vai, cũng xoay người rời đi. Nhìn màn đêm hạ, Long Diệp dần dần đi xa thân ảnh, giao giao bất đắc dĩ cười, nàng như thế nào sẽ cảm thấy Long Diệp ca ca phiền đâu. Có thể có cái như vậy quan tâm chính mình ca ca nàng cao hứng còn không kịp đâu. Rõ ràng, cùng Long Diệp ca ca có thể là vĩnh viễn không tương giao hai điều đường thẳng song song, đã quên từ khi nào khởi bọn họ huynh muội tình cứ như vậy càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Nhưng mà, cái kia liên tiếp này đoạn huynh muội tình người, cái kia ban cho nàng cái này hảo ca ca người. Mê Ly tầm mắt hướng nơi xa kéo đi. Cái kia đứng ở rộn rộn sở xe bên thân ảnh là như vậy bắt mắt cùng lóa mắt. Phảng phất đương tầm mắt một khi đầu ở hắn trên người liền vô pháp rời đi dường như. A, có thể nói Ngự Ngạo Thiên thật là nàng gặp qua nam nhân bên trong nhất nhất thành thục. Bởi vì, hắn ở nhất nên buông tay thời điểm, lựa chọn buông tay, này đối với hiện tại xa vào với thống khổ bên trong giao giao là lớn lao trợ giúp. Xoay người, tiểu tiểu thân ảnh thượng kia chiếc thế giới cấp siêu cấp xe thể thao nội, giống như một trận gió biến mất ở màn đêm hạ. Ngạo Thiên, ngươi cùng Long Diệp đi đến xe bên. Bất đắc dĩ chỉ đi xa xe thể thao, liền thật sự xong rồi. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu nhún vai. Giao giao, hiện tại chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong đâu, ngươi lại không phải không thấy được. A, Long Diệp, ngươi thật đúng là đương nàng vẫn là tiểu nữ hay sao? Yên tâm. Nàng sâu không thấy đáy con ngươi nhìn chăm chú nơi xa, Ngự Ngạo Thiên nhẹ thở một hơi, nhàn nhạt nói, có chính mình tư tưởng. Tính, nếu ngươi đều nói như vậy. Ai Long Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ kéo ra cửa xe. Hi. đông nhiên phát hiện, bên trong xe còn ngồi Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương, các ngươi không phải đi rồi sao? Nha đầu này nói không ngồi quá chính phủ xe bus, liền một hai phải ngồi ngồi thử xem. Ách! Muốn nói như vậy, ta cũng không ngồi quá đâu. Long Diệp cười xấu xa xâm nhập bên trong xe. Đứng ở ngoài xe Ngự Ngạo Thiên nhìn bên trong xe kia mấy cái tặc cười gương mặt tươi cười, bất đắc dĩ thở hắt ra, các ngươi thị phi chờ ta bị bên trong xét duyệt mới vui vẻ. Hiện tại chảo xe bất tư dùng chảo như vậy lợi hại, hiện giờ Ngự Ngạo Thiên trong xe ngồi như vậy nhiều phi chính phủ nhân viên, này không đợi bên trong xét duyệt chờ cái gì đâu. Chịu tải một phiếu người xe chậm rãi khởi động. Cung Tiểu Mạn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sôi nổi nhường đường mặt khác chiếc xe, không biết nhiều hưng phấn, quá khốc. Đại thúc, không bằng ngươi ngày nào đó cũng tranh cử chính phủ nghị viên đi thôi. Không có hứng thú. Hàn Ly Thương lạnh lùng đem đầu nhằm phía ngoài cửa sổ xe. Tiểu nha đầu, Ly Thương có Ly Thương sứ mệnh, hắn hứng thú a, đều ở thương nghiệp thượng đâu. Long Diệp rất rõ ràng này đàn bằng hữu trên người mỗi người sứ mệnh, Ngự Ngạo Thiên là khôi phục kỳ liền gia tộc chính trị huy hoàng, đến nỗi Hàn Ly Thương không thể nghi ngờ là khôi phục Hàn gia thương nghiệp đế quốc. Nô, như vậy a. Cung Tiểu Mạn cái hiểu cái không gãi gãi gương mặt. Long Diệp cặp kia mê người đôi mắt liếc mắt một cái liền đánh vào nàng ngón giữa sở mang nhẫn thượng, tiểu nha đầu, người này nhẫn. Nghe được Long Diệp cái này nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng đem ánh mắt tụ tập ở Cung Tiểu Mạn ngón tay thượng. Hắn này liếc mắt một cái liền nhận ra này nhẫn là hắn lúc trước vẫn rất kia cái. Ta nhặt, xinh đẹp sao? Ngự Lý Sự Trường, ngươi đối loại đồ vật này cũng có hứng thú. Cung Tiểu Mạn tò mò hỏi xong. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cười, chậm rãi vây vây tay, nghiêng đầu. Tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chỉ chốc lát sau công phu, xe dẫn đầu đến Hàn Ly Thương nơi. Tiểu Mạn, ngươi đi vào trước đi. Nga. Hàn Ly Thương đem Cung Tiểu Mạn chi đi rồi, lạnh lùng nhìn mắt Long Diệp lại nhìn nhìn Ngự Ngạo Thiên. Vừa mới Tiểu Mạn nhẫn là ở chúng ta ra môn khẩu nhặt được, ta vẫn luôn muốn hỏi là các ngươi ai vẫn. Nàng rất thích, ta đem tiền cho các ngươi. Ly Thương, nếu là ngươi bạn gái thích nói, ta có thể ở đi cho các ngươi đính một quả. Nhưng là kia chiếc nhẫn Long Diệp nói mới nói được một nửa. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên mỉm cười đã mở miệng, coi như lễ gặp mặt, tặng cho ngươi bạn gái đi. Ngạo Thiên, kia nhẫn là ngươi vẫn. Hàn Ly Thương không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Ân, được rồi, ta đã biết. Kia đa tặng ngươi. Nói, Hàn Ly Thương bước nhanh đi xuống xe. Xe lần thứ hai khởi động, Long Diệp vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn trước mặt Ngự Ngạo Thiên. Ngươi không phải từ trước đến nay đối mất mà tìm lại đồ vật đều thực quý trọng sao? A, nhưng Long Diệp, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ta đối không hề ý nghĩa đồ vật cũng từ trước đến nay không lưu luyến. Ngạo Long Diệp nghe được ra, Ngự Ngạo Thiên có thể nói ra loại này lời nói liền đại biểu. Hắn là hoàn toàn buông xuống. Đúng rồi, Ngạo Thiên, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới cái kia biệt thự? Muốn biết? Ngự Ngạo Thiên quỷ dị cười, nhanh chóng từ trong túi lấy ra di động, chỉnh cho Long Diệp. Long Diệp nhìn di động thượng tin nhắn nội dung Ngự Tổng, giao giao gặp nạn, tốc tới cứu giúp. Địa chỉ là... Này tin tức. Hẳn là Phong Thần Giật Phát tới. Phong Thần Giật Phát. Long Diệp không thể tưởng tượng nhìn tin nhắn phát tới thời gian, so với hắn nhận được cái kia cầu cứu tin tức còn muốn sớm, nói cách khác. Phong Thần Giật mới vừa đến kia gian biệt thự liền cấp Ngự Ngạo Thiên phát tới liêu giao giao gặp nạn tin tức đúng không? Ngạo Thiên, Phong Thần Giật đây là nháo nào ra a? Kỳ thật kia sự kiện hắn tưởng giải quyết lập tức là có thể giải quyết, làm gì còn đem ngươi hô qua tới cứu giao giao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía ngoài cửa sổ xe, hắn sâu kín nói, Phong Thần Giật là ở cố ý tác hợp ta cùng giao giao. Lạc tiểu thư, túi chảo. Túi chảo. Trải qua lần trước kia sự kiện lúc sau, Phong Thần Giật lại liên tục một tuần không hồi quá ra cũng không đi qua công ty, này đã là giao giao dự kiến bên trong sự tình. Tạ chỉ tình bị đánh thành như vậy. Bắt lấy như vậy cái hảo thời cơ Phong Thần Giật khẳng định sẽ mượn đề tài một phen. Cho nên, nàng mới không hy vọng Cung Tiểu Mạn đi tìm bọn họ phiền toái. Ai? Bước nhanh đi ra Phong Thị tập đoàn cổng lớn. Một chiếc mini của bác tờ chậm rãi bỏ neo ở nàng trước mắt, cửa sổ xe riêu hạ, Lạc tiểu thư, có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. A Giao Giao hừ lạnh một tiếng, mở ra ghế phụ môn liền ngồi đi lên, tê mông truyền đến một trận đau đớn cảm. Lạc tiểu thư. Tạ chỉ tình tò mò nhìn Giao Giao hơi mang thống khổ mặt. Nàng cung khởi thân thể, sơ soạn, từ ghế phụ vị trí thượng lấy ra một chi nhiễm vết máu kim băng. Ách! Xin lỗi, Lạc tiểu thư, ta mới vừa mua quần áo, hẳn là từ trên quần áo rơi xuống đi. Thật thực xin lỗi. Giao Giao đem kim băng còn tại thịnh phóng rác rưởi cái hộp nhỏ nội. Ha ha, tạ tiểu thư ngươi cũng quá không cẩn thận, không biết còn tưởng rằng. Ngươi là cố ý đâu? Hãn, liền tính ta là cố ý, cũng sẽ không dùng kim băng thương tổn ngươi, loại này kỹ xảo. Quá tiểu nhi khoa, không phải sao? Nói xong, Tạ Chỉ Tình trong mắt không cấm xẹt qua một mạt quỷ dị ánh sáng. Tạ tiểu thư, không bằng thẳng đến chủ đề đi, tìm ta có chuyện gì đâu. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, ta chính là hy vọng. Ngươi cùng thần giật vẫn là ly hôn đi. Chương 596, này cũng quá nghịch thiên. A, này còn gọi không có gì đặc biệt sự tình. Tiểu Tam tới cửa bức lão bà cùng lão công ly hôn, này cũng quá nghịch thiên đi. Tạ tiểu thư, ta không nghe lầm đi. Ta đây là vì ngươi hảo. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng thần giật như vậy có ý tứ sao? Xoay người, khó hiểu nhìn chăm chú Tạ Chỉ Tình mặt, vậy ngươi cảm thấy, ngươi cùng thần giật như vậy có ý tứ? Nếu không thú vị nói, thần giật là trở lại bên cạnh ngươi, mà không phải mỗi ngày ngốc tại ta nơi này. Ta biết lấy ngươi thế giới cấp cao cấp luật sư thân phận, hôn nhân là đã chịu pháp luật bảo hộ, cho nên thần giật không thể đơn phương cùng ngươi ly hôn. Nếu ta là ngươi nói, ta sẽ không đợi thần giật cùng ta đưa ra ly hôn, liền sẽ chủ động đưa ra ly hôn. Kia không bằng chúng ta đổi cái tự hỏi phương thức hảo. Tạ tiểu thư ngươi cùng thần giật chia tay, như thế nào đâu? A Tạ Chỉ Tình khinh thường cười cười, ta cùng thần giật chia tay, thần giật sẽ cùng ta chia tay sao? Ngươi đến đi hỏi một chút ngươi lão công nguyện ý hay không, mà không phải hỏi ta. Ai, luật sư chính là luật sư, Tạ Chỉ Tình tài ăn nói thật là bén nhọn. Một mạc khuôn mặt nhỏ dần dần trầm xuống dưới, ngươi thật sự cho rằng thần giật sẽ không theo ngươi chia tay. Dứt lời, Giao Giao kéo ra ghế phụ cửa xe. Tạ tiểu thư, ta xem, chúng ta hôm nay nói không ra kết quả, đi trước. Đối với Tạ Chỉ Tình hôm nay diếu võ dương oai, Giao Giao giống như là nhìn một cái chê cười dường như, tuy rằng trong lòng cũng sẽ có chút nghẹn muốn chết, nhưng càng nhiều, nàng chính là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hai ngày sau, Phong Tổng, ngày hôm nay rốt cuộc tới đi làm A thật tốt quá. Lì xạ ôm một đại điệp văn kiện đặt ở Phong Thần Giật bàn làm việc thượng, đây là hai ngày này nội yêu cầu ngài ký tên văn kiện. Ân. Phong Thần Giật nhìn văn kiện số lượng, trong khoảng thời gian này không phải vẫn luôn từ ta thê tử thay thế ta ký tên văn kiện sao? Như thế nào chồng chất nhiều như vậy? Nga, là cái dạng này, ngày hôm qua buổi sáng Phong Thái Thái gọi điện thoại tới thỉnh nghỉ bệnh, cho tới hôm nay cũng không có tới đi làm. Giao Giao bị bệnh. Ai lì xa nhẹ thở một hơi, khó xử bĩu môi ba, Phong Tổng, tuy rằng việc nhà của ngươi, ta một cái đương bí thư không nên tham dự, nhưng là ngài lao bà bị bệnh, ngài cũng không biết cũng quá. Chính yếu chính là, đại khái tính ngài không sai biệt lắm có một tháng cũng chưa như thế nào quản qua công ty, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Phong Thái Thái xử lý lớn nhỏ sự vụ, khẳng định sẽ sinh bệnh A. Tuy rằng Lì Xạ nói thực dịu dàng, nhưng Phong Thần Giật vẫn là nghe ra lời này chung chỉ trích. Hắn thừa nhận, chính mình chính là một cái không phụ trách lão công. Từ cùng Giao Giao kết hôn sau, cơ bản không quá hai ngày ngày lành liền đã xảy ra một loạt sự tình. Trong khoảng thời gian này Giao Giao quá có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu mệt, hắn biết. Nhưng, trừ bỏ thờ ơ lạnh nhạt, hắn cái gì đều không thể đi làm. Lì Xạ, ngươi trước đi ra ngoài đi. Phong Thần Giật vô lực vẫy vẫy tay. Đúng vậy. Lì Xạ xoay người đi ra văn phòng nội. Ú lanh con ngươi nhìn kia chồng chất như núi văn kiện, hắn một phân phân cẩn thận xem. Tay cầm ký tên bút ở hơi hơi phát ra run, cứ việc Phong Thần Giật đã cực lực ở khắc chế chính mình kia phập phòng tâm, cuối cùng vẫn là ước chế không được kia phân lo lắng, xe bay đi Giao Giao mẫu thân nơi đó. Đẩy ra này bàn tay đại tiểu ra. Phong Thần Giật nhớ rõ cuối cùng một lần tới nơi này, vẫn là Giao Giao mới từ Ngự Ngạo Thiên nơi đó chạy ra thời điểm. Vô luận nàng như thế nào cự tuyệt đoạn hôn nhân này, hắn chính là kiên trì chính mình ý kiến, không màng tất cả, mạnh mẽ đem nàng cưới trở về nhà. Lúc ấy, hắn nói cho chính mình, hôn sau, nhất định sẽ cho nàng lớn nhất hạnh phúc, cho nàng lớn nhất ấm áp, kêu nàng không có lúc nào là không sinh hoạt ở ngọt ngào bên trong. Dễ thân tay phá hủy cái này hứa hẹn, thân thủ hủy hoại cái này ước định, chính là chính hắn. Là hắn đem Giao Giao hoàn toàn kéo vào địa ngục bên trong, nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định sẽ không cưới nàng làm vợ, ở bên yên lặng bảo hộ nàng liền đủ để. Bước chân yên lặng ở phòng ngủ nội tiểu mép giường. Giao Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, phòng ngủ nội là một mảnh hỗn độn, từ một đám ăn thừa tiện lợi liền có thể nhìn ra, này đó thời gian nàng rốt cuộc quá chính là cái dạng gì nhật tử. U lanh con ngươi nội dần dần tràn ra một gạt lệ quang. Phong Thần Giật nghẹn ngào nuốt xuống trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đẩy đẩy thân thể của nàng, Giao Giao. Giao Giao. Có chút phát lánh bàn tay to phất quá cái chán của nàng, hảo năng, phát như vậy cao thiêu cũng không biết đi bệnh viện, thật là cái ngu ngốc. Thần. Giật. Ngươi như thế nào? Tới. Giao Giao vô lực mở hai mắt, liếm liếm có chút khô khốc môi. Trừ bỏ phát sốt bên ngoài, ngươi còn nơi nào không thoải mái sao? Trên người. Trên người. nổi lên thật nhiều hồng. Điểm điểm. Điểm đỏ điểm. Phong Thần giật khó hiểu nhíu nhíu mày, vừa muốn đi liêu nàng cái ở trên người chăn. Lập tức bị Giao Giao ấn xuống dưới, có thể là da bệnh sởi, sẽ lây bệnh, ngươi vẫn là đi trước đi. Không có việc gì, ta khi còn nhỏ ra quá bệnh sởi, sẽ không lây bệnh. Nói, Phong Thần giật vén lên chăn, khẩn trương cởi bỏ nàng mặc ở trên người áo ngủ. Chỉ thấy, nàng trắng non cái bụng thượng thật sự có rậm rạp tiểu điểm đỏ điểm. Nhưng kỳ quái chính là, nay điểm đỏ vị trí cơ bản đều phân bố ở nàng bụng chung quanh, địa phương khác lại không có. Nếu là da bệnh sởi nói, theo lý thuyết toàn thân trên dưới đều hẳn là có A. Phong Thần giật đem chăn lại cái trở về nàng trên người, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta kêu bác sĩ lại đây. Chỉ chốc lát sau thời gian, Phong Thị Tư ra bác sĩ cùng hộ sĩ toàn bộ chạy tới Giao Giao ra. Lúc này, Giao Giao đã ở vào nửa vượng mê chúng, bác sĩ nhóm luống cuống tay chân thế nàng làm chẩn trị. Ước chừng 3 cái giờ sau. Lưu bác sĩ, ta thái thái thế nào? A. Này. Phong Thiếu gia, T. Phong Thiếu mãi mãi nàng bác sĩ trên mặt biểu tình rất là xấu hổ. Sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái bởi vì, cho nên, nhiên tới. Phong Thần giật rõ ràng chờ có chút không kiên nhẫn, kia lạnh lùng khuôn mặt trầm xuống, ta thái thái rốt cuộc được bệnh gì. Phong Thiếu mãi mãi đến chính là kêu bác sĩ tựa hồ vẫn là có chút nói không nên lời, đơn giản đem kiểm nghiệm báo cáo giao cho Phong Thần giật trong tay, Phong Thiếu gia, ngài vẫn là chính mình xem đi. Nhìn bác sĩ kia phó thẹn thùng bộ dáng, Phong Thần giật nhanh chóng mở ra báo cáo này nhìn lên. Lạnh lùng khuôn mặt thoáng chốc trở nên vô cùng âm trầm. Trang nghiêm quốc vụ viện làm việc đại sảnh cửa. Phong Thần giật tọa giá chậm rãi bỏ neo xuống dưới, chỉ chốc lát sau thời gian, Ngự Ngạo Thiên từ quốc vụ viện trong đại sảnh bộ đi ra, lập tức ngồi trên Phong Thần giật xe. Thần giật, tìm ta chuyện gì? Như vậy cấp. Ngự tổng, ngươi hay không còn nhớ rõ đi chỉ tình ra tìm ta khi sở nói qua nói. Nghe Phong Thần giật kia chất vấn khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó hiểu nhún vai, ta nói rất nhiều lời nói, ngươi chỉ chính là nào một câu đâu. Kia hảo, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngươi nói Lạc Giao Giao tương lai, từ ngươi tự mình cho. Những lời này A Ngự Ngạo Thiên nghiêng đi thân, mặt hướng Phong Thần giật tà tà cười, làm sao vậy sao? Phong Thần giật xoay người lấy quá đặt ở ghế sau một phần kiểm nghiệm báo cáo, hung hăng còn tại Ngự Ngạo Thiên trên người, đây là ngươi hứa hẹn sao? Sâu không thấy đáy lánh mắt quét mắt trên người báo cáo, mở ra. Nhìn báo cáo thượng nội dung, Ngự Ngạo Thiên đồng tử nháy mắt khuyết trương hạ, nhưng giây tiếp theo. A, ha ha a hắn đột nhiên nở nụ cười. Chương 597 cố ý hãm hại. Ngự tổng, ngươi tưởng nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Không phải ta tưởng nói, mà là chuyện này. Đích xác cùng ta không quan hệ. Hắn khép lại báo cáo, tùy tay còn tại xe ghế sau. Đầu tiên, từ ta tranh cử nghị viên lúc sau, cũng chỉ có Giao Giao một nữ nhân. Tiếp theo, ta ở một tuần trước vừa mới đã làm kiểm tra sức khỏe, tỏ vẻ ta thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất luận cái gì bệnh truyền nhiễm. Cuối cùng ta tuấn khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm. Giao Giao đã cùng ta nói thực minh bạch, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không theo ngươi ly hôn, cho nên, ta đã thật lâu không cùng nàng liên hệ qua. Mặt khác, Giao Giao là thê tử của ngươi, ngươi vì cái gì không từ trên người của ngươi tìm xem nguyên nhân đâu. Phong Thần giật biết Ngự Ngạo Thiên này cuối cùng một câu tưởng ám chỉ chính là cái gì, nhưng vấn đề. Ta cùng Giao Giao đến bây giờ như cũ chưa từng có phu thê chi thật. Như vậy a? Vậy có ý tứ, xem ra Giao Giao có thể được cái này bệnh chỉ có hai cái nguyên nhân. Ngự Ngạo Thiên quỷ dị cười, một tay đặt tại Phong Thần giật chỗ tựa lưng thượng. Nào hai cái nguyên nhân? Một cái là, Giao Giao có ngươi cùng ta bên ngoài, còn có mặt khác nam nhân. Bất quá, ngươi hẳn là biết, nàng không có cái này lá gan. Kia một cái khác đâu? Chính là có người, cố ý hãm hại nàng. Người này là ai? Ngươi, so với ta hẳn là rõ ràng. Nói, Ngự Ngạo Thiên ý vị thâm trường vỗ vỗ Phong Thần giật bả vai, xoay người liền phải xuống xe. Ngự tổng, nghe được Phong Thần giật ở kêu chính mình, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười hồi qua đầu, còn có chuyện gì sao? Ta u lanh con ngươi nội hiện lên một mạt táng quang, hắn nội hàm thâm y nói, ta cùng Giao Giao là không có kết quả. Đối với Phong Thần giật những lời này ám chỉ cái gì, Ngự Ngạo Thiên rất rõ ràng. Thần giật, tuy rằng ta không biết người rốt cuộc ở dự mưu cái gì, nhưng là Giao Giao sự tình đều đã cùng ta không quan hệ. Dứt lời, hắn đóng cửa xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Phong Thần giật kia nắm ở tay lái thượng đôi tay càng thêm giam cầm, ú lánh mắt gian thoáng chốc tràn ngập khó hiểu. Hắn cùng Tạ Chỉ Tình phát sinh việc này, không phải càng thêm hẳn là xúc tiến Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ sao? Như thế nào hiện tại ngược lại? Khiến bọn họ chi gian quan hệ càng đi càng xa. Ở liên tục nửa hôn mê không sai biệt lắm hai thiên tả hữu thời gian, Giao Giao rốt cuộc dần dần thức tỉnh lại đây, trên người hồng bệnh sởi cũng cởi không sai biệt lắm. Mở mê ly đôi mắt, nhìn treo ở đầu giường điếu bình, mơ hồ nhớ rõ tựa hồ. Phong thần giật đã tới đúng không? Phong thiếu nãi nãi, ngài rốt cuộc tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn thế giao giao chẩn trị Lưu bác sĩ tò mò dò hỏi. Các ngươi là... Ánh mắt nhìn chung quanh mắt phòng nội một cái bác sĩ cùng với hai cái hộ sĩ, cộng thêm một cái người mặc tây trang nam nhân, giao giao cảm thấy rất là xa lạ. Phong thiếu nãi nãi, ta là Phong gia tư nhân bác sĩ, ta họ Lưu. Vị này chính là Phong thiếu gia tân mời đến luật sư. Kia ngồi ở một bên tây trang nam hướng giao giao lễ phép gật gật đầu. Ta trượng phu đâu? Giao giao mở mịt nhìn mọi người. Lưu bác sĩ xấu hổ cười, vội vàng lảng tránh này một đề tài. Phong thiếu nãi nãi, ngài xem. Ngài còn có chỗ nào không thoải mái, nếu không có việc gì nói, ta liền đi trước. Ta đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ta đây đi trước. Lưu bác sĩ cùng tên kia nam luật sư nhìn nhau hạ ánh mắt liền mang theo hai cái hộ sĩ rời đi giao giao ra. Nàng không phải cảm giác không ra, những người này biểu tình quái quái, giống như ở lén gạt đi cái gì dường như. Chẳng lẽ, thần giật đã xảy ra chuyện. Tâm, đột nhiên nhắc tới cổ họng, giao giao kích động ngồi dậy, ta trượng phu hiện tại ở nơi nào. Kia nam luật sư nghiêm túc lắc lắc đầu, xin lỗi, xin thứ cho ta vô pháp phụ cáo. Nếu Phong thiếu nãi nãi ngài thân thể không việc gì nói, liền thỉnh ký tên này phân ly hôn hiệp nghị đi. Đều lúc này, Phong thần giật còn không quên ly hôn sao. Nàng mới vừa liền tò mò, vì cái gì nơi này trừ bỏ có bác sĩ ở, còn sẽ có cái luật sư ở. Cảm tình Phong thần giật là chờ chính mình tùy thời tỉnh, tùy thời ký tên ly hôn hiệp nghị đâu. Nội tâm, nói không nên lời là thương cảm, vẫn là cô đơn, rốt cuộc mới bệnh nặng mới khỏi. Phong thần giật liền một hai phải như vậy mã bất đình để xử lý ly hôn sao. Hiện tại giao giao thực sự có chút hoài nghi, chính mình kiên trì đến cùng là. Đối. Vẫn là sai rồi. Phong tiên sinh ở đêm này phân ly hôn hiệp nghị giao cho ngươi trước, liền không cùng ngươi đã nói ta là cái gì trước nghiệp sao. Ha ha, Phong thiếu nãi nãi, hiện tại luật sư giới cơ bản không người không biết tên của ngài. Ta tự nhiên cũng rõ ràng. Lấy ngài thân phận, Phong tiên sinh là không có quyền cùng ngài đưa ra ly hôn. Chính là. Ngài đồng dạng cũng nên biết, bị thế giới sở bảo hộ hôn nhân là chỉ, trong đó một phương ở không có tội tình gì dưới tình huống, đoạn hôn nhân này mới có thể bị bảo hộ. Điểm này không cần ngươi nói. Giao giao đem trên người hợp đồng còn tại một bên, ta hiện tại không có bất luận cái gì sai lầm, cho nên, ta hôn nhân như cũ ở pháp luật bảo hộ bên trong. Phong thần giật không có quyền cùng ta ly hôn. Không. Phong thái thái, liền ở hai ngày trước, ngài thân thể bị kiểm tra ra ít bệnh. Mà Phong tiên sinh trong cơ thể cũng không có mang theo bất luận cái gì bệnh khuẩn, đủ để chứng minh. Ngài có Phong tiên sinh cùng mặt khác nam tử vẫn duy trì. Không chính đáng nam nữ quan hệ. Chỉ bằng điểm này, ngài hôn nhân đã ở bị bảo hộ phạm vi ở ngoài. Ít bệnh. Ít bệnh. Giao giao thật hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm cái gì, nàng thế nhưng được. Ông trong nháy mắt, đại não tức khắc lâm vào trống rỗng bên trong, nàng thân thể vô lực sủi lơ ở trên giường. Phong thái thái. Phong thái thái. Luật sư khẩn trương kêu giao giao. Đi ra ngoài. Vô lực phun ra hai chữ, thấy luật sư còn đứng ở nơi đó, giao giao nắm chặt hạ nắm tay, cầm lấy tay bên đồ vật dùng sức ném đi ra ngoài, ta kêu ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài a. Kia Phong thái thái, kia phân ly hôn hiệp nghị. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy góc chăn, giao giao ẩn nhẫn hàm chứa hốc mắt nổi nước mắt, gầm nhẹ nói, ta ký chính thức thự, ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Biết. Đã biết, ta đây đi trước. Thấy giao giao cảm xúc càng thêm mất khống chế, kia luật sư dẫn theo túi sách liền khẩn trương rời đi. Phòng nội lập tức lâm vào ưu tĩnh bên trong. Giao giao rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó bác sĩ cùng hộ sĩ sẽ lộ ra như vậy xấu hổ biểu tình. Đây là một loại cỡ nào gọi người cười nhạo bệnh loại A. A. A ít bệnh. Hàm ở hốc mắt nội kia ủy khuất nước mắt, chậm rãi nhỏ giọt. Thật là một hợp lý ly hôn lấy cớ. Nàng cung ngự ngạo thiên đã thật lâu không có liên hệ qua. Huống hồ lấy ngự ngạo thiên đối nữ nhân kia đặc thù lựa chọn, lại như thế nào sẽ? Hoàn thượng loại này bệnh đâu? Thân giật, này hết thể đều là ngươi kế hoạch. Vẫn là. Tạ chỉ tình kế hoạch đâu? Lấy tạ chỉ tình đối luật sư chuyên nghiệp hiểu biết, nàng tùy tùy tiện tiện dùng ra một cái âm như quỷ kế liền có thể phá giải thế giới cấp cao cấp luật sư hôn nhân đã chịu pháp luật bảo hộ này một tường đồng vách sắt. Chỉ là. Giao giao giờ phút này rất muốn biết, này hết thể phong thần giật rốt của biết, vẫn là. Không biết. Linh. Linh linh đột nhiên, điện thoại tiếng chuông đánh gãy Liêu Giao Giao suy nghĩ. Nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, vội vàng cưỡng chế trong lòng kia ủy khuất cảm xúc, ra vẻ không có việc gì tiếp khởi. Ha ha, tiểu mạn, có chuyện gì sao? Giao Giao, ngươi hiện tại ở đâu? Điện thoại nội, truyền đến Cung Tiểu Mạn cực kỳ lãnh thanh âm. Này cùng dĩ vãng là bất đồng. Chương 598, kết quả là, như vậy kết quả. Mỗi lần Cung Tiểu Mạn cho nàng gọi điện thoại ngữ khí vĩnh viễn đều là hoạt bát, giàu có sức sống, hướng loại này xa lạ khẩu khí vẫn là lần đầu tiên. Xem ra, Tiểu Mạn vẫn là không có tha thứ nàng. Ở nhà đâu? Giao giao tận lực vẫn duy trì trước kia ngữ điệu. Ân. Ở nhà là được, ngươi mở ra TV, bắt đến giải trí kênh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Giao giao đứng dậy, lảo đảo chạy đến trong phòng khách, mở ra TV. Các vị người xem, không biết đại gia hay không còn nhớ rõ nhiều ngày trước, truyền thông tuân ra Phong Thị tập đoàn tổng tài xuất quỹ sự kiện. Nhưng ở hôm qua, nhiều gia truyền thông thu được cảm kích nhân sĩ tin nóng, Phong Thị tập đoàn tổng tài cùng với phu nhân Lạc Giao Giao đang ở điệu thấp xử lý ly hôn công việc. Theo tin nóng giả lộ ra, lần này ly hôn nguyên nhân đều không phải là nhân Phong Thị tập đoàn tổng tài xuất quỹ, kỳ thật là này phu nhân cùng mặt khác nam tử vẫn duy trì không chính đáng quan hệ bị Phong Thị tập đoàn tổng tài, Phong Thần Giật phát hiện. Phong Tổng vẫn luôn ý đồ điệu thấp xử lý việc này, mới tránh cư nước Mỹ biến mất hơn nửa tháng lâu, nhưng này phu nhân vẫn luôn không biết thu liễm, cuối cùng Phong Tổng không thể nhịn được nữa mới áp dụng ly hôn thi thố. Lập tức, Phong Thị tập đoàn tổng tài cùng với phu nhân lâm vào ở vô hình bên trong lâm vào một hồi dạ sổ mòn, không biết rốt cuộc là Phong Thần Giật có sai, vẫn là đúng như tin nóng giả sở cung cấp chứng cứ theo như lời, là này phu nhân Lạc Giao Giao không khiết đâu. Nhìn TV hình ảnh tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Giao Giao sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Biến. Thiên. Mới hôn mê 2 ngày mà thôi, thế giới đều phảng phất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là trong trước mắt, nàng liền từ một cái vô tội người bị hại, biến thành một người ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Lạc Giao Giao, ngươi hẳn là nhìn đến đưa tin đi. A, ngươi một cái kính giữ gìn đoạn hôn nhân này, bảo hộ Phong Thần Giật, nhưng kết quả là đâu? Kết quả là, chính là ngươi xuất quỹ. Chính là ngươi làm thực xin lỗi nhân gia Phong Thần Giật sự tình. Hiện tại, toàn thành người đều cảm thấy ngươi là một cái không khiết nữ nhân. Mà Phong Thần Giật lại có thể mang theo tiểu tam Tiêu Giao sung sướng, còn rơi vào một cái vô tội giả thanh danh. Cảm kích người tin nóng. A, ta như thế nào đều cảm thấy cái kia cảm kích người chính là Phong Thần Giật chính mình đâu. Hắn mẹ nó tự đạo tự diễn một hồi lao bà xuất quỹ tiết mục, liền vì cùng ngươi ly hôn. Lạc Giao Giao, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nhân gia Phong Thần Giật mục đích chính là tưởng cùng ngươi ly hôn, là chính ngươi lì lợm la liếm một hai phải quấn lấy nhân gia, gọi người ta không thể không dùng ra loại này thủ đoạn. Hiện tại ngươi rốt cuộc vừa lòng sao? Cung Tiểu Mạn càng nói càng kích động, càng nói càng tức giận, nàng tuy rằng mắng ở ngoài miệng, kỳ thật lại đau ở trong lòng. Ở nhìn đến cái này đưa tin trước tiên, trời biết nàng khóc có bao nhiêu thê thảm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu là Hàn Ly thương xuất quỹ, nàng một cái kính giữ gìn. Kết quả là lại phản bị vu hãm bất trung, cái loại cảm giác này thật giống như người câm ăn hoàng liên giống nhau có khổ lại khôn kể. Nhưng nàng vô pháp đi an ủi Giao Giao, chỉ nghĩ mắng tỉnh Giao Giao, chỉ hy vọng thông qua chuyện này lúc sau, Giao Giao có thể chính mình tỉnh ngộ lại đây. Nhưng, Tiểu Mạn Giao Giao nghẹn ngào sát lau khỏe mắt nước mắt, ta biết, ngươi có bao nhiêu, cỡ nào quan tâm ta. Nhưng là, chuyện này, ta còn là tưởng chính mình, tới xử lý, có thể. Giang Giác không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, Cung Tiểu Mạn thất vọng cắt đứt điện thoại. A, ha ha a. Giao Giao biết lúc này đây chính mình là hoàn toàn bị thương Tiểu Mạn tâm. Khó nén chua xót treo ở trên mặt, hâu ngẩng đầu lên, kia lưu lạc nước mắt toàn bộ lại hút trở về hốc mắt nội. Đến lúc này, khóc, đã giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nước mắt, cũng không phải giải quyết vấn đề căn nguyên. Sự tình đã phát triển đến nước này, vẫn là câu nói kia, nàng. Không có bất luận cái gì hối hận. Liên tính cuối cùng thật sự chứng minh, này hết thảy đều là Phong Thần Giật hành động, hắn là thật sự bởi vì yêu Tạ Chỉ Tình, mới muốn ly hôn. Nàng cũng không có bất luận cái gì oán hận, coi như là trả nợ đi. Thanh U biệt thự nội, theo một tiếng mở cửa thanh truyền đến. Đang ngồi ở trên sofa xem TV Tạ Chỉ Tình cao hứng chạy tới cửa, Thần Giật. Ta liền biết là ngươi. Ngập nước mắt to nhìn Phong Thần Giật kia trương gần như âm trầm mặt, nàng khó hiểu nhăn lại mi, làm sao vậy? Ngươi. Lúc này, chỉ thấy Phong Thần Giật một cái bước xa sông lên trước, giơ lên tay bang một cái thật mạnh bàn tay liền đánh vào Tạ Chỉ Tình trên mặt. Bất thình lình một cái tát đem Tạ Chỉ Tình đánh ngốc, nàng tay bụng mặt, không thể tưởng tượng nhìn chăm chú Phong Thần Giật kia lạnh lùng mặt, Thần Giật. Ngươi làm gì vậy? Là ngươi hướng truyền thông bạo liêu, đúng hay không? Âm trầm mấy chữ phun ra. Tạ Chỉ Tình lập tức liền hiểu được, cảm tình. Phong Thần Giật đánh chính mình này bàn tay là bởi vì chuyện này. Đúng vậy, kia thì thế nào? Kia thì thế nào? Phong Thần Giật một phen bóp lấy nàng cổ, ngươi làm hại Giao Giao được ít bệnh sự tình, ta đã không cùng ngươi truy cứu. Ngươi thế nhưng còn dám ở sau lưng làm thương tổn chuyện của nàng. Khuôn mặt nhỏ bị Phong Thần Giật véo nổi lên bạch, Tạ Chỉ Tình chậm rãi nắm lên nắm tay. Đây là nàng cùng Phong Thần Giật ở bên nhau tới nay, hắn lần đầu tiên phát hỏa. Còn tưởng rằng người nam nhân này đã từ tâm nhãn hoàn toàn đem Giao Giao lao đi, nhưng sự thật chứng minh. Hắn vẫn là đối Lạc Giao Giao dư tình chưa xong sao. Thần Giật. Ngươi, chẳng lẽ không nghĩ cùng Lạc tiểu thư ly hôn sao? Đúng vậy, ta tưởng cùng Giao Giao ly hôn, chính là tiền đề là ở không thương tổn tình huống của nàng hạ. Phong Thần Giật đột nhiên một tay đem Tạ Chỉ Tình quăng đi ra ngoài. Nàng từng ngụm thở hổn hển khí thô, quay đầu, phẫn nộ trừng hướng về phía Phong Thần Giật, không có ly hôn sẽ không thương tổn người. Phong Thần Giật, ngươi cảm thấy ngươi lời nói hành đến thông sao? Ngươi không có khả năng không biết lấy Lạc Giao Giao thân phận, ngươi là không có biện pháp cùng nàng ly hôn. Tạ Chỉ Tình, dựa theo ngươi ý tứ, tiêu toàn thế giới người đều chỉ trích Giao Giao không phải, liền có thể ly hôn. A, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi tốt nhất đừng được một tức lại muốn tiến một thước, nếu là ở dám làm thương tổn Giao Giao sự tình, ta liền giết ngươi. Dứt lời, Phong Thần Giật cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn chăm chú hắn rời đi bóng dáng, Tạ Chỉ Tình gắt gao nắm lên cái nắm tay. Nàng không cam lòng. Không cam lòng người nam nhân này trong lòng còn nhớ Lạc Giao Giao. Nàng nhất định phải gọi bọn hắn ly hôn. Nhất định phải gọi bọn hắn ly hôn. Khấu khấu khấu cung tiểu mạn mới vừa cắt đứt điện thoại không lâu, tiếng đập cửa liền vang lên. Giao Giao lắng đọng lại hạ chính mình bi thương cảm xúc, hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra cửa phòng. Lạc tiểu thư, nhìn đứng ở ngoài cửa Tạ Chỉ Tình, Giao Giao ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, nàng cố nén trong lòng đau, chậm rãi gợi lên một mặt cười nhạt. Tạ tiểu thư lúc này xuất hiện, có chuyện gì sao? Nga, không có gì, chính là Thế Thần Giật tới lấy ly hôn hiệp nghị. A, ly hôn hiệp nghị. Giao Giao xoay người về tới phòng khách, nên ngang ngồi ở trên sofa, từ đâu ra cái gì ly hôn hiệp nghị. Lạc tiểu thư, sự tình đều nháo thành như vậy, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi hồng hạnh xuất tưởng, đoạn hôn nhân này tiếp tục đi xuống, còn có ý tứ sao? Ta có phải hay không hồng hạnh xuất tưởng, Tạ tiểu thư ngươi? Còn không biết sao? Quỷ dị ánh mắt đầu hướng về phía trước mặt Tạ Chỉ Tình. Chương 599, thật sự muốn ly hôn. Lạc tiểu thư, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngày đó. Kìa căn kim băng. T. Xin lỗi, Lạc tiểu thư, ta mới vừa mua quần áo, hẳn là từ trên quần áo rơi xuống đi. Thật thực xin lỗi. Ha ha, Tạ tiểu thư ngươi cũng quá không cẩn thận, không biết còn tưởng rằng. Ngươi là cố ý đâu. Hãn, liền tính ta là cố ý, cũng sẽ không dùng kim băng thương tổn ngươi, loại này kỹ xảo. Quá tiểu nhi khoa, không phải sao. Chính là ngày đó thấy xong Tạ Chỉ Tình đêm đó, Giao Giao trên người liền xuất hiện hồng trần cùng với sốt cao hiện tượng. Tường đều biết, đây là có chuyện gì. Không thể không nói, Tạ Chỉ Tình này nhất chiêu, hoàn toàn chính là ở toàn pháp luật chỗ trống. Nàng được loại này bệnh, Phong Thần Giật trên người lại không có bệnh khuẩn, mặc cho ai đều sẽ liên tưởng đến là nàng làm ra hồng hạnh xuất tường sự tình. Tạ tiểu thư, dùng kim băng chát người tới trả thù đích sắc rất nhỏ nhi khoa đâu, nếu ở kim băng thượng bôi ít bệnh khuẩn, tựa hồ. Liên bất đồng đâu. Khoe miệng ẩn ẩn khơi mào một mạt âm châm cười, Giao Giao đứng dậy đi tới Tạ Chỉ Tình trước mặt. A. Lạc tiểu thư nhạy bén độ quả là cao đâu, nhưng liền tính bị ngươi biết lại như thế nào đâu. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta làm sao? Nhìn Tạ Chỉ Tình treo ở trên mặt kia mặt khiêu khích tươi cười, Giao Giao hơi hơi nhún vai, ta căn bản cũng không tính toán tìm chứng cứ chứng minh là ngươi hãm hại ta. Chỉ là thủy linh con ngươi vừa chuyển, không biết Tạ tiểu thư hay không biết, ta ở thượng cao trung thời điểm học thêm chương trình học còn có một môn y y học. Ít bệnh khuẩn trừ bỏ nam nữ cho nhau truyền bá bên ngoài. Mặt khác một loại truyền bá thủ đoạn chính là máu truyền bá, ta chỉ cần chứng minh chính mình không phải kia phương diện truyền bá, liền có thể không cần trên lưng hồng hạnh xuất tường tội danh, nói cách khác. Thần Giật vẫn là vô pháp cùng ngươi ly hôn đúng không? Tạ Chỉ Tình cười lạnh nhìn trước mắt Giao Giao. Nàng trầm mặc không nói gật gật đầu. Ha, ha ha ha. Đột nhiên, Tạ Chỉ Tình phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, Lạc tiểu thư, ta liền tưởng không rõ, ngươi lì lợm la liếm kiên trì đoạn hôn nhân này có cái gì ý nghĩa sao? Nói thật cho ngươi biết, hướng truyền thông tin nóng người cũng là ta. Liên biết chuyện này sẽ là Tạ Chỉ Tình làm. Nàng đơn giản chính là tưởng dựa dư luận áp lực phá hư chính mình cùng Thần Giật cuộc hôn nhân này sao. Cùng nhau lệnh chính mình thân bại danh liệt. A, tay nhỏ chậm rãi nắm thành cái nắm tay. Tạ Chỉ Tình tiến lên một bước, thanh thú khuôn mặt nhỏ hướng nàng dần dần bước đi. Lạc Giao Giao, ta sở dĩ cùng ngươi nói này đó, là bởi vì ngươi có hay không nghĩ tới, ta hành động, thần giật, khả năng không biết sao. Nhưng hắn vẫn là cam chịu ta hết thể hành động, không phải sao? Nay đại biểu cái gì, ngươi, trong lòng hẳn là biết đi. Trong phút chốc, Giao Giao sắc mặt căng thẳng. Đúng vậy, ta chỉ tình hướng truyền thông tin nóng, bao gồm chính mình được ít bệnh chuyện này, phong thần giật nếu là tưởng tra ra sao lại thế này, vẫn là có thể tra ra tới. Nhưng hắn không ngừng không có ngăn lại chuyện này phát sinh, ngược lại lợi dụng chuyện này đưa ra. Ly hôn. Cảm kích người tin nóng. A, ta như thế nào đều cảm thấy cái kia cảm kích người chính là phong thần giật chính mình đâu. Hắn con mẹ nó tự đạo tự diễn một hồi lao bà xuất quỹ tiết mục, liền vì cùng ngươi ly hôn. Lạc Giao Giao, ngươi tỉnh tỉnh đi, nhân ra phong thần giật mục đích chính là tưởng cùng ngươi ly hôn, là chính ngươi lì lợm la liếm một hai phải quấn lấy nhân ra, gọi người ta không thể không dùng ra loại này thủ đoạn. Hiện tại ngươi rốt cuộc vừa lòng sao? Không, không, nàng không có lì lợm la liếm muốn tiếp tục đoạn hôn nhân này ý tứ. Nếu phong thần giật thật sự ái tạ chỉ tình nói, nàng sẽ rời khỏi, sẽ rời khỏi. Nhưng hắn chẳng lẽ không phải bởi vì mới muốn cùng chính mình ly hôn? Không đúng, không đúng. Cái kêu ly hôn nguyên nhân chẳng qua là chính mình suy đoán thôi, phong thần giật trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính mình căn bản là không biết, không phải sao. Có lẽ, hắn là phát ra từ đáy lòng muốn ly hôn đâu. Đứng ở một bên Tạ Chỉ Tình rõ ràng nhìn ra Giao Giao ý chí xuất hiện dao động, nàng lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn, đặt ở Liễu Giao Giao trước mặt, ký đi. Như vậy, đối ai đều hảo. Ký. Đối ai đều hảo. Ký. Đối ai đều hảo. Đối, ký. Như vậy đại gia tựa hồ đều giải thoát rồi.